bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 070. Các huynh đệ thỏa thích phóng. Nửa đêm rạng sáng, La Thiên một nhóm 12 người đứng tại nguy nga, giữ tận rừng Ngục Sơn mạch dưới chân, ngẩng đầu nhìn lên. Đen xì trong rừng phóng xuất ra yêu thú hung tàn khí tức, để cho người kiêng kỵ, để cho người sợ hãi. Tùng lâm ở trong chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra rung động nhân tâm tiếng gào thét. Tuyển Ngục Sơn mạch mỗi thời mỗi khắc lên một lượt diễn lấy tử vong. Mạnh được yếu thua trong này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. La Thiên quay người nhìn xem 11 người, cười hỏi. Sợ sao? Phùng Lôi dẫn đầu nói ra. Có cái gì phải sợ đấy, ta đều đã đợi không kịp. Ha ha ha. Mọi người một hồi cười to. La Thiên chăm liếc Phùng Lôi, nói. Moa, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi cái này biến thái à. Thôn phệ yêu thú tinh huyết có thể đột phá. Ngươi là ước gì sớm chút đi vào đại sát đặc biệt giết à. Phùng Lôi gãi gãi đầu, ngô ngơ nở nụ cười. Đi đến rượu Ngục Sơn mạch, nội tâm của hắn liền không nhìn được kích động hưng phấn lên. Trong cơ thể của hắn phảng phất ở một đầu khát máu yêu ma. Nhìn thấy yêu thú liền không nhịn được muốn hút tinh huyết. Yêu thú tinh huyết để cho hắn không gì sánh được hưng phấn tràn đầy khoái cảm. Nghĩ đến lập tức có thể hút yêu thú tinh huyết, Phùng Lôi liền không nhịn được chép miệng chập lưỡi. Nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Ta sợ, ta phi thường sợ. La Thiên bình tĩnh nói. Ở bên trong bất luận cái gì thời điểm cũng có thể tử vong. Ta sợ chết, nhưng là ta càng sợ thua. Chết ở vườn Ngục Sơn mạch không đáng sợ, thua ở trên lôi đài mới đáng sợ. Năm đó ta bại bởi một cái tên ăn mày bị người cười nhạo mấy năm. Các loại vũ nhục, trào phúng, mỗi ngày đều tràn ngập tại bên tai của ta. Các ngươi có thể tưởng tượng cái loại này tâm tình là dạng gì đấy. Một người cả đời chắc chắn sẽ có thua thời điểm, nhưng tuyệt đối không thể là lần này. Tiếng nói đến vậy, La Thiên thanh âm trầm xuống, nghiêm túc nói. Lần này chúng ta là đánh bạc toàn bộ La Gia. Nếu như các ngươi thua, La Gia sẽ tại Ngọc Sơn thành xóa tên. Các ngươi lưng đeo chính là La Gia hy vọng. Cho nên ta hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. 10 người ánh mắt siết chặt, hai đấm nắm chặt lại nắm chặt. Chính mình gánh vác La Gia hy vọng. Tuyệt đối không thể thua. Cho dù chết cũng không thể thua. La Thiên từ trong không gian một bài xuất ra 11 miếng lóe nhàn nhạt ánh huyền quang huyền thạch giao cho Phùng Lôi, nói. Đem những này dưới tóc đi. Huyền thạch, gia chủ, đây là huyền thạch. Cái này, nhiều như vậy huyền thạch. Nói chuyện chính là hạch tâm vòng đệ tử. Về phần ngoại môn đệ tử bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua huyền thạch là cái dạng gì nữa đấy. Chỉ là biết rõ huyền thạch phi thường chân quý. 10 vạn kim mới có thể mua về một mai hạ phẩm huyền thạch. Mọi người nuốt nước miếng, tay đều đang phát run, căn bản không dám nhận. Đối với bọn họ mà nói huyền thạch quá chân quý. Loại vật này hoàn toàn không tới phiên chính mình sử dụng. Làm sao có thể sẽ đến phiên bọn hắn sử dụng huyền thạch đâu này. La Thiên theo Lý Tuyết Nhi chỗ đó tiếp nhận những này huyền thạch biểu lộ giống như bọn họ. Hắn muội a. Nhiều như vậy huyền thạch coi như là cải thiện đồng dạng. Nói tiến đưa sẽ đưa. Lý Tuyết Nhi rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hơn nữa nàng tiến đưa còn rất vui vẻ. Không thèm quan tâm. Hoàn toàn sẽ đem những này huyền thạch trở thành củ cải trắng cải trắng. La Thiên cho là tự buồn bực rồi, hỏi nàng tại sao có thể có nhiều như vậy huyền thạch. Lý Tuyết Nhi còn cười thần bí, nói là thắng đến đấy. Điểm chết người nhất chính là đây chỉ là một bộ phận. Tự chính nàng còn lưu lại một bộ phận lớn. Nói là chính mình muốn tu luyện. Muốn truy cản kịp La Thiên. Bằng không mà nói toàn bộ đưa cho hắn. Lúc ấy, La Thiên trong suy nghĩ thầm nghĩ đến một cái từ. Bạch Phú Mỹ. Phùng Lôi vốn là liếc nhìn La Thiên một cái. Nội tâm của hắn cũng kích động. Nhưng lại có chút không bỏ được. Ở trong mắt hắn xem ra như vậy đồ tốt chỉ có thể lưu cho lão đại. La Thiên chừng Phùng Lôi liếc quát. Cho ngươi dưới tóc đi, tựu dưới tóc đi, do dự cái gì à? A, Phùng Lôi ứng thanh âm. một người một mai dưới tóc đi. Mỗi lần xuất ra huyền thạch giống như là tại cắt thịt của hắn đồng dạng. La Thích trong lòng đều tại đau nhức. Huyền thạch phát xong, La Thiên nói ra. Huyền thạch tác dụng không cần ta nói các ngươi cũng tin tưởng. Lần này ngoại trừ sinh tử lịch lãm rèn luyện bên ngoài còn có đem bọn ngươi thực lực bản thân tăng lên đi lên. Có không có vấn đề? Không có, không có. Mọi người cùng kêu lên hét lớn, trong nội tâm càng thêm đối với La Thiên tôn kính, sùng bái. Cái này nếu đặt ở trước kia đừng nói là huyền thạch coi như là tốt một chút đan dược cũng không tới phiên bọn hắn. Bọn hắn trong nội tâm rất may mắn. Đồng thời cũng âm thầm thề muốn tuyệt đối ủng hộ La Thiên. Liều chết cũng muốn bảo vệ La gia. Nội tâm chiến ý cứ như vậy bị kích thích đến rồi. La Thiên vung tay lên quát. Lên núi đi. Mười người rất nhanh nhảy vào trong rừng như nhảy vào bãi nhốt cừu hổ đói. Mười người phân tán phương hướng bất đồng. Muốn suy nghĩ kinh nghiệm sinh tử lịch lãm rèn luyện nhất định phải một mình đi đối mặt. Đi kháng. Đi chiến. Đi lính ngộ ra sinh tử chân lý. Phùng Lôi không có động, hắn đứng sau lưng La Thiên. Moa, mập mạp chết bầm, ngươi sẽ không còn muốn đi theo ta đi. La Thiên trừng mắt Phùng Lôi nói ra. Phùng Lôi gãi gãi đầu cười nói. Lão đại, đại tẩu thế nhưng mà để cho ta bảo vệ tốt ngươi đấy. Cút, ngươi cái mập mạp chết bầm còn không phải muốn cùng ta kiếm tiện nghi. Chỉ là thôn phệ tinh huyết không săn giết yêu thú. Lần này ngươi mơ tưởng lại đi theo ta. La Thiên một cước đạp đến Phùng Lôi mập ụp ụp. Trên, nói ra. Lần này thí luyện ngươi phải có độc ngăn cản một mặt năng lực. Cùng ở bên cạnh ta ngươi rất khó đột phá. Ngươi thế nhưng mà trong tay của ta vương bài. Nếu để cho ta thất vọng ta không phải đem trên người của ngươi thịt mỡ cho toàn bộ cắt bỏ không thể. Phùng Lôi cười ngây ngô một tiếng, nói ra. Ta đi đây đi thôi. Phùng Lôi nâng lên đại khảm đao. Một bước bước ra. Trùng điệp nhảy lên. Thân thể múm mím biến thành đặc biệt linh mẫn. Mấy hơi thở giữa tựu biến mất không thấy gì nữa. La Thiên nhất định phải buông tay. Phùng Lôi nên phát triển rồi. Hắn là một đầu vây ở trong lồng hung thú. Bây giờ là thời điểm thả về núi rừng. Để cho hắn thỏa thích phóng thích. Tàn sát bừa bãi lên. Chờ hắn trở về một khắc này nhất định sẽ oanh động thiên hạ. Tất cả đều đi rồi, tại chỗ chỉ còn lại có La Thiên một người. La Thiên ngửa đầu nhìn qua tinh không, khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười hưng phấn, lẩm bẩm. Các huynh đệ thỏa thích phóng thích ạ. Chu hai nhà các ngươi cho lão tử chờ. Khi dễ lão tử sẽ để cho các ngươi trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Đợi ta trở về chính là các ngươi hai nhà hủy diệt thời điểm. Chợt, một hồi gió nhẹ phật qua, La Thiên thời điểm biến mất tại chỗ. Huyền sư tứ sai thực lực phóng xuất ra, như cuồng phong bình thường cuộn sạch mà ra, rất nhanh hướng. Megatron, chúng ba đầu sắt thép cử thú vị trí bôn tập quá khứ. Ngọc Sơn thành tử La Lan đấu thú trường. Trong sân, Lý Tuyết Nhi khoanh chân mà ngồi. Tại đỉnh đầu của nàng tụ tập một mảnh ánh sao. Ánh sao rơi vãi ra trắng nõn. Thánh khiết ánh sáng. Tại nàng quanh thân trồng chất nước cờ 10 khối huyền thạch. Huyền thạch lòe ra trắng nõn ánh huyền quang cùng ánh sao lẫn nhau hô ứng. Ngưng kết thành một cái phi thường đặc biệt huyền khí trận. Theo Lý Tuyết Nhi một hít một thở, huyền khí chậm rãi tuôn ra xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Tu vi tại rất nhanh tăng trưởng. Một gian trong rạp, một tên qua tuổi thất tuần lão già vuốt vuốt chòm râu dê rừng. Nhìn xem đấu thú trường bên trong Lý Tuyết Nhi lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Thì thào lẩm bẩm, không hổ là thánh nữ thiên phú quả nhiên không giống người thường a. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 071. Toàn bộ chết trận. Tuyển ngục sơn mạch, sáng sớm, La Thiên tựa ở trên một cây đại thụ có chút chợp mắt, một lát nghỉ lại. Cả đêm tốc độ cao nhất môn tập để cho hắn cảm giác có chỗ mỏi mệt. Huyền khí giá trị tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá đáng được ăn mừng chính là phong ảnh bộ, tăng lên tới cấp 2. Tốc độ nếu so với một cấp nhanh đến nhiều. Kỷ Ninh tu luyện công pháp có như thế nào biết chênh lệch đâu này? Hờ y z gạch ngang khả gạch ngang z z z. Hờ y z gạch ngang khả gạch ngang z z z. Dày đặc lá cây giữa một tia rất nhỏ truyền đến. Mãng xà nhả lưới rắn thanh âm. La Thiên hai mắt nhẹ nhàng trợn mắt. Một đạo tinh quang xẹt qua. Ngừng thở. Vẫn không nhúc nhích. Im im lặng lặng chờ đợi. Một đầu thanh hoa cử mãng cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Hai con mắt chằm chằm vào dưới đại thổ La Thiên lộ ra tham lam ánh mắt. Nó trong nội tâm độc thoại là. Phát hiện một cái phế vật nhân loại. Cái này có thể ăn no nê rồi. Dãy xua thân thể cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Nếu muốn ở như thế hung hiểm địa phương sinh tồn được cho dù đối mặt lại yếu đến đối thủ đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bởi vì ngươi căn bản không biết rõ lúc nào sẽ đá ra một đầu hoặc là một đám cường đại hơn ngươi yêu thú. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thanh hoa mãng giơ lên thân thể. Vèo. Một chút tựa như tia chớp bắn ra. Miệng lớn dính máu mở ra. Hai khỏa răng nanh bên trên mang theo màu xanh sẫm tê liệt nọc độc. Cũng chỉ có bị cắn trúng cho dù cường thịnh trở lại đối thủ cũng sẽ thời điểm tê liệt. Tốc độ ánh sáng tầm đó. La Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, một hồi gió nhẹ thổi qua, thấp giọng vừa quát. Phong ảnh bộ. Ảo ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. Thanh hoa mãng công kích tự nhiên thất bại, đang lúc nó thất kinh chi tế một tấu nguy hiểm khí tức theo hắn sau lưng truyền đến. Vô ý thức cái đuôi lớn hất lên thân thể như mũi tên nhọn loại bắn ra. Nhị đoạn, La Thiên nhẹ giọng uống ra. Thân thể lần nữa hư không tiêu thất. Lần này tốc độ so lúc trước nhanh hơn. Mà ngay cả khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp ở. Phong ảnh bộ nhị đoạn. Tốc độ tăng lên 50. Cái này không coi vào đâu trọng yếu một điểm nó có thể ở trong nháy mắt che giấu ở La Thiên khí tức trên thân. Cao thủ quyết đấu cảm ứng trọng yếu phi thường. Tùy ý ngươi tốc độ mau nữa chỉ cần ngươi khí tức trên thân còn tại có thể đơn giản tập trung vị trí của ngươi. Nhất kích tất sát. Cái này là cấp 2 phong ảnh bộ ưu thế chỗ. Công pháp có thể thăng cấp. Đây là những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính đều không thể làm được sự tình. La Thiên lại làm được. Tu luyện Kỷ Ninh phong ảnh bộ lại đem nó tăng lên tới một cái càng mạnh hơn nữa cấp độ. Cái này là ngưu bức. Thanh hoa mãng thần sắc đại biến, gặp được khó giải quyết đối thủ. Vài thập niên kinh nghiệm nói cho nó, tên nhân loại này chọc không được. Trong nháy mắt, thanh hoa mãng cái đuôi uốn éo, nhanh chóng hướng trong bụi cỏ chui vào. Tự muốn chạy trốn. Lão tử còn không có chơi chán đây này. Vừa tăng lên phong ảnh bộ còn nóng hổi đấy. Hai lần thi triển xong toàn bộ trêu đùa tam giai yêu thú thanh hoa mãng. La Thiên trong nội tâm rất là kích động. Gặp thanh hoa mãng muốn chạy trốn lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Quát. Làm sao có thể buông tha nó đâu này. Kinh nghiệm A. Huyền khí A. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra. Nhảy đến giữa không trung thân thể hơi nghiêng. Trên không trung chân phải khẽ trống. Cả người như viên đạn loại bắn ra. Nắm tay phải khẽ động. Trọng kích mà hạ. Oanh. Nắm đấm chính xác không sai oanh kích tại thanh hoa mãng trên đỉnh đầu bị nện thành thịt nát. Thanh hoa mãng thân thể một quyển có chút run rẩy lên. Mấy hơi thở về sau thân thể biến thành cứng ngắc. Đập phát chết luôn. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đánh chết thanh hoa mãng đạt được kinh nghiệm 600 điểm, huyền khí giá trị 60 điểm. Chúc mừng người chơi, La Thiên, đạt được thanh hoa mãng huyết mạch. Bất bại huyết mạch chỉ 1. Hệ thống thanh âm vang lên. La Thiên cha nhìn thoáng qua bất bại huyết mạch chỉ. Lại nhìn thấy thanh long huyết mạch hối đoái điểm số lập tức như xương quả cà đồng dạng. Trước mắt bất bại giá trị vì 97 điểm. Thanh long huyết mạch hối đoái điểm số vì 2.000 điểm. Cái này đậu xanh rau má chênh lệch không phải lớn kiểu bình thường a. Mấu chốt nhất chính là. Càng đi về phía sau huyết mạch giá trị càng khó đạt được. Bởi vì yêu thú rất nhiều đều là cùng huyết mạch. Muốn suy nghĩ đạt được mới huyết mạch nhất định phải chém giết bất đồng chủng loại yêu thú. La Thiên giết nhiều như vậy yêu thú lấy được huyết mạch cũng chỉ có 100 điểm không đến. 2000 điểm đích thật là một cái rất khổng lồ mấy tử. Bất quá cũng thế. Thanh long như vậy bưu hãn huyết mạch có thể đơn giản đạt được. Ngươi cho rằng nát đường cái huyết mạch à. Trái lại cũng nói rõ một điểm. Huyết mạch càng khó hối đoái lại càng nói rõ nó cường đại. Dù sao La Thiên có rất nhiều thời gian sớm muộn có một ngày sẽ gom góp đấy. Không chỉ muốn hối đoái thanh long huyết mạch. Còn có Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Đem cái này bốn loại huyết mạch lại dung hợp cùng một chỗ. Bốn thần thú huyết mạch dung hợp huyết mạch lực lượng của nó tưởng tượng đều bị người kích động. Nghĩ tới những thứ này La Thiên tâm tình thật tốt. Ý niệm hơi động một chút cảm ứng được Megatron phương vị của bọn nó. Chợt, một bước ra. Thân thể tại gió nhẹ bên trong hóa tại vô hình. Đảo mắt chính là hơn 10 thước có hơn. Tốc độ cực nhanh làm cho người hoa mắt a. Gia tộc mời thi là một hồi ác chiến. Chu hai nhà liên hợp lại tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Thậm chí đến thời khắc nguy hiểm hai đại tộc trưởng tất nhiên sẽ luyện tập. Huyền sư cửu giai. Bằng vào La Thiên tu vi hiện tại đều khó mà chống đỡ sao. Chớ nói chi là hai cái huyền sư cửu giai cao thủ. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt một lần giết chết hai người bọn họ chuẩn bị. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là cùng La Kiếm Sơn đồng nhất cấp bốt A. Tuy nhiên không còn là tân thủ thôn, bốt không có hệ thống đặc thù ban thưởng. Thế nhưng mà giết bọn chúng đi kinh nghiệm thế nhưng mà phi thường phong phú đấy. Không chừng tốt tuôn ra cái gì ngưu bức trang bị. Vèo, vèo, một cây đại thụ nhảy đến mặt khác trên một cây đại thụ, sau lưng vang lên một mảnh phá không chi sắc. Phong ảnh bộ độ thuần thục đã ở từng điểm gia tăng. Trên đường La Thiên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy yêu thú hư thối thi thể. Cái này cũng nói rõ chính mình cách Megatron vị trí của bọn nó không xa. Ngắn ngủi vài ngày thời gian Megatron mang theo Omega Sớp Phe Me cùng Bơn Bobby một đường nhìn giết. Có thể nói là thần cản sát thần. Phật ngăn cản thí Phật A. Ba đầu tam giai yêu thú cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Cái này tại chung quanh rửa ngục sơn mạch hoàn toàn có thể đi ngang. Ầm ầm bỗng nhiên. Cách đó không xa truyền ra một tiếng cực lớn tiếng va đập. Một cổ lực lượng gợn sóng thời điểm bắn ra bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Tưởng gì nhất chính là tại lực lượng gợn sóng bao trùm trong phạm vi một cỗ nồng đậm sát ý chảy xuôi theo. Phi thường đậm đặc. Đậm đặc bên trong mang theo nguyên thủy tàn bạo. Tuyệt đối không phải nhân loại chỗ phát ra sát ý. Chẳng lẽ là yêu thú phóng xuất ra sát ý? Yêu thú cũng có thể phóng thích sát ý. La Thiên tâm thần cả kinh ám đạo. Lực lượng rất mạnh, hảo cường sát ý, gia hỏa này khẳng định không đơn giản, không chừng là đầu siêu cấp yêu thú. Đã ở nổ mạnh trong nháy mắt, La Thiên trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài khôi lỗi binh Bơn Bobby tử vong. Chết rồi hả? La Thiên mi tâm nhíu một cái, không đợi hắn kịp phản ứng, hệ thống lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài khôi lỗi binh Megatron tử vong. Ngay sau đó lại là một tiếng. Ngài khôi lỗi binh Omega Sớp Phe Me tử vong. Ngắn ngủi trong nháy mắt ba đầu sắt thép cử thú toàn bộ bỏ mình cái này. La Thiên không cách nào tưởng tượng. Thực lực của bọn hắn liên hợp lại có thể đối kháng tứ sai yêu thú. Cũng tại trong nháy mắt toàn bộ chết trận. Làm sao có thể đâu này? Chẳng lẽ đụng phải cường hãn vô cùng ngũ sai yêu thú? La Thiên hai mắt trợn lên, nhìn qua u ám tùng lâm, hai đấm âm thầm nắm chặt. Vèo, một chút biến mất không thấy gì nữa. Hướng vừa rồi phát ra rung trời nổ mạnh địa phương bôn tập mà đi. Bất bại thăng cấp, ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 072. Ngàn năm cương thi vương, thanh âm gì. Phùng lôi ngẩng đầu cánh tay phải bay sượt đêm đầy miệng yêu thú tinh huyết lau tựu cùng tiểu hài tử sát nước mũi đồng dạng. Hai cái mang theo tơ máu đồng tử có chút trầm xuống, nhìn qua u ám tùng lâm ở trong chỗ sâu, tự nói ra. Không phải là lão đại gặp được nguy hiểm à? Không được, ta lấy được nhìn xem. Lập tức, Phùng Lôi nâng lên khổng lồ khai sơn đao nhanh chóng hướng ở trong chỗ sâu bôn tập quá khứ. Sau lưng hắn yêu thú thi thể chồng chất như núi. Tất cả đều là một đao bị chém đứt cổ. Máu tươi đem chung quanh nhuộm thành huyết trì. Hắn cái ớt bên trên cái kia đầu hung thú lại phát sinh một chút biến hóa. Hai khỏa dữ tợn răng nanh hiển lộ ra ra. Nhìn về phía trên càng thêm khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Như trên cổ hung thần. Vèo, vèo. La Thiên Phi che giấu ở bản thân khí tức phi tê. To. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Tê. Quá. Hắn muốn xem đến tột cùng là cái gì cự thú có thể ở trong nháy mắt đem mình ba đầu sắt thép cự thú cho giết chết. Đem mình giết chóc máy móc đều cho làm cho chết, cái này để cho hắn phi thường khó chịu. Vẫn chờ khiến chúng nó yên sáng tạo kinh nghiệm càng nhiều đâu rồi. Lần này tiến vào Vũ Ngục Sơn Mạch tựu là muốn chúng bảo hành sửa chữa một phen. Để ủng hộ càng lâu. Cái đó nghĩ đến bị đập phát chết luôn rồi. Như gió, như ảnh tại u ám trong rừng rất nhanh xuyên thẳng qua. Một lúc lâu sau, La Thiên tốc độ chậm lại. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là không mau được. Hắn hiện tại mỗi tiếp cận một bước tâm thần. Thức hải tựu thừa nhận càng mạnh hơn nữa sát ý trùng kích. Loại này sát ý tựu dường như cường đại uy áp. Gắt gao nghiền ngăn chặn toàn thân của hắn. Rất là khó chịu. Thậm chí, La Thiên có thể nghe được chuôi này đằng đằng sát khí huyết ẩm cuồng đao phát ra ông ầm ầm hưng phấn phát ra tới tiếng vang. Sát lục giới, vạn đao tàn sát, diệt tận hết thảy. Đây là huyết ẩm cuồng đao sát ý thế giới. Cái loại này trên 9 tầng trời vạn đao đều xuất hiện. Lực phách chạm tận thiên hạ muôn dân trăm họ khí thế cực kỳ hùng vĩ. Để cho nhân tâm sinh ra sợ. La Thiên hiện tại nghĩ đến tại sát lục giới thi thể xếp thành vạn mét cao núi lớn. Máu chảy thành sông lúc tràng cảnh trong lòng tựu không khỏi rung rung lên. Không phải sợ hãi, mà là không dám tưởng tượng. Cỗ này sát ý cùng huyết ẩm cuồng đao phóng xuất ra sát ý có chỗ bất đồng. Người phía trước mang theo cực độ hung tàn thô bạo. Huyết ẩm cuồng đao sát khí thì là bá khí, cái loại này thiên hạ đệ nhất bá đao bá khí. Cả hai bất đồng. Nhưng là không có chút nào ảnh hưởng chúng ở giữa cộng minh. Xác thực nói hẳn là huyết ẩm cuồng đao tựa như nghe thấy được huyết tinh vị đạo cá mập hổ. Tham lam hút lấy trong rừng tỏ khắp sát ý. La Thiên cực lực khắc chế không để im suy nghĩ huyết ẩm cuồng đao. Sợ hãi tâm trí của mình lần nữa mất phương hướng tiến vào huyết ẩm cuồng đao sát lục giới. Hắn hiện tại còn không có năng lực chém giết huyết ẩm cuồng đao. Một khi đi vào đoán chừng cũng sẽ bị nó đoạt đi tâm thần. Trở thành nó giết chóc máy móc. Nghĩ đến huyết ẩm cuồng đao cái chủng loại kia sát ý. Cái loại này cuồng ngạo không gì sánh được bá khí La Thiên nội tâm tựu là một hồi hưng phấn. Sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi hàng phục, đến lúc đó xem ngươi còn thế nào tại lão tử trước mặt đắc chí. Hô! La Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước. Đã mau tới đến trong sát ý rồi. Hắn đã có thể rõ ràng nghe dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Thô vừa to tiếng hít thở. Bằng vào cái này tiếng hít thở tựu không khó phán đoán cái này con yêu thú là có nhiều mãnh liệt. Một bước, hai bước. Đẩy ra lá cây, một khối trống trải địa phương hiển lộ ra đến. Chung quanh ghét đầy như mạng nhện giống như được tơ máu. Trên lá cây, trên mặt đất, trên loạn thạch. Mỗi một chỗ tất cả đều là đỏ sẫm máu tươi. Tại đây chung quanh tất cả đều là yêu thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tràng diện cực kỳ đẫm máu tựu như máu tanh giống địa ngục. Xem để cho người không cấm buồn nôn. La Thiên cũng là cố nén. Hắn hiện tại động cũng không dám động một chút. Hai con mắt trợn lên nhìn qua cách đó không xa. Bỗng nhiên ngay lúc đó, La Thiên kích động rồi. Bốt bốt, ngũ sai yêu thú, ngàn năm cương thi vương. Hơn 2 mét cao. Toàn thân đen kịt như tinh thiết. ra tay ngăm đen tiếp theo đầu đỏ tươi mạch máu. Trong mạch máu có thể rõ ràng chứng kiến huyết dịch lưu động. Hai khỏa màu xanh răng nanh chừng 10cm tăng thêm. Sắc nhọn. Lóe âm hàn ánh sáng lạnh. Hơi thở tiếp theo bao quanh bạch khí A ra. Bạch khí chỗ đến lá cây nhanh chóng héo rũ. Hóa thành tro tan. Nó trong cơ thể A đi ra bạch khí đựng kịch độc. Nhất làm cho người ta chú ý chính là nó mọc ra 6 con mắt. Toàn bộ trên mặt phảng phất bị con mắt toàn bộ chiếm cứ. Cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trên thân phóng xuất ra sát ý theo nó một hít một thở sinh ra rất nhỏ chấn động. Quả nhiên là trên người hắn phóng xuất ra sát ý. Cương thi cũng là yêu thú. Cũng có yêu hạch. La Thiên trong nội tâm tự hỏi lên. Toàn thân lóe kim quang ngàn năm cương thi vương hắn hai đấm tựu không khỏi âm thầm nắm chặt lên. Ám đạo. Tốt muốn giết chết nó a. Muốn là muốn thế nhưng mà La Thiên hoàn toàn không phải đối thủ. Ban đầu ở đấu thú trường dung nham cử tích thực lực cũng đạt tới ngũ sai yêu thú. Có thể nó dù sao cũng là tứ sai yêu thú. Thực tế thực lực cùng ngũ sai yêu thú còn kém rất xa. Lần này là một đầu chính thức ngũ sai yêu thú, còn có được phượng gì sát ý yêu thú. Huyền sư tứ sai hoàn toàn không phải đối thủ. Thực lực đẳng cấp chênh lệch quá xa. Nếu như có thể lên tới huyền sư ngũ sai mà nói. La Thiên nhích miệng cắn môi. Nội tâm một hồi thống khổ. Nhân thế giới chuyện thống khổ nhất không ai qua được nhìn thấy bốt không có năng lực giết. Cái này con mẹ nó là nhiều thống khổ sự tình ạ. Ngàn năm cương thi vương cũng không có phát giác được La Thiên. Nó hiện tại vuốt vuốt Megatron cánh tay. Nhẹ nhàng xé ra đem Megatron đầu cho lột xuống. Bỏ vào trong miệng cắn một chút. Một khối lớn tinh thiết bị cắn mất. Ăn rắc sặc tiếng vang tựu cùng ăn kẹo que đồng dạng. Cắn từng đợt phát hiện không có gì hương vị lại phun ra. Tất cả đều là tinh thiết mảnh vỡ. La Thiên trong nội tâm thẳng buồn bực. Ám đạo. Con em ngươi đấy, dùng chính là cái gì kem đánh răng a, răng miệng tốt như vậy. Nắm lên Megatron phần còn lại của chân tay đã bị cục nhẹ nhàng ném đi. Hô, phanh. Chúng đạt mấy ngàn cân Megatron trực tiếp bị chạy ra hơn 10 mét bên ngoài. Trực tiếp đem một khỏa chọc trời đại thụ cho đụng gãy rồi. Có thể thấy được thằng này lực lượng có nhiều mãnh liệt. Ngàn năm cương thi vương lại đây đến Omega sớt xe me bên người. Lại là một hồi vuốt vuốt. Phát hiện có chút cũng tốt ăn ngon. Lộ ra một bộ dáng rất tức giận. Hai cánh tay không ngừng trà đạp mấy ngàn cân tinh thiết. Cuối cùng Omega sớt phe me biến thành một cái đại quả cầu sắt, biến thái. Lực lượng này là có nhiều mãnh liệt a. Vốn La Thiên còn muốn kích động. Nhìn thấy bốt tối thiểu thăm dò tính công kích một chút. Tối thiểu biết rõ có bao nhiêu lợi hại. Trong nội tâm cũng có cái phủ. Đợi thăng cấp về sau lại đến giết chết nó. Nhưng bây giờ La Thiên hoàn toàn hết hy vọng. Ngàn năm cương thi vương lực lượng quá biến thái rồi. Lập tức, La Thiên ánh mắt siết chặt cẩn thận từng ly từng tí sau này co lại, thầm nghĩ. Cho lão tử hảo hảo chờ qua vài ngày lại đến thu thập ngươi. Chứng kiến bốt xếp không chết. Trước chịu đựng a. Đã bị La Thiên chứng kiến vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Hơn nữa ngàn năm cương thi vương trên thân sát ý hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Trước rút lui, La Thiên không gì sánh được coi chừng lui ra vài bước. Sau đó muốn nhảy đến trên một cây đại thụ. Sau đó nhanh chóng rút lui khỏi đi ra ngoài. Cũng tựu lúc này. Phùng Lôi đầu đầy mồ hôi chạy tới, ngô ngơ cười cười, lớn tiếng nói. Lão đại, nguyên lai ngươi tại đây a. Ngàn năm cương thi vương bỗng nhiên khẽ động, 6 con mắt đồng tử cùng một chỗ chuyển hướng La Thiên phương hướng. La Thiên trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Bất bại thăng cấp, ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 073. Mập mạp ngươi cái chết trêu. Ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi là ngàn năm cương thi vương mời đến trêu chọc so sao. La Thiên thật sự rất hoài nghi mập mạp là cố ý đấy. Bởi vì thằng này chứng kiến ngàn năm cương thi vương hai mắt tựu bốc lên kim quang. Dường như chứng kiến trần trụi vũ mị xinh đẹp thiếu nữ. không ngừng đối với hắn phóng điện, làm ra các loại câu dẫn tư thế, đem hắn nguyên thủy sơ u to cho câu đi ra như một cái khát khao vài thập niên sói đói đồng dạng, hận không thể một hồi đi lên điên cuồng gặm, điên cuồng gặm ngàn năm cương thi, đậu đen rau muống đấy. La Thiên không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Phùng Lôi gãi gãi đầu, khờ ngốc bộ dạng liên tiếp mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Lão đại, ta phải hay là không làm sai cái gì?" La Thiên cũng lười nhiều lời, bởi vì hắn hiện tại đã không có thời gian nói chuyện. Ngàn năm cương thi vương một cách nhảy lên, thời điểm nhảy đến cách hắn chỉ có vài mét xa địa phương, sát ý càng thêm đậm đặc. Tàn bạo sát ý dường như ngàn vạn chuôi lợi kiếm gắt gao đặt ở La Thiên tâm thần phía trên, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, rất là khó chịu. Cũng tại lúc này, Phùng Lôi hai mắt trợn lên, chỉ vào ngàn năm cương thi vương vẻ mặt hưng phấn mà nói ra: "Lão đại, mau nhìn, nơi này có một đầu rất mạnh yêu thú a." La Thiên nhìn xem Phùng Lôi trì độn bộ dáng, lập tức có loại muốn chết xúc động. Đậu xanh rau má, ngàn năm cương thi vương sáu trước mắt chìm, nhìn qua nửa ngồi tại lùm cây ở dưới La Thiên, sáu con mắt vẫn không nhúc nhích, tựu như vậy một mộc nhìn qua hắn. La Thiên cũng không dám động. Địch không động, ta không động, địch khẽ động ta. La Thiên hiện tại thật sự không có biện pháp gì. Trong đầu của hắn nghĩ đến Lâm Chính Anh đại thúc các loại cương thi điện ảnh, nghĩ đến các loại tránh né cương thi phát giác phương pháp xử lý. Đệ nhất nghĩ đến chính là nín thở. Không biết rõ là cái đó bộ điện ảnh. Dù sao có một bộ phim bên trong nói cương thi con mắt nhìn không thấy, chỉ có thể thông qua người hô hấp phân biệt rõ phương vị. La Thiên hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy, hít sâu một hơi, sau đó một nghẹn. La Thiên động tác để cho Phùng Lôi cảm thấy hiếu kỳ. Phùng Lôi ngồi cạnh thân thể chen đến La Thiên bên cạnh, đụng đụng La Thiên cánh tay, nghi vấn nói: "Lão đại, ngươi đang làm cái gì à? Chúng ta không đổ sát sao?" "Lão đại, đây chính là một đầu rất mạnh yêu thú, không chừng là đầu tứ sai yêu thú, có yêu hạt đây này." "Động thủ đi, giống như trước đây, ta cho ngươi khiên chế chủ nó, ngươi công kích." Đang khi nói chuyện, Phùng Lôi nước miếng thiếu chút nữa theo khóe miệng chảy ra. La Thiên trừng mắt Phùng Lôi hận không thể tìm căn đại bổng tử hung hăng gõ hắn cách bị giày vò. Hoàn toàn sẽ không xem tình huống. Thằng này là tốt như vậy đánh chết đấy sao? Nếu như là tứ sai yêu thú còn dùng chờ hắn tới, La Thiên chính mình đã sớm đồ sát rồi. Cũng tại lúc này, ngàn năm cương thi vương hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, hai tay kéo lấy quai hàm, sáu con mắt rất chăm chú nhìn hắn. Phảng phất tìm được một tốt chơi món đồ chơi đồng dạng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nín thở, nín thở, ta liều chết nín thở. Gần như thế khoảng cách, La Thiên càng cảm nhận được ngàn năm cương thi vương trên thân phát ra tanh tưởi hương vị. Trong dạ dày lăn mình, nhiều lần muốn nôn mửa ra đều bị nhịn xuống. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 3 phút, La Thiên mặt nghẹn màu đỏ bừng. Huyền sư cảnh tu vi quả nhiên không đơn giản. Nín thở đều có thể nghẹn hơn 3 phút đồng hồ. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đầu kia ngàn năm cương thi vương cũng nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Thậm chí có một tia máu tươi từ hắn ra tay ngăm đen trong chảy ra. Bộ mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn khủng bố. Cái này còn không phải trọng điểm. Điểm chết người nhất chính là Phùng Lôi. Thằng này vậy mà nổi giận mà lên. Hai tay giơ lên khổng lồ khai sơn đao đột nhiên nhảy lên. Trùng điệp hướng ngàn năm cương thi đỉnh đầu cho bổ xuống. Tốt! La Thiên nội tâm mừng thầm. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong cơ thể huyền khí khẽ động. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Khai sơn đao cắt ra mỏng manh đao khí trùng điệp vỗ xuống. Thế nhưng mà đờ gạch ngang A gạch ngang N gạch ngang G G. Ánh lửa văng khắp nơi. Tựa như bổ tới giày đặc thép tấm bên trên đồng dạng. Ngàn năm cương thi vương đỉnh đầu hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Chỉ là xuất hiện một đạo nhẹ nhàng bạch ngân. Liền huyết đều không có chảy ra một tia. Phùng Lôi, huyền đồ thất sai tu vi. lực lượng có thể mạnh hơn huyền sư cảnh người, tự hắn một đao kia có thể đem tam giai yêu thú cho chém giết. Thế nhưng mà đối với ngàn năm cương thi vương hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Dùng trong trò chơi mà nói, Phùng Lôi một chiêu này hoàn toàn là mít rồi. Một điểm huyết đều không có làm bị thương, không có đánh ra tổn thương không sao. Phùng Lôi hai tay đều nhanh cắt nát, hổ khẩu run lên, hai cái cánh tay không ngừng run rẩy, mà ngay cả cứng rắn không gì sánh được khai sơn đao cũng cho cắt nát. Ngàn năm cương thi vương sáu mắt vừa nhấc, màu xanh móng tay gãi gãi đầu, sắc mặt trầm xuống, phảng phất kịp phản ứng đồng dạng, bỗng nhiên đứng lên thân ra, ngửa mặt lên trời nhổ ra một cái bạch khí. Ông, một cỗ càng thêm mãnh liệt sát ý từ trên người hắn phóng xuất ra, lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng chỉ ra đi. Nguy rồi, thằng này tức giận rồi. La Thiên trong lòng siết chặt. Ngàn năm cương thi vương phòng ngự năng lơ U Vinh Quy Quy U Vinh Quy Quy O. Qua hắn dự tính, vốn muốn mượn trợ Phùng Lôi đánh lén trọng thương hắn, sau đó chính mình tiếp tục công kích đi lên, thừa cơ đem cái này hắn đánh chết. May mắn không có đi lên, bằng không mà nói hết thảy tựu thật sự đã xong. La Thiên không chút suy nghĩ, trầm giọng quát mạnh. Cấp 2 cuồng bạo. Một tay giữ chặt còn tại không rõ Phùng Lôi, chân phải trùng điệp đạp mạnh. Phong ảnh bộ nhị đoạn vèo. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được chỉ ra đi. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, ngàn năm cương thi vương sáu con mắt nổ trừng, lộ ra đỏ sầm huyết đồng tử. Hai cái chân trùng điệp khẽ trống. Phanh. Rơi sau lưng La Thiên cách đó không xa. Phong ảnh bộ lần nữa thi triển, lần nữa như viên đạn loại bắn ra. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Trong lòng quát: con em ngươi đấy, đừng để bị lão tử chạy trốn ra ngoài, nếu không nhất định trở về giết chết ngươi. Sát ý tập kích thân, tâm thần, thức hải dung chuyển lên. Chỉ là mấy hơi thở giữa trong cơ thể của hắn tựu như mưa to gió lớn đánh úp lại bình thường. Cực kỳ khó chịu. Bị loại này dường như uy áp sát ý nghiền ngăn chặn, La Thiên trong nội tâm thật sự phi thường luống cuống. Bằng vào phong ảnh bộ rất nhanh chạy nước rút. Tốc độ ra lại thoáng kéo ra. Có thể ngàn năm cương thi vương thứ hai nhảy so để nhất nhảy càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Hơn nữa, hắn sắc mặt sáu con mắt đồng tử toàn bộ biến thành màu đỏ như máu. Sáu chỉ huyết đồng tử. Sát ý nghiền áp càng thêm kịch liệt. Tiểu tử, ngươi được hay không được à? Không được mà nói. Phóng lão tử đi ra. Lão tử cần phải giết chết gia hỏa này không thể. Tại lão tử trước mặt cũng dám phóng thích sát ý. Lão tử muốn cho hắn nhìn xem cái gì gọi là chính thức sát ý. Loại này đồ chơi cho con nít sát ý ngươi đều ngăn cản không nổi, thật không biết ta tại sao phải đến trên tay ngươi. Tâm thần bên trong, huyết ẩm cuồng đao cuồng bạo thanh âm vang lên. La Thiên Lý cũng không có để ý đến hắn. Thằng này nhìn về phía trên một bộ hỗ trợ bộ dạng. Trên thực tế còn không biết đánh cái dường gì chủ ý. Vạn nhất thừa cơ chiếm cứ tinh thần của hắn, vậy sau này tựu chơi cách đầu bòi rồi. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu này. Câm miệng cho ta a. La Thiên phẫn nộ quát. Ôi a, còn có tính tình a, điểm ấy sát ý đều ngăn cản không nổi ngươi, pha lẫn thực không phải bình thường chinh lịch. Huyết ẩm cuồng đao cười nhạo lên. Rầm rầm. Cách đó không xa một hồi thác nước âm thanh truyền đến. La Thiên mi tâm nhíu một cái quát. Mập mạp nín thở cái gì. Phùng Lôi căn bản không nghe rõ ràng. Hắn cơ hồ bị La Thiên kéo lấy phi. Tiếng xé gió từng đợt truyền ra. Hoàn toàn không có nghe thanh La Thiên nói cái gì. Oanh. Ngàn năm cương thi vương lần nữa nhảy dựng. Nhảy ra hơn 10 mét cao. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Trực tiếp ngăn tại La Thiên trước mặt. Màu xanh răng nanh ở trong chỗ sâu màu xanh sẫm dịch nhờn. Hai tay duỗi ra. 10 ngón dường như 10 chuôi sắc bén lợi kiếm đồng dạng đâm ra. Ô ti mớt ri me lên. Không gian một bài một ném. Optimus Prime từ trên trời giáng xuống, tinh thiết tạo thành khổng lồ thân thể ngàn năm cương thi vương trước mặt. Thiên niên thi vương hai tay quét qua, Optimus Prime trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cũng trong nháy mắt này, La Thiên đem phùng lôi cử động quá mức đỉnh trùng điệp hất lên, ném ra hơn 10 thước xa, vừa vặn rơi vào đại thác nước bọt nước bên trong. Phùng lôi sắc mặt bị hù tái nhợt, hô lớn. Lão đại, ta không biết bơi lặn a. Phong ảnh bộ nhị đoạn xíu ô. La Thiên chỉ ra đi hướng về thác nước. Quay đầu lại hai mắt gắt gao chằm chằm vào ngàn năm cương thi vương. Tức giận trùng thiên. Díp gào nói. Ngươi nha cho lão tử rửa sạch sẽ bờ mông chờ, xem ta không bảo chết ngươi. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 074. Ban thưởng tiêu viêm công pháp. Phốc phốc. Phùng mập mạp sắc mặt trắng bịch. Cách bụng cố lấy. Bất tỉnh nhân sự. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra một miệng lớn nước. Trong nước có đôi khi còn bí mật mang theo cái này tôm tép nhãi nhép. Phun ra đến tôm tép nhãi nhép tại bầu ngực hắn chỗ nhảy đáp, làm vùng vẫy giấy chết. La Thiên đứng tại bãi sông bên cạnh một tảng đá trên. Sắc mặt cũng rất khó coi. Miệng lớn thở hổn hển. Ngửa đầu nhìn qua sườn đồi bên trên rậm rạp tùng lâm. Lẩm bẩm. Rốt cuộc trốn tới rồi. Thiên niên thi vương, sát ý bưu hãn, lực lượng, phòng ngự năng lực đều so cuồng bạo dung nham cử tích mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là chênh lệch một cấp bậc thực lực sai biệt tựu lớn như vậy. Ngũ giai yêu thú hoàn toàn chính xác phi thường bưu hãn. Càng là bưu hãn La Thiên lại càng là hưng phấn. Nguyên nhân không nó. Bốt chỉ có càng cường mới có thể tuôn ra càng tốt trang bị. Thiên niên thi vương thằng này nhất định sẽ chết. Huyền sư tứ giai không phải đối thủ vậy thì huyền sư ngũ giai. Huyền sư ngũ giai không phải đối thủ vậy thì huyền sư lục giai. Tại Phượng Ngục Sơn mạch loại này soát kinh nghiệm thiên đường thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, sớm muộn là muốn giết chết nó. Nghỉ ngơi một lát. La Thiên dùng chân đá đá nửa chết nửa sống phùng mập mạp, nói ra. Ngươi cái mập mạp chết bầm còn tại giả chết. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lão đại, để cho ta lại nhả trong chốc lát, ta trong bụng còn giống như muốn mấy cái cá trạch không có nhổ ra. Phùng lôi hữu khí vô lực nói. Sau đó trong miệng lại là mấy ngụm nước cho phun ra đến. Thiếu chút nữa liền chết tại dưới thác nước, một cái sức lực quát mạnh nước, uống hết một bụng nước. Cũng may mắn La Thiên nhảy xuống kịp thời, nếu không cái này 250 cân đại mập mạp thật muốn bỏ mạng tại này rồi. Đáng đời, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, uống hết nhiều như vậy nước hiện tại thanh tỉnh a, biết rõ đầu kia cương thi lợi hại không? La Thiên không có tốt tức giận nói. Nếu không phải phùng lôi xuất hiện hắn cũng sẽ không giống như bây giờ chật vật. Nhảy núi chuyện nguy hiểm như vậy đều làm đi ra. Vạn nhất một cái không cẩn thận rơi vào trên tảng đá đâu rồi. Vậy thì thật sự ở ra rắm rồi. Phùng lôi gãi gãi hắn đại đầu chọc, nhích miệng cười ngây ngô nói. Lão đại, ta cũng không biết rõ vật kia có lợi hại như vậy, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Bất quá, lão đại, máu tươi của hắn đối với ta sức hấp dẫn thật lớn. Chứng kiến nó trong cơ thể của ta giống như là có một đầu xúc đồng giá thú đồng dạng. Một cái sức lực rực dây ta đi lên chém giết nó. Uống máu của nó. Có chút thời điểm ta đều nhanh khống chế không nổi tự chính mình. Phùng lôi như thế nói ra. Lúc nói chuyện mi tâm rất nhỏ nhíu một chút. La Thiên trong lòng cũng là âm thầm sững sờ. Mập mạp thân thế. Mập mạp sau ớt đột nhiên hiện ra hung thú hình xăm. Còn có hắn hút tinh huyết đột phá năng lực. Cái này hết thảy tất cả La Thiên đều không thể giải thích. Còn chính là hắn lời vừa mới nói sự tình. Rất hiển nhiên, Phùng Lôi gặp được bình cảnh rồi. La Thiên muốn giúp hắn tuy nhiên lại không thể nào giúp nhắc đến. Trầm tư một lát, La Thiên vỗ vỗ Phùng Lôi bả vai, nói. Lực lượng khống chế hết thảy. Muốn suy nghĩ chính mình không bị khống chế nhất định phải có được mạnh hơn nó lực lượng. Dùng sức lượng đi trấn áp. Đi nghiền nát nó. Phùng lôi rất nghiêm túc nghe. Sau đó, một cái nước như suối phun đồng dạng phun tới. Bí mật mang theo lấy một cái lớn cá trạch. La Thiên Thiếu chút nữa cười phun ra quá khứ. Cũng trong nháy mắt này, một đầu ẩn núp đã lâu vằn báo đốm bay nhào đi ra. La Thiên diện mục nhéo một cái, trầm giọng quát, muốn chết. Quay người tựu là nhất kế trọng quyền oanh kích đi ra ngoài. Phanh, một quyền nổ đầu. Vằn báo đốm đầu như một dưa hấu bạo tạc nổ tung đồng dạng. Máu tươi văng khắp nơi. To, to, s, quy, quy, toang. Lên tiếng ngã xuống đất. Thân thể một hồi run rẩy. Đinh, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Phùng Lôi ánh mắt siết chặt, biến thành đặc biệt chăm chú lên, hai đấm trùng điệp nắm chặt. Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Trùng điệp nói liên tục ba lượt. Lực lượng cái từ này. Sau đó đi đến báo đốm thi thể bên cạnh. Một tay nắm lên. Bỗng nhiên một hồi cuồng hấp. Báo đốm tinh huyết toàn bộ bị nó hút sạch sẽ. Sau ớt giữ tợn hung thú con mắt hạt châu lòe ra màu đỏ tươi ánh sáng, lóe lên tức thì. La Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quát lớn. Lên núi bắt đầu một hồi săn giết thỉnh yến. Đi bên trái oanh. Mập mạp đỉnh đầu của ngươi bên trên. Trong rừng, một béo một gầy, hai người toàn thân bị thú huyết nhuộm đỏ, diện mục dữ tợn dường như huyết trì trong đứng lên đồng dạng. Tại chung quanh bọn họ thành xếp thành chồng chất yêu thú thi thể. Phùng Lôi tại một cái sức lực mãnh liệt hấp tinh huyết, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, toàn thân khô nóng không gì sánh được. Tinh huyết nhập vào cơ thể hùng hậu huyền khí. Hùng hậu lực lượng từng giọt bị hắn hấp thu. La Thiên thì là điên cuồng săn giết, kinh nghiệm. Hắn muốn chính là kinh nghiệm, đại lượng kinh nghiệm. Mỗi lần ra tay ít dùng bất luận cái gì chiêu thức. Thuần túy lực lượng trọng kích. Chưa từng có nửa điểm phòng ngự. Tại đấm máu trong phấn giết. Thăng cấp. Trên người của hắn tất cả lớn nhỏ vô số miệng vết thương. Trên thân đau nhức cùng trong đầu dễ nghe thanh âm nhắc nhở lẫn nhau hô ứng có câu nói gọi. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cái này là La Thiên hiện tại khắc họa. Mập mạp, ngươi đừng chỉ cố lấy thôn phệ tinh huyết, ta bàn giao chuyện của ngươi cũng đừng quên. La Thiên nhắc nhở lấy nói. Lôi bàn tử ngẩng đầu lau một bả ngoài miệng máu tươi, nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ngươi muốn tam giai yêu thú cốt cách ta sẽ toàn bộ thu thập tốt. Lập tức, Phùng Lôi lại hỏi. Lão đại, ngươi muốn những này yêu thú xương cốt làm cái gì ạ? La Thiên cười thần bí, nói. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Yêu thú xương cốt cực kỳ cứng rắn. So tinh thiết muốn cứng rắn mấy lần. Nó có thể dùng đến luyện chế binh khí. Nhưng là đối với luyện khí sư yêu cầu tương đương cao. La Thiên luyện khí thuật hay vẫn là một cấp. Căn bản luyện chế không được yêu thú xương cốt. Hắn có khác tác dụng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ tám. Suốt tám ngày tám dạ La Thiên không có hợp nhất thứ mắt. Một đường chém giết, liền nửa giai yêu thú đều không buông tha. Rốt cục đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên chém giết. Liệt hỏa nham chư. Đạt được kinh nghiệm 500 điểm, huyền khí 50 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Tấn cấp trước mắt đẳng cấp huyền sư ngũ giai. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được công pháp hệ thống ban thưởng vật phẩm. Sư hổ toái kim ngâm. Thăng cấp rồi. Huyền sư ngũ giai. Thăng cấp nháy mắt La Thiên toàn thân miệng vết thương như thiểm điện khép lại toàn bộ thuộc tính rực rỡ hẳn lên. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở La Thiên hơi sững sờ trong lòng thầm nhủ lấy nói. Sư hổ toái kim ngâm. Công pháp này danh tự còn quen thuộc A, là cái kia huyền tiểu thuyết nhân vật chính tu luyện công pháp đâu này. Mấy phút đồng hồ sau, La Thiên hai mắt bỗng nhiên chấn động, lớn tiếng cười như điên. Ha ha ha, đấu phá thương không nhân vật chính Tiêu Viêm tu luyện công pháp. Công pháp, sư hổ toái kim ngâm. Phẩm cấp lục phẩm độ thuần thục 02.000 tiêu hao. 1.000 điểm huyền khí. Kỹ năng miêu tả. Công pháp này vì sóng âm công pháp, sư hổ gào thét, vạn thú thần phục, có toái kim chấn hồn to lớn uy năng. Lục phẩm. La Thiên nở nụ cười, không nghĩ tới có thể đạt được lục phẩm công pháp. Công pháp này uy lực có thể nghĩ. Lão đại, sự tình gì cao hứng như vậy à? Phùng Lôi ngẩng đầu hỏi. La Thiên hưng phấn nói. Đem ngươi bắt được tam giai yêu thú xương cốt toàn bộ lấy ra. Chúng ta chuẩn bị một chút. Bây giờ là thời điểm đi giết chết nó. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 075. Khôi lỗi chiến binh Tử Long. Huyền sư tứ sai cùng huyền sư ngũ sai trước kia lực lượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ là một cách nho nhỏ đẳng cấp lực lượng chênh lệch tựu như khó có thể vượt qua khe rãnh. Bất kể là lực lượng, tốc độ hay vẫn là huyền khí, bản thân thân thể cường độ đều tăng cường một mảng lớn. Đột phá thời điểm La Thiên hai đấm nắm chặt, âm thầm cảm ứng huyền sư ngũ sai trong sức mạnh tâm thoáng cái tựu hưng phấn lên. Xem ngươi còn thế nào tại lão tử trước mặt đắc chí. Cách này 8 ngày đến La Thiên bao giờ cũng không muốn đến đầu kia thiên niên thi vương. Cái kia toàn thân ánh vàng rực rỡ bốt quần sáng để cho hắn toàn thân như mèo cào. Giết chết, nhất định phải giết chết. Cách này 8 ngày đến La Thiên dốc sức liều mạng giết quái tự vì đột phá huyền sư ngũ giai. Lực lượng tăng lên. Huyền khí giá trị phình lên. Hiện tại có lực lượng đủ mức cần phải có thể cùng thiên niên thi vương đánh một trận. Đêm đó, La Thiên dựng lên đống lửa, nướng nhắc đến yêu thú thịt. Thịt bị nướng ra dầu, dầu tanh tử điên cuồng nhảy lên, như mỹ diệu điệu ơn. Phùng Lôi hai tay vuốt ve đã trống không thể lại trống bụng, lộ ra vui thích mỉm cười. Cái này 8 ngày hắn không biết rõ cắn nuốt bao nhiêu tinh huyết. Tinh huyết bên trong lực lượng cùng huyền khí để cho hắn thăng liền 2 cấp. Đá bơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, à, quy, quy, to, huyền đồ cửu giai. Lực lượng so sánh với mấy ngày hôm trước trọn vẹn mạnh gấp đôi. Loại tốc độ này có thể gọi biến thái. Đương nhiên, Phùng Lôi cùng La Thiên vừa so sánh với hay vẫn là kém không ít. Cho nên muốn nói biến thái, La Thiên là hoàn toàn xứng đáng thăng cấp biến thái vương. Nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, ngày mai sẽ phải đi tìm tên kia, hảo hảo trên báo thứ đuổi giết chi thù. La Thiên theo hỏa trên kệ cầm xuống thịt nướng đưa cho Phùng Lôi nói ra. Phùng Lôi lắc đầu ra hiệu ăn không vô, nói. Nơi đáng tiếc đao của ta hủy, không phải vậy ta còn muốn thử xem đầu của nó đến cùng cứng đến bao nhiêu. Ngẫm lại Phùng Lôi liền tức giận. Chuôi này khổng lồ khai sơn đao hắn rất là ra thích, không nghĩ tới trực tiếp bị chấn đoạn rồi. La Thiên cười nói. Đao mà nói về sau sẽ có đấy, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai nhất định là một cuộc áp chiến. N. Phùng Lôi gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Không có qua bao nhiêu thời gian lôi bàn tử tiếng lẩm bẩm tựu rung trời tiếng vang. Suốt 8 ngày không có nghỉ ngơi, thật sự quá mệt mỏi. La Thiên hiểu ý cười cười. Ăn xong thịt nướng, xuất ra Phùng Lôi trang yêu thú xương cốt không gian một bài đi đến một khối so sánh chống trải địa phương. Hô! La Thiên hít sâu một chút, trong đầu xuất hiện một bộ khôi lỗi cấu tạo đồ, tinh tế trầm tư nửa khắc sau. Tay phải khẽ động, một căn yêu thú xương cốt bay ra. Vèo, vèo, vèo. Quyết định nhanh chóng. La Thiên thủ pháp cực nhanh. Mỗi lần ra tay liền có mấy cây yêu thú xương cốt bày đặt tại đặc biệt vị trí. Nửa giờ sau, hơn 1000 căn yêu thú xương cốt bày đặt đi ra. Trống trải trên mặt đất xuất hiện một cái do yêu thú xương cốt tạo thành đồ án. Diện mạo dữ tợn, bốn chảo sắc bén, hai cái lỗ đen tựa như con mắt tản mát ra khủng bố khí tức. Trong giây lát, La Thiên trong lòng khẽ động trùng điệp quát. Cấp 2 cuồng bảo, ông... Trong cơ thể một tiếng vù vù nổ mạnh. Lực lượng cường đại từ trên người La Thiên chỉ ra đi. La Thiên mi tâm nhéo một cái. Tay phải chúi xuống. Xì. Một hồi âm thanh chói tai vang lên. Tay phải phía dưới một đoàn huyễn bạch huyền khí đang tại không ngừng lăn mình. Công tác chuẩn bị. Cấp 2 cuồng bạo phía dưới. Huyền khí giá trị điên cuồng hạ thấp. Không ngừng vận chuyển đến La Thiên lòng bàn tay phải. La Thiên gắt gao khống chế được. Chế tác khôi lỗi chiến binh, huyền khí phóng thích cực kỳ trọng yếu. mỗi một căn yêu thú xương cốt kết nối tất cả đều là dựa vào huyền khí. Huyền khí càng nhiều, kết nối lại càng tốt, khôi lỗi chiến binh lại càng cường. Cũng bởi như thế La Thiên mới phóng thích cấp 2 cuồng bạo. Ngoại trừ phóng xuất ra hùng hậu huyền khí bên ngoài, La Thiên còn đem ý niệm của mình dung nhập huyền khí bên trong. Đây là một lần dũng cảm nếm thử. Hắn muốn để cho khôi lỗi chiến binh có được một ít cơ bản suy nghĩ thưởng thức. Cái này tưởng tượng rất lớn mật. Một khi thành công, khôi lỗi chiến binh tự hoàn toàn không phải khôi lỗi đơn giản như vậy. Có được tự chủ suy nghĩ ý thức, năng lực chiến đấu phương diện sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Đương nhiên, đây chỉ là La Thiên một lần nếm thử, có thể hay không thành công thử qua mới biết được. Trọn vẹn 3 phút, La Thiên dưới lòng bàn tay huyền khí trọn vẹn nổi lên 3 phút. Lực lượng cường đại quen thuộc để cho hắn khống chế không nổi muốn rời tay bay ra ngoài. Cánh tay run rẩy, chấn run lên. La Thiên hai mắt nổ trừng, thấp giọng vừa quát, lòng bàn tay phải trùng điệp áp hướng mặt đất. Ngay tại lúc đó đem thuật khôi lỗi thi triển đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hùng hậu huyền khí dọc theo cốt cách thời điểm phóng thích ra. Khanh khách khanh khách, như thủy ngân tại khuôn mẫu trong rất nhanh chảy xuôi bình thường. Chỗ đến sẽ phát ra cốt cách đụng vào nhau thanh âm. Huyễn bạch sắc quang mang điên cuồng toán loạn lên. La Thiên thối lui đến một bên, hai đấm không khỏi nắm chặt lên, trong nội tâm có chút khẩn trương. Những này tam giai yêu thú xương cốt cứng rắn không gì sánh được. Nếu như có thể chế tác thành khôi lỗi chiến binh, lực phòng ngự có thể so với Optimus Prime bọn hắn mạnh hơn một cấp bậc. Phòng ngự cường, công kích cũng sẽ không chênh lệch. Thời gian từng điểm sói mòn, xương cốt cùng xương cốt ở giữa kết nối cũng chậm chậm tiến vào cuối cùng trước mắt. Thành công! Nhất định phải thành công a! Transformer bên trong Autobot khôi lỗi chiến binh tư tưởng rất hùng vĩ. Nó cũng hoàn thành La Thiên nối phố mộng tưởng. Còn lần này tư tưởng càng thêm hùng vĩ. Ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Huyền khí kết nối hoàn tất, La Thiên tâm thần siết chặt trùng điệp quát. Lên cho ta! Cách cách cách cách! Một hồi bảo tiếng vang tựu như nhân loại cắt đốt ngón tay phát ra thanh âm đồng dạng. Hai chân bắt đầu khẽ động. Toàn bộ xương cốt kết nối lên khôi lỗi chiến binh như là sống lại đồng dạng. Phóng xuất ra một loại không cách nào nói rõ tử vong khí tức. Cổ hơi thở này dường như tới từ địa ngục. Như là những cái kia chết mất yêu thú chỗ phóng xuất ra lệ khí đồng dạng, có loại nhiếp hồn đoạt phách cường đại uy năng. Trong chốc lát, xương cốt khôi lỗi chiến binh bỗng nhiên đứng thẳng lên. Cao tới 4 mét, tăng thêm 6 mét, 4 chảo, 2 cánh, mang theo xúc giác cùng thật dài râu rồng. Hình dạng cùng trong phim ảnh long đồng dạng. Không sai, tự là long. Theo trong địa ngục bò ra tới rùa long, ngoại hình bá khí bưu hãn, mà lại mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Tây phương trong thế giới long. Đây là bởi vì La Thiên bắt được xương cốt không đủ. Nếu không dù thế nào dạng cũng sẽ không chế tạo ra một đầu Tây phương trong thế giới long. Tây phương trong thế giới long chỉ có thể coi là một cái lớn thằn lằn. Lực lượng từng cái phương diện cũng không thể cùng Đông phương cử long so sánh với. Thế nhưng mà La Thiên cũng không có biện pháp. Tài liệu hạn chế, chỉ có thể tạm thời làm một đầu như vậy long đi ra. Bất quá! Chỉ cần có tài liệu, La Thiên sớm muộn biết chế tác ra một đầu Đông phương cử long, ngồi ở bên trên khắp nơi. Trang bức! Tán gái, đây là hạng gì phong cách ạ? Mặc dù không có Đông phương cử long oai hùng. Thế nhưng mà cái này đầu lâu đầu chế tạo ra đến Tây phương chiến long cũng cực kỳ không đơn giản. Lỗ đen giống như được con mắt phảng phất sẽ chuyển động. Toàn thân bạo phát đi ra tử vong khí tức có thể làm cho có chút cấp thấp yêu thú mất đi sức phản kháng. Uy áp, loại này khí tức cần phải xem như uy áp một loại. La Thiên nhìn xem xương cốt cử long nhích miệng nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới biết chế tác thành công. Duy nhất để cho hắn có chút thất vọng là ý thức của mình cũng không có dung nhập đi vào. Bởi vì nó cùng Optimus Prime bọn hắn đồng dạng, biểu lộ ngốc trệ tựu như khôi lỗi. Thất bại chính là thành công mẹ nó. La Thiên cũng không nhục chí, nhẹ nhàng vuốt ve chiến long, mỉm cười nói. Từ nay về sau tên của ngươi đã kêu rùa long rồi. Đột nhiên, Tuyệt Long đầu nhẹ nhàng điểm một cái, bất quá La Thiên cũng không chứng kiến. Tốt rồi, hiện tại cho ta đem chế tác ngươi hao phí huyền khí cho lợi nhuận trở về ạ. La Thiên ý niệm khẽ động, Tuyệt Long tập trung một chỗ như địa ngục sát thần bình thường liền xông ra ngoài. Không bao lâu, La Thiên trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở bang bang loạn hưởng, điểm kinh nghiệm, huyền khí giá trị điên cuồng gia tăng. Cái này Tuyệt Long ngưu bức rối tinh rối mù ạ. Chém giết thiên niên thi vương lại nhiều ra một phần thắng rồi. Nếu quả thật không thích, xin mời điểm phải góc trên đỏ. Thỉnh không được xuất khẩu mắng chửi người. Có câu nói kêu vũ nhục người khác từ nhục. Kính xin miệng hạ đọng điểm đức. Cảm ơn. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 076. Luyện chế đường đao. Tuyệt Long sát phạt so Optimus Prime bọn hắn sắc bén hơn nhiều. Dùng một câu để hình dung tựu là chỗ đến không có một ngọn cỏ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là Tuyệt Long năng lực chiến đấu xác thực cường hãn. Đặc biệt là phòng ngự của hắn năng lực. Tam giai yêu thú căn bản phá không được phòng. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu tiếng vang không ngừng. Điểm kinh nghiệm, huyền khí giá trị đều tại rất nhanh gia tăng. La Thiên âm thầm kích động. Quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Tuyệt Long cấu tạo đồ đến từ chính một bản game online tiểu thuyết. Lúc trước xem quyển tiểu thuyết này, lúc La Thiên tựu đã từng nghĩ tới nếu là có như vậy một đầu phong cách Tuyệt Long khôi lỗi binh vậy thì ngưu bức rồi. Không nghĩ tới chính mình thật sự làm ra đến rồi. Mặc dù không có cái kia huyền tiểu thuyết bên trong như vậy cường đại, thế nhưng mà sớm muộn có một ngày hắn biết chế tác ra một đầu thập giai đại viên mãn cảnh giới rượu long. Thập giai rượu long, hắn chiến đấu được có nhiều khủng bố a. Ngẫm lại đều bị người cảm thấy hưng phấn. La Thiên nhìn thoáng qua lờ mờ bầu trời. Cách bình minh còn có một đoạn thời gian rất dài. Trầm tư một lát sau đem không gian một bài trong còn lại yêu thú xương cốt lấy ra. Còn thừa lại mấy trăm căn yêu thú xương cốt. La Thiên nghĩ đến mập mạp khai sơn đao bị chấn đoạn, trong lòng nghĩ nếu không phải có thể lợi dụng những này yêu thú xương cốt cho hắn luyện chế ra một bả. Và lại, luyện khí thuật cũng nhất định phải tăng lên một chút. Tống gia đưa tới nhiều như vậy nhất phẩm binh khí, nhân tình này La Thiên muốn thông qua chính mình luyện chế ra binh khí đến trả. Luyện khí cần lò lửa. Huyền khí thúc dục. Hình tùy ý đi, không ngừng rèn luyện, gõ, một khắc cũng không thể thư giãn. Những này chỉ là cơ bản, muốn luyện chế ra cao phẩm giai huyền binh nhất định phải có được cao đẳng tài liệu, để vào một ít thiên địa linh bảo. Một khi dung hợp thành công, huyền binh uy năng đem đề cao thật lớn. Bất quá thiên địa linh bảo cực kỳ chân quý, cho dù có cũng không có khả năng dùng nó đến luyện chế huyền binh. Một khi thất bại, tựu không còn có cái gì nữa. Lại có là, luyện hóa thiên địa linh bảo cực kỳ hao phí huyền khí, tinh thần lực, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Toàn bộ đại lục cũng không có mấy người luyện khí sư có thể làm được. La Thiên không nghĩ qua những này, thậm chí, hắn hiện tại linh độ thuần thuộc luyện khí thuật đừng nói là luyện hóa thiên địa linh bảo mà ngay cả luyện hóa yêu thú xương cốt đều phi thường khó khăn. Thế nhưng mà, hắn cùng với các luyện khí sư bất đồng. Hắn muốn không phải luyện chế thành công, hắn muốn chính là độ thuần thục. Đây là sự cường đại của hắn chỗ. Không cần trầm tư suy nghĩ. Không cần đi nghĩ đến như thế nào đột phá. Hắn chỉ cần đem độ thuần thục tăng lên chỉ đơn giản như vậy. Không có lò luyện, La Thiên tìm đến một ít củi khô. Sau khi đốt, phóng thích một ít huyền khí thúc dục. Màu vàng hỏa diễm biến thành màu lam nhạt. Nhiệt độ đạt tới một cái cực cao trình độ. La Thiên tay trái khẽ động, một cục xương ném đi lên, ý niệm rót vào, lập tức phóng xuất ra luyện khí thuật. Huyền khí hạ thấp 100 điểm. Đinh! Luyện khí thất bại, độ thuần thục 1. Quả nhiên! Chỉ cần luyện hóa sẽ tăng trưởng độ thuần thục, cùng ta muốn giống như đúc A. La Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lập tức chờ đợi 30 giây thời gian làm lạnh chấm dứt lần nữa luyện hóa lên. 30 giây một lần. La Thiên một mực chưa từng nghe qua. Độ thuần thục gia tăng cũng không tính nhanh. Cái này cũng là bởi vì hắn một mực thất bại nguyên nhân. Nếu như luyện chế thành công sẽ thêm nhân đôi. Thậm chí là gấp 3 độ thuần thục. La Thiên cũng không gấp. Dù sao đêm dài dài đằng đẵng hắn cũng không muốn ngủ, dứt khoát dồn hết đủ sức để làm cuồng luyện tập lên. Cái này để cho hắn nhớ tới kiếp trước tại truyền kỳ. Dùng suốt cả đêm thời gian luyện cẩu sách còn luyện được nghĩ đến hăng hái, hiện tại cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Đinh, độ thuần thục 1. Đinh, một mực luyện, không có ngừng qua 1 phút đồng hồ. 8 ngày 8 đêm không ngủ mệt nhọc trình độ có thể nghĩ. Thế nhưng mà La Thiên yêu nguyên kiên trì. Coi như mình có được thăng cấp hệ thống. Rất nhiều phương diện đều ưu người nhất đẳng. Thế nhưng mà cái thế giới này vĩnh viễn là lưu cho có chuẩn bị người. Trước mắt thiên niên thi vương. 20 ngày tới sau Ngọc Sơn thành gia tộc mời thi. Những này đủ loại áp hắn không thở nổi. Cũng làm cho La Thiên không thể không liều mạng mệnh đi cố gắng. Rất nhiều người thể hiện ra ngăn nắp một mặt. Tại ngăn nắp sau lưng là vô số mồ hôi. Vô số lần khổ luyện. Vô số lần đánh nhau chết sống. Thiên tài thật sự rất ít. Rất nhiều đều là cố gắng chăm chỉ tu luyện ra thiên tài. Đối với chính mình hung ác một điểm mới có thể ở võ tu trên đường đi xa hơn. Vượt qua mà đến La Thiên càng thêm minh bạch cách này một đạo lý. Vì thế hắn cắn răng. Liều mạng mệnh. Cẩn thận từng ly từng tí nỗ lực. Thời gian từng phút từng giây sói mòn. Độ thuần thục đắt ở từng giọt gia tăng. Đông phương nổi lên ngân bạch sắc lộ ra một tia ánh sáng lúc, La Thiên cười nhạt một tiếng. Rốt cuộc thăng cấp rồi. Luyện khí thuật tăng lên tới cấp 2. Một đêm khổ luyện không có uổng phí. Nhìn qua cuối cùng một căn cực lớn xương sườn. Có chút uốn lượn. Hình như đường đao. Đây là một trên căn tốt tài liệu luyện khí. Cấp 2 luyện khí thuật muốn luyện hóa yêu thú xương cốt vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng mà đã lên tới cấp 2 La Thiên cũng muốn nếm thử một chút. Thành công rồi. Mập mạp cũng tự có đao rồi. Không có thành công cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao vượt ngục sơn mà yêu thú còn nhiều mà chẳng qua lần sau nhiều hơn nữa săn giết vài đầu. Hô! La Thiên nhẹ nhàng nhổ ra một cái chọc khí, hai mắt hơi hạp. Tâm thần bình tĩnh trở lại, như một tòa giếng cổ. Nửa phút về sau, La Thiên hai mắt trợn lên, tay phải một vận, trùng điệp uống ra một tiếng. Huyền khí lăn mình mà ra nhảy vào màu xanh da trời trong ngọn lửa. Nhận được huyền khí thúc sục nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Hơi nước nhanh chóng bốc hơi. Trung quanh cỏ dại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ. Làm hoàng. Sau đó tự cháy lên. Huyền khí thúc sục. Tay trái đem cái kia căn khổng lồ yêu thú xương cốt để vào trong lửa. Cấp 2 cuồng bạo. 4 lần thuộc tính phóng xuất ra. Huyền khí phóng thích tốc độ càng thêm mãnh liệt. Màu xanh da trời hỏa diễm đã biến thành tí ti tư vô màu đen. Hắc viêm. Nhiệt độ cực cao thuần túy huyền khí thiêu đốt. Xương cốt như là đã hóa tan bình thường cũng trong nháy mắt này La Thiên phóng xuất ra. Luyện khí thuật. Ý niệm của hắn như điện dũng mãnh vào xương cốt bên trong, hình tùy ý đi, xương cốt không ngừng biến ảo. Điên cuồng chuyển động. Huyền khí điên cuồng phúng dũng. Giờ khắc này La Thiên quên hô hết thảy trên thân nhiều chỗ một cái hư vô hình ảnh, dường như thiên người. Nếu có luyện khí tông sư tại mà nói nhất định sẽ khiếp sợ bị dày vò. Thiên nhân hợp nhất. Trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện một cách vừa mới tu luyện luyện khí thuật huyền sư tu vi trên thân người quá kinh người. La Thiên tự nhiên không biết rõ những này. Hắn hiện tại tâm thần tất cả xương cốt phía trên. Cho ta thành oanh. Màu đen hỏa diễm nổ tung chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hết thảy khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Đốt diệt trên đống lửa một thanh huyến bạch giống như răng khổng lồ chiến đao lóe yếu ớt ánh huyền quang. Rất đẹp. Tại trong đêm tối như bầu trời đầy sao đồng dạng. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Luyện trí thành công, độ thuần thuộc 3. Thành công rồi, ha ha ha. La Thiên hưng phấn cười ha hả, trong lòng cũng thở dài một hơi. Cũng bởi như thế buông lỏng. sửa chữa người thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, tinh thần lực cực độ mỏi mệt, giống như là một tòa núi lớn đặt ở bên trên đồng dạng, phi thường mệt mỏi. Hô hô, La Thiên miệng lớn thở hổn hển co quắp ngồi dưới đất, một trận hoảng sợ nói: "Con em mày, lần sau cũng đã không thể loạn luyện thứ này rồi. Quá mẹ nó mệt mỏi rồi. Nếu hiện tại xuất hiện một đầu cấp 2 yêu thú ta đều ngăn cản không nổi." Nói cái gì đến cái gì, phanh, phanh, phanh, một bước chấn động, mang theo hung tàn tử vong khí tức mà đến. La Thiên trợn tròn mắt, bà mẹ nó, không phải đâu, xui xẻo như vậy. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 077, cóng về một cái hồ tộc muội. Bởi vì quá mức đầu nhập, thần bí khó lường tiến vào trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loại cảnh giới này hoàn toàn chính xác ngưu bức. Bất kể là luyện chế đan dược, hay vẫn là luyện chế huyền binh, thậm chí là tu luyện nào đó công pháp đạt tới loại cảnh giới này đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Thế nhưng mà, loại cảnh giới này cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, huyền khí. Không phải đại năng giả căn bản không cách nào thừa nhận. Vừa chấm dứt, La Thiên cũng cảm giác toàn thân hư thoát. Rốt cuộc đề không nổi nửa điểm lực lượng. Muốn khôi phục không có cái mấy giờ căn bản không có khả năng. Đúng lúc này đột nhiên truyền ra yêu thú trùng điệp tiếng bước chân, quả thực là muốn cái mạng già của hắn a. Tiếng bước chân rất nặng, còn mang theo nồng đậm hung tàn tử vong khí tức. Không hề nghi ngờ cái này con yêu thú thực lực tuyệt đối tại tam giai yêu thú đã ngoài. Chẳng lẽ là thiên niên thi vương? Nghĩ đến cái kia hàng La Thiên trong lòng một mảnh tĩnh mịch, toàn thân một co quắp, phiền muộn đến cực điểm nói. Ông trời ạ, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Lập tức, La Thiên lớn tiếng một giống. Lôi bàn tử, tranh thủ thời gian cho ta tỉnh lại. Bất kể là không phải thiên niên thi vương, dù là tự là cấp 2 yêu thú La Thiên đều không đối phó được. Duy chỉ có đem Phùng Lôi kêu đến. Phùng Lôi thực lực bây giờ là huyền đồ cửu giai. Hắn khủng bố thực lực, cho dù gặp được tứ giai yêu thú cũng không cần quá lo lắng. Tiếng lẩm bẩm đình chỉ. Tựa ở dưới đại thụ, Phùng Lôi hai mắt bỗng nhiên nổ trợn, thời điểm như một đầu tàn bạo hung thú liền xông ra ngoài. Mặc kệ ngủ nhiều chết, cho dù là hôn mê bất tỉnh, chỉ cần nghe thấy La Thiên tiếng gọi ầm ý, hắn luôn có thể trước tiên tỉnh lại. Chỉ là cái này khờ hàng chạy dặc phương hướng, thời khắc mấu chốt vậy mà chạy sai rồi phương hướng. Cái này La Thiên ngốc ép, phanh phanh phanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần. La Thiên hư thoát y hệt, thân thể căn bản không còn khí lực, nhìn qua u ám tùng lâm thì thào lẩm bẩm: cái này thật sự chơi đã xong. Rầm rầm, lưỡng khỏa đại thụ sụp đổ, một cái màu trắng đầu lâu dò xét đi ra. Lỗ đen hai mắt mang theo địa ngục tử vong khí tức. Hai cái râu rồng theo gió chập chờn. Toàn thân cao thấp nhuộm tí ti yêu thú vết máu. Đây là La Thiên khôi lỗi chiến binh Tử Long. Đậu đen rau muống, hù chết lão tử rồi. La Thiên thiếu chút nữa đem bệnh tim dọa đi ra. Còn tưởng rằng là một đầu rất mạnh yêu thú. Không nghĩ tới là của mình khôi lỗi chiến binh. Thế nhưng mà Dược Long như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Hắn cũng không có mệnh lệnh Dược Long trở về à? Kỳ quái, tương đương kỳ quái. Theo lý thuyết, Dược Long là La Thiên khôi lỗi. Nó hết thảy hành động đều bị La Thiên ý niệm chi phối. Hắn cũng không để cho Dược Long trở về. Thế nhưng mà nó tại sao trở về rồi hả? Tử Long đến gần, đen xì hai mắt nhìn xem La Thiên, phảng phất đang lo lắng đồng dạng. Nhìn thấy La Thiên không có chuyện mới thả lỏng trong lòng, thần sắc cũng không có lúc trước như vậy ngưng trọng. Đây hết thảy đều giống như có độc lập suy nghĩ người đồng dạng. Chẳng lẽ, đột nhiên, La Thiên tâm thần siết chặt. Nghĩ đến luyện chế Tử Long lúc xung nhập ý thức của mình đi vào. Chẳng lẽ thành công rồi hả? Tử Long có thể cảm ứng được hắn. Tại vừa rồi thân thể của mình cực độ thiếu thốn, tinh thần lực cực độ mỏi mệt dưới tình huống Dược Long cho rằng hắn phát sinh nguy hiểm lập tức gấp trở về. La Thiên không dám xác định, nhưng là có thể cảm giác được Phượng Long cùng Optimus Prime bọn hắn tầm đó có rất lớn bất đồng. La Thiên ngửa đầu cười nhạt một tiếng, nói: "Huynh đệ, ngươi là lo lắng ta mới gấp trở về sao?" Phượng Long chất phác biểu lộ vẫn không nhúc nhích, như là không có nghe hiểu, hoặc như là căn bản không biết rõ La Thiên đang nói cái gì đồng dạng. La Thiên cẩn thận quan sát, lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm: "Xem bộ dáng là ta suy nghĩ nhiều. Lão đại, ta đây tới rồi." Phùng Lôi hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi xuống đất, ngăn tại La Thiên phía trước, ngóng nhìn lấy đầu kia cực lớn không gì sánh được Phượng Long, trực tiếp sợ trắng váng. Đầy trời mồ hôi Phùng Lôi thanh âm có chút phát run, nói: Lão đại, cái này đây là cái gì yêu thú à? Toàn thân yêu thú xương cốt tạo thành, diện mục dữ tợn mà lại mang theo tử vong khí tức, cho người một loại nhức hồn đoạt phách cảm giác, mặc kệ người phương nào nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. La Thiên trừng mắt liếc mập mạp, một cước đá đến hắn trên mông đít, nói: "Đợi ngươi đã đến rồi ta chết sớm rồi." Phùng Lôi ngô ngơ cười cười, gãi gãi đầu, không có ý tứ nói: Ta chạy sai phương hướng rồi." La Thiên thở dài, nói: "Thật sự là phục ngươi, hơn 10 mét khoảng cách đều có thể chạy sai phương hướng." Phùng Lôi tiếp tục cười ngây ngô, nói: "Lão đại, ngươi còn không có nói cho ta biết đây là cái gì yêu thú đâu rồi. Ta thấy thế nào lấy nó trong nội tâm thẳng sợ hãi a. Như thế nào toàn thân đều là xương cốt a. Chẳng lẽ là cực mơ bắc địa tử linh yêu thú? Thiên huyền đại lục cực mơ bắc địa là tử linh quốc gia. Dơ. Quy. U. Vinh. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. Dự đại lục thập đại cấm địa đứng đầu. Một người duy nhất nhân loại không cách nào đặt chân lĩnh vực. Cực mơ bắc địa tất cả đều là tử linh. Người là tử linh. Yêu thú cũng là tử linh. Hơn nữa cực kỳ cường đại. Bất kể là chiến đấu thiên phú, hay vẫn là tu luyện công pháp đều mạnh hơn so với nhân loại. Đồn đãi. Cực mơ bắc địa cùng địa ngục kết nối cùng một chỗ. Phùng Lôi sở dĩ nói Vượt Long là cực mơ bắc địa yêu thú cũng là bởi vì nó do yêu thú xương cốt tạo thành, mang theo tử vong khí tức. La Thiên mắt liếc mập mạp, nói ra: "Đây là của ta mới chiến sủng, gọi Vượt Long." Mới chiến sủng Quỷ Long. Phùng Lôi ngửa mặt lên trời nhìn qua Vượt Long trợn mắt há hốc mồm. Sau đó quay người, hai mắt lộ ra vô tận sùng bái, nói: "Lão đại, ngươi thật sự là quá cường hãn. Ta nếu cái nữ nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc. Yêu ngươi yêu chết đi sống lại. Cút, ngươi nếu cái nữ ta nhất định một cước đem ngươi đạp tiến vào Thái Bình Dương." La Thiên không có tốt tức giận nói: "250 cân nữ nhân yêu chính mình yêu chết đi sống lại. Tràng diện này thật là không dám tưởng tượng a." "Ồ." Phùng Lôi đi vào Phượng Long tinh tế xem xét, nghi vấn nói: "Lão đại, đây là cái gì à?" La Thiên nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút. Không phải Phùng Lôi nhắc nhở hắn còn không có chú ý, Phượng Long trên lưng nhiều ra một cái đồ vật nhỏ. Nàng cuộn rút thành một đoàn, như chỉ ngủ say bé mèo Kitty đồng dạng. Mặc một bộ tuyết trắng váy liền áo. Chát lấy hai cái bím tóc. Lông mi thật dài. Hai đấm ửng đỏ như phấn ngọc bình thường. Cả người vừa ý tựa như cái búp bê. Không đúng, búp bê đều không có như thế tinh xảo. Trên người của nàng tản mát ra một loại cùng những nữ nhân khác bất đồng khí tức, loại này khí tức mang theo vô tận hấp dẫn. Tuổi 10 tuổi không đến thế nhưng mà ngủ say bên trong nàng mặt mũi tràn đầy vũ mị, không gì sánh được chọc người. La Thiên chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua. Tâm giống như bị nàng đã đoạt đi đồng dạng. Loại cảm giác này cho dù nhìn thấy Lý Tuyết Nhi cũng không có qua. Thật là dịu dị. Chỉ là 10 tuổi không đến lô ly tựu như thế. Lại tăng thêm vài năm đây còn không phải là hải nước hải dân cấp bậc tuyệt thế đại mỹ nữ. Lão đại, ngươi mau nhìn, nàng còn có cái đuôi. Phùng Lôi nhìn lô ly vài mắt. Tuy nhiên lại không có nửa điểm bị hấp dẫn ở. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.

Lô Ly nhìn thoáng qua Phùng Lôi có chút xem thường, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Một kiện rác rưởi huyền binh đã bị đón mua, quá không có nguyên tắc đạo đức rồi. Thịt rắn trên kệ không bao lâu tựu nướng ra tiêu mùi thơm, mười phần mê người. Lô Ly bụng càng thêm tiếng vang lợi hại. Hai cái đen nhánh mắt to vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào hỏa trên kệ thịt nướng. Nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Muốn ăn không? La Thiên hỏi. Lô Ly nhanh chóng gật gật đầu, vượt qua vài giây đồng hồ lại điên cuồng lắc đầu, một cái sức lực nuốt nước miếng. Ta từng điểm đều không đói bụng. Vậy được rồi. La Thiên nhẹ nhàng cười cười cầm lấy thịt nướng tự lo bắt đầu ăn bẹp bẹp. Quá thơm rồi, quả thực ăn quá ngon rồi. Cô, Lô Ly bụng nhỏ lại là một hồi loạn hưởng, mãnh liệt nuốt nước miếng. Lập tức nửa cái thịt rắn đều cũng bị La Thiên ăn hết sạch rồi. Lô Ly cũng kỳ thực đói bụng đến phải không được. Con mắt chớp chớp nhìn qua La Thiên. Một bộ sở sở bộ dáng đáng thương nói ra. Đại ca ca, ngươi có thể cho ta ăn một điểm sao? Có thể. Bất quá, ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? La Thiên dừng lại hỏi. Lô Ly có chút vui mừng. Mấy lần nhảy đến La Thiên bên người. Nắm lên thịt sắn tựu là một hồi mãnh liệt bắt đầu ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ăn cùng tiểu mèo hoa giống như được. Vừa ăn bên cạnh hì hì cười nói. Ta gọi An Thuần Thuần. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 079. Phát động cấp độ sơ nhiệm. Chim cút An Thuần Thuần Thuần Thuần. La Thiên cười nói. Cái tên này tốt, rất phù hợp ngươi. Thuần Thuần. Ngược lại là cùng nàng rất xứng đôi, vẻ mặt đơn thuần, dễ thương, phối hợp cái tên này tựu lộ ra càng thêm đáng yêu. Đại ca ca, ngươi sẽ bắt ta sao? An Thuần Thuần ăn lấy thịt, hai mắt thật to nhìn qua La Thiên hỏi, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Bất quá, so lúc trước muốn tốt hơn nhiều, An Thuần Thuần phòng tính nhầm là dỡ xuống không ít. Một lần, anh hùng cứu mỹ nhân. Dừng lại vui thích thịt rắn nướng, trên cơ bản đem cái này hồ yêu tộc tiểu La lịa cho cầm xuống rồi. La Thiên sững sờ, nói. Ta tại sao muốn bắt ngươi à? An Thuần Thuần lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói thầm lấy nói. Bắt ta bán cho những cái kia hoàng cung quý tộc A, tộc nhân của ta thiệt nhiều đã bị bắt, mẹ ta. Ô, ô, mẹ ta cũng bị bắt đi rồi, ô. Nghĩ đến mẫu thân An Thuần Thuần đột nhiên phóc lớn lên. Quật cường cái miệng nhỏ nhắn cũng nhìn không được nữa. Nước mắt lạch cạch nhắm hạ bốc lên. Khóc khóc như mưa, xem để cho nhân tâm đau nhức. Mà ngay cả Phùng Lôi cũng là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, hung hăng nói. Là ai con mẹ nó ác như vậy à? Chợt, An Thuần Thuần ôm lấy La Thiên đùi điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Đại ca ca, ngươi có thể hay không cứu cứu ta mụ mụ nha? Vậy cũng thương biểu lộ La Thiên tâm đều muốn nát. La Thiên nói rất chân thành. Mụ mụ ngươi ở nơi nào? Mẹ ta tại. Ta cũng không biết rõ. Ô, ô. An Thuần Thuần ngửa mặt lên trời khóc lớn lên tương đương đau lòng, phảng phất đã mất đi hết thảy đồng dạng. Ta chỉ nghe được những người kia nói muốn đem mẹ ta lấy tới Thiên Kiếm Thành đi đấu giá. Đại ca ca, cái gì là đấu giá nha? La Thiên mi tâm siết chặt. Thiên Kiếm Thành, Hoàng Đô. Ở đâu cũng không phải Ngọc Sơn Thành loại này quê nghèo tích hành lang. Cao thủ tụ tập. Huyền sư cảnh tu vi căn bản không đủ xem. Muốn cứu ra An Thuần Thuần mụ mụ căn bản không có khả năng. Nếu như bán đấu giá, mấy ngàn vạn kim tệ hắn như thế nào cái kia được ra? La Thiên trong lòng đau xót. Hai đấm âm thầm nắm chặt một chút. Đã đáp ứng nàng. Dù thế nào dạng cũng phải giúp nàng. Nhìn xem An Thuần Thuần nước mắt La Thiên tựu không khỏi đau lòng. Lại cũng sẽ không khiến An Thuần Thuần lại rơi lệ. Đáng yêu như thế. Đơn thuần Lô Ly nên vui vui sướng sướng phát triển. Sau đó cái kia đấy. La Thiên vuốt An Thuần Thuần đầu, nói. Đại ca ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra mụ mụ đấy. Ngoéo tay. An Thuần Thuần duỗi ra ngón út, rất nghiêm túc nói. Đối với nàng mà nói, cứu mụ mụ, cái này là thiên hạ lớn nhất sự tình. Nhất định phải ngoéo tay. Chỉ có ngoéo tay mới có thể có hiệu lực. La Thiên mới có thể đi trợ giúp nàng. Tại thế giới của nàng bên trong, ngoéo tay tự là ký xuống nào đó khế ước đồng dạng. Sẽ đi tuân thủ. Sẽ đi hoàn thành. La Thiên dối ra ngón út ôm lấy An Thuần Thuần ngón út, nhẹ nhàng cùng nàng nói ra. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến, ai biến người đó là con chó nhỏ. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, phát động cấp độ sơ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện mẫu thân của An Thuần Thuần. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 100 vạn điểm. Huyền khí giá trị 1 vạn điểm. Ngẫu nhiên ban thưởng địa cấp công pháp 1 bản. An Thuần Thuần hảo cảm gia tăng 10 vạn điểm. Bà mẹ nó, cấp độ sơ nhiệm vụ. Loại này che giấu nhiệm vụ đều bị ta phát động rồi. Ta đây là có nhiều ngưu bức a. Mình cũng muốn yêu mến chính mình rồi. La Thiên nội tâm một mảnh sôi trào. Không nghĩ tới chỉ là đáp ứng An Thuần Thuần tự phát động cấp độ sơ nhiệm vụ. Quá chấn kinh rồi. Muốn biết mỗi khoản trong trò chơi cấp độ sơ nhiệm vụ cực kỳ rất thư thớt. Chơi lượt hết thảy địa đồ đều khó gặp được loại này nghịch thiên cấp những nhiệm vụ khác. La Thiên chơi đã nhiều năm trò chơi còn cho tới bây giờ không có gặp được qua cấp độ sơ nhiệm vụ. Đây là trong nháy mắt hắn tựu toàn thân sôi trào. Lại nhìn ban thưởng. 100 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng, 1 vạn điểm huyền khí giá trị ban thưởng, những này đều không có gì. Mấu chốt ở chỗ địa cấp công pháp 1 bản. Tại Thiên Huyền Đại Lục cửu phẩm công pháp đều xem như siêu cấp cường hãn tồn tại. Lúc này tựu ban thưởng địa cấp công pháp. Quá sắc bén rồi. Là tối trọng yếu nhất 1 điểm. An Thuần Thuần độ hảo cảm gia tăng 10 vạn điểm. 10 vạn điểm hảo cảm có thể làm cái gì? Không cần phải nói cũng biết a. Loại này độ hảo cảm tồn tại không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ muốn cái gì động tác. Ách, La Thiên lại tà ác rồi. La Thiên tinh tế nhìn một lần nhiệm vụ, nội tâm ám đạo. Nhiệm vụ thời gian trong khi 1 năm, cái kia chính là nói trong 1 năm này Thuần Thuần mụ mụ đều là an toàn đấy. 1 năm, chỉ có 1 năm thời gian. La Thiên tâm thần có chút siết chặt. Bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai trọng trách vừa nặng 1 phần. Bất kể như thế nào nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Tựu là không vì nhiệm vụ ban thưởng cũng phải giúp An Thuần Thuần. 1 năm thời gian, nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thiên Kiếm Thành, nhất định phải đi 1 chuyến. Hô! La Thiên thật sâu hô thở ra 1 hơi, an ủi An Thuần Thuần nói. Thuần Thuần ngoan ngoãn. Đại ca ca nhất định sẽ cứu ra mụ mụ ngươi đấy. Đại ca ca đáp ứng ngươi tựu nhất định sẽ làm được. An Thuần Thuần ngửa mặt lên trời nhìn không chuyển mắt nhìn xem La Thiên, ngây thơ nói. Ta biết rõ nha, chúng ta vừa mới kéo qua móc câu đấy, ta tin tưởng đại ca ca. Đáng yêu như thế ngây thơ lô ly như thế nào nhẫn tâm để cho nàng thất vọng a. La Thiên mi tâm siết chặt, vỗ nhẹ nhẹ lấy An Thuần Thuần đầu, nói. Mập mạp, chúng ta tiếp tục đồ sát, hắc hắc. Phùng Lôi đem đường đao kháng trên vai, ngô ngơ cười cười, lớn tiếng nói. Minh bạch, La Thiên ôm lấy Thuần Thuần đặt ở Phượng Long trên lưng, ý niệm khẽ động, nói. Phượng Long, nhiệm vụ của ngươi tựu là bảo hộ Thuần Thuần an toàn. Phượng Long đen xì con mắt nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. An Thuần Thuần cưới Phượng Long trên lưng, hì hì cười cười, nói. Nguyên lai tên của ngươi gọi Phượng Long nha, về sau ta gọi ngươi Tiểu Long Long rồi, hì hì. Xuất phát, La Thiên hô to 1 tiếng, cùng lúc đó, La Thiên ý niệm lớn nhất phạm vi phóng xuất ra đi. Hắn phải tìm được đầu kia thiên niên thi vương. Hắn muốn yêu hạch, muốn rất nhiều yêu hạch. Vạn nhất mẫu thân của An Thuần Thuần bị đấu giá, hắn nhất định phải có đầy đủ tiền mua xuống nàng. Hắn chỉ có 1 năm thời gian quá ngắn. Hắn hiện tại muốn càng thêm dốc sức liều mạng kiếm tiền. Dốc sức liều mạng thăng cấp. Dốc sức liều mạng làm hết thảy chuẩn bị. La Thiên một bước bước ra. Sát khí trên người biến thành đặc biệt ngưng trọng. So sánh với lúc trước, hắn càng thêm điên cuồng. Ngọc Sơn Thành. thành Nam Miệng Chu gia tất cả lớn nhỏ tộc nhân đứng thành hai hàng, bộ mặt biểu lộ tất cả đều chăm chú nghiêm túc. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến vào ánh mắt. Cưới màu sắc rực rỡ văn cử thú. Mỗi người trên mặt đều mười phần cao ngạo. Cái loại này cao ngạo là cao cao tại thượng. Coi rẻ hết thầy cao ngạo. Cầm đầu chính là một tên tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên thần sắc lạnh nhạt. Trong mắt mang theo thật sâu xem thường. Không chút nào che giấu. Nhìn xem Ngọc Sơn Thành. Lạnh lùng nở nụ cười một chút. Ngọc Sơn Thành, lão tử lại trở về rồi. Chu Trường Phong. Chu gia che giấu mạnh nhất vương bài. Thanh Vân Tông, ngoại môn đệ nhất đệ tử. Đã có vài tên nội môn trưởng lão cùng hắn tiếp xúc qua. Muốn cho hắn trở thành đệ tử của bọn hắn. Mà ngay cả tông chủ đều ưu ái có ra. 19 tuổi, huyền sư cửu giai đỉnh phong kỳ. Có thể coi rẻ toàn bộ Ngọc Sơn Thành tồn tại. Cao thủ đột kích. Chu Trường Phong cao điệu xuất hiện làm cho cả Ngọc Sơn Thành chịu rung mạnh. Nói ba cái sự tình. Thứ nhất, xế chiều hôm nay lão ngưu lão bà, cọng cỏ non, bụng đau từng cơn. Cho rằng muốn sinh ra. Đến bệnh viện kiểm tra đoán chừng còn muốn vài ngày. Dự tính ngày sinh là tháng 7-9 số. Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai thì ra là tháng 7 một số bắt đầu. Lão ngưu tận lực bảo trì mỗi ngày 3 chương đổi mới. Cập nhật lúc đại khái vì giữa trưa 1-2 giờ, 6 giờ tối, khoảng 9 giờ đêm. Hy vọng cơ. À. Y. Quy. Quy. Huyên để nhiều hơn ủng hộ. Phiếu đề cử. Sưu tầm. Bình luận khen cái gì đều đừng quên rồi. Thứ ba. Cọng cỏ non ngày nào đó sinh thật sự nói không chính xác. Nếu như ngày nào đó ta không có đổi mới vậy thì nói rõ cùng nàng đi bệnh viện sinh nghé con trâu rồi. Đến lúc đó khẳng định không kịp xin phép nghỉ. Tại đây tựu sớm thông chi một chút. Kính xin cơ. À. Y. Quy. Quy. Huyên để tỉ mũi có thể hiểu được một chút. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 080. Con em ngươi đấy, một lần nữa. Tuyển ngục sơn mạch thật là tương đương to lớn. La Thiên một đường chém giết. Một đường tìm kiếm. Trọn vẹn tìm 5 ngày hay vẫn là không tìm được thiên niên thi vương tung tích. Cái này để cho hắn có chút uể oải. Thăng cấp rồi, có thực lực cùng thiên niên thi vương sức đánh một trận rồi. Thế nhưng mà nó nhưng không thấy rồi. Bốt a bốt. Ngươi như thế nào đã không thấy tâm hơi đâu này? Trong trò chơi bốt bình thường đều tại đặc biệt phạm vi hoạt động. La Thiên dù sao không phải tại chơi trò chơi. Cho nên thiên niên thi vương cũng không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ đó chờ hắn. Tuyển ngục sơn mạch rộng lớn bao la bát ngát, muốn tìm được nó thật không phải là bình thường khó. Hiện tại đã qua 13 ngày. Một tháng thời gian còn có hơn một nửa điểm. Thời gian phương diện hay vẫn là rất đầy đủ. La Thiên cũng không nóng nảy. Trong lòng nghĩ lấy sẽ tìm vài ngày kỳ thực không được mà nói trở về đi. Vùng này đã tiếp cận vượt ngục sơn mạch ở trong chỗ sâu. Tùy thời khả năng nhảy lên ra một đầu đẳng cấp cao yêu thú. Nếu gặp được lục giai yêu thú vậy bọn họ nhất định phải chết. Màn đêm buông xuống. U ám trong rừng thỉnh thoảng lòe ra lục quang. La Thiên một quyền đem một đầu báo đen đập phát chết luôn, nói ra. Hôm nay đi ra nơi này đi, mập mạp ngươi đi đem cái này đầu báo đen rửa giấy sạch sẽ. Phùng Lôi hút khô rồi báo đen tinh huyết, nói. Nờ, tuyệt long trên lưng An Thuần Thuần mông lung lung mở mắt ra, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bộ dạng, nói ra. Đại ca ca, phải hay là không muốn ăn cơm rồi hả? La Thiên nhẹ nhàng cười cười, An Thuần Thuần là càng xem càng dễ thương, nói. Nơi ban đêm ăn nướng thịt báo, ốp a, lại đến ăn cơm thời gian rồi. An Thuần Thuần thoáng cách từ trên người rượu long nhảy xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất. Nhanh chóng nhảy lên đến La Thiên trên thân. Hai chân kẹp lấy La Thiên eo. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một chút La Thiên mặt. Đại ca ca vạn tuế. Tên tiểu tử này đặc biệt tham ăn. So La Thiên còn muốn ăn được nhiều, thật không biết nàng cái đó bụng nhỏ sao có thể bỏ vào nhiều như vậy đồ đạc. Nhặt củi, nhóm lửa, đáp nướng không, nửa giờ không đến thơm ngào ngạt thịt nướng thì tốt rồi. Tiêu hương bốn phía, nhanh chóng trong rừng lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, cách La Thiên bọn hắn 100 mét xa địa phương tựu tụ tập mấy chục con yêu thú. Bất quá chúng không dám lại tiến một bước. Tử long trên thân tử vong khí tức khiến chúng nó đặc biệt kiêng kỵ. Tuy nhiên không dám đi phía trước, nhưng là chúng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Phùng Lôi ánh mắt quét ngang, giận dữ nói. Gọi để cho nhân tâm phiền. Nói xong, khổng lồ đường đao gánh tải trên vai quát. Lão đại, ta đi khiến chúng nó yên tĩnh một chút. La Thiên khoát khoát tay nói. Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Mập mạp nhích miệng cười nói. Yên tâm đi. Giải quyết chúng còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Ta hôm nay thế nhưng mà đột phá huyền sư cảnh giới nha. 5 ngày không gián đoạn hấp thu tinh huyết để ở mạp lại một lần nữa đột phá bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. To. Huyền sư cảnh giới. Tốc độ này. Tương đương sắc bén à. La Thiên cách thăng cấp còn kém không ít kinh nghiệm. Hắn hiện tại thăng cấp cần hơn 10 vạn kinh nghiệm. Cấp thấp yêu thú đã không thể thỏa mãn hắn rồi. Béo ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à. Không phải vậy ta nhưng làm thịt nướng toàn bộ ăn sạch nha. An Thuần Thuần miệng đầy đen nhánh tựa như chỉ tiểu mèo hoa sống như được. Phùng Lôi cười ngây ngô một chút. Lập tức đi nhanh bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. To. Tùng Lâm. Thân ảnh biến mất về sau nghe thấy hắn thô cuồng lớn tiếng mắng. Gọi gọi gọi, phiền chết rồi, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Oanh, oanh. Vài tiếng nặng nề trọng kích tiếng vang lên chung quanh liền không có thanh âm. Mập mạp công kích càng ngày càng sắc bén rồi, mấy chiêu tựu làm tốt. Đợi một chút đột nhiên. La Thiên lông mày nhéo một cái. Ý niệm dường như một đạo thiểm điện phóng xuất ra đi. Cảm ứng về sau. Sắc mặt đại biến. Sát ý, hảo cường liệt sát ý. Mập mạp, tuyệt long bảo vệ tốt Thuần Thuần. Lời nói vừa rụng âm, La Thiên đã tại chỗ biến mất. An Thuần Thuần quay đầu nhìn lại, nhìn xem La Thiên bóng lưng biến mất, có chút bận tâm nói. Tiểu Long Long, đại ca ca sẽ không gặp chuyện không may à. Tiểu Long rất tự nhiên lắc đầu. Hắn rõ ràng nghe hiểu được An Thuần Thuần đang nói cái gì. Nếu như La Thiên chứng kiến nhất định sẽ giật nảy mình. An Thuần Thuần có loại bẩm sinh năng lực. Hồ yêu tộc thảm biến nguyên nhân cũng là bởi vì nàng loại này độc nhất vô nhị cường đại năng lực. Mập mạp, La Thiên hô to một tiếng. Khí tức trên thân không kiêng nể gì cả phóng xuất ra đi. Trong nội tâm lo lắng, đồng thời cũng âm thầm hưng phấn. Trầm giọng nói, chó chết, ngươi xem như xuất hiện. Thi vương, thiên niên thi vương. Vài ngày trước còn truy La Thiên nhảy núi thiếu chút nữa ngã chết thiên niên thi vương. Đầu kia sát ý đậm đặc, tràn ngập lệ khí thiên niên thi vương. Ngươi con mẹ nó để cho ta dễ tìm a. Mập mạp theo trên mặt đất đứng lên, nhổ ra một cái máu đen, lớn tiếng nói. Lão đại, ta không sao, gia hỏa này quá âm hiểm rồi, vậy mà trốn ở đàn yêu thú trong đánh lén ta. Trách không được những cái kia yêu thú không ngừng phát ra thấp giọng gào rú. Nguyên lai không phải sợ hãi rượu long tử vong khí tức, mà là sợ hãi thiên niên thi vương trên thân đậm đặc sát ý. A. Dưới ánh trăng, đầu kia thiên niên thi vương trong miệng không ngừng a ra bạch khí. Cháy đen dưới làn da mạch máu từng căn rõ ràng có thể thấy được. Toàn thân sát ý, 10 phần dữ tợn. Thiên niên thi vương gặp Phùng Lôi còn chưa có chết. 6 mắt nhéo một cái. Sát cơ đậm đặc không gì sánh được. Thả người nhảy dựng. Phùng Lôi một chiêu bị thiên niên thi vương đánh chụp được. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng là tổn thương cũng không nặng. Nhục thể của hắn cường độ so với người bình thường huyền sư cảnh giới vô cùng cường hãn. Mắt thấy thiên niên thi vương nhảy lên. Phùng Lôi cũng nổi giận. Bỗng nhiên đứng lên. Đường đao quét ngang đi ra ngoài. chỉ vào giữa không trung thiên niên thi vương trọng tiếng uống nói. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử liều mạng với ngươi. La Thiên cách Phùng Lôi còn cách một đoạn. Hiện tại mập mạp thực lực còn không phải đối thủ của thiên niên thi vương. Huống chi một chiêu không có đánh chết mập mạp đối với thiên niên thi vương mà nói như là một loại vũ nhục. Thiên niên thi vương tự nhiên tức giận rồi. Không có cách nào rồi. La Thiên cắn răng vừa quát. Cấp 2 cuồng bạo. 4 lần thuộc tính tán phát ra, La Thiên lại là vừa quát. Phong ảnh bộ nhị đoạn vèo. Huyền sư ngũ giai lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, lớn tiếng nói. Chó chết, ra ra tại đây, đến truy lão tử a. Mập mạp, ngươi tránh ra, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Lần này ta muốn hảo hảo đùa chơi chết nó. Nghĩ đến lần trước chật vật chạy trốn thiên niên thi vương vẻ mặt đắc chí bộ dạng La Thiên trong nội tâm tựu căm tức. Nghĩ đến tìm 5 ngày 5 đêm trong lòng của hắn thì càng thêm căm tức. Đồ chó hoang, lần này không giết chết thằng cha ngươi tựu không gọi La Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. 4 lần thuộc tính tăng thêm cấp 2 phong ảnh bộ. La Thiên thời điểm đến thiên niên thi vương rơi xuống đất điểm. Hưng phấn cười nói. Cháu trai, lần này xem ngươi còn thế nào đắc chí. Cho ngươi nếm thử một chút lão tử mới công pháp. Sư hổ toái kim ngâm. Rống. Sư hổ gào thét. Vạn thú thần phục cường đại toái kim chấn hồn uy năng phóng xuất ra. Một khâu thủ sắn một khâu. Như gợn sóng bình thường một vòng chỉ ra đi. Thiên niên thi vương màng tai đau nhức. Thân thể tại trong nháy mắt xuất hiện ngất. Tiêu Viêm tu luyện công pháp há có thể không được. Nhưng vào lúc này. Bầu trời mây đen lăn mình. Trên 9 tầng trời lôi minh không ngừng. Một cái cực lớn lôi tràng xuất hiện tại thiên niên thi vương trên đỉnh đầu. Công pháp. Vạn lôi oanh đỉnh. Nổ thiên lôi ngưu lính ngộ đi ra công pháp. La Thiên giữ tợn rít gào nói. Chó chết cho ngươi tại lão tử trước mặt đắc chí. Lần nữa sắt a. Lần nữa sắt cái cho lão tử nhìn xem a. Vạn lôi oanh đỉnh. Cho ta oanh chết cái này con chó đẻ đấy. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 081. Đại bảo một lần a. Lời nói trong nội tâm lời nói. La Thiên ủ một bùng hỏa. Lúc trước chính mình ngốc. Bức hề hề học kiếp trước trong phim ảnh nín thở muốn tránh thoát thiên niên thi vương. Không nghĩ tới nó rõ ràng học được từ mình. Cái này để cho hắn rất khó chịu nổi. Sau đó lại một đường đuổi giết. Bất đắc dĩ nhảy vào thác nước ở bên trong, nếu không phải mạng lớn thật sự chết ở trong đầm nước. Thiên niên thi vương để cho hắn 10 phần căm tức. Cho nên vừa lên đến La Thiên khóc như mưa đem mạnh nhất 2 bộ công pháp thi triển đi ra, thổ lộ lấy nói. Bảo ngươi đắc sắt, con mẹ nó lại đắc sắt cái cho lão tử nhìn xem a. Sư hổ toái kim ngâm. Sóng âm công kích thi triển thành công sẽ tạo thành ngắn ngủi choáng váng hiệu quả. Mê muội thời gian sẽ theo đẳng cấp gia tăng mà gia tăng. Đây là một bộ phối hợp bất luận cái gì công pháp cũng có thể công pháp. Sư hổ toái kim ngâm phóng xuất ra đi. Thiên niên thi vương xuất hiện choáng váng. La Thiên không chút suy nghĩ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Đem nổ thiên lôi ngưu mạnh nhất công kích. Vạn lôi oanh đỉnh. Phóng xuất ra. Cương thi sợ nhất cái gì công kích. Điện hệ. Bất luận cái gì một cái trong trò chơi. Chỉ cần có cương thi quái vật. Khắc tinh của bọn nó đều là lôi điện hệ công kích. Vạn lôi oanh đỉnh huyền khí tiêu hao thật lớn. La Thiên lại không để ý hết thảy. Chính là muốn giết chết ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vạn lôi nổ vang. Thanh âm rung trời tiếng vang. Truyền bá đến hơn 10 ca. Mơ. Bên ngoài. Hù dọa một mảnh lại một mảnh phi cầm. Tại lôi tràng trung tâm, La Thiên hưng phấn cười ha hả, ha ha ha, thoải mái thực con mẹ nó thoải mái quả nhiên không hổ là nổ thiên lôi ngưu công pháp. Rất sắc bén ca phi thường La thích, ha ha ha. Lôi tràng trong, thiên niên thi vương tựu cùng người điện giật đồng dạng. Hoa chân múa tay vui sướng, toàn thân càng thêm cháy đen. Mạo hiểm khói trắng, 6 con mắt trực tiếp bổ mù 3 con. Chảy ra đỏ thấm máu tươi. Biểu lộ càng thêm dữ tợn. đồng dạng cũng phi thường chật vật. Ngươi choáng nha cũng có hôm nay à? Lúc trước truy lão tử nhảy vách núi, bây giờ là thời điểm báo thù rồi. La Thiên đắc sắt lên, biểu lộ hết sức hưng phấn. Tại Vạn Lôi rơi xong thời điểm, La Thiên hô to một tiếng, nói: Mập mạp, báo thù thời điểm đến rồi. Mụ nổi nó chứ. Phùng Lôi mãnh liệt giống một tiếng, hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Nâng lên khổng lồ đường đao hai chân như bay. Đi nhanh đạp vào ra. Thân thể khổng lồ tựu như máy ủi đất bình thường nghiền để lên đến. Ngay tại lúc đó, La Thiên hai đấm trầm xuống. Xông tới. Thân hình như gió. Như ảnh. Sau lưng kéo lấy một chuỗi thật dài ảo ảnh. Phiêu hốt bất định. Căn bản thấy không rõ vị trí của hắn. Lôi hổ sông. Lão tử đánh chết ngươi. Hai người cơ hồ đồng thời công kích đi lên. Đúng lúc này nên thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Thiên Niên Thi Vương bị La Thiên hai chiêu đánh chính là đầu óc choáng váng. Trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến ngắn ngủi vài ngày thời gian hai người bọn họ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Trảm oanh. Khổng lồ cốt đao đánh xuống, lần này hay vẫn là Thiên Niên Thi Vương đỉnh đầu. Đao đã không phải là nguyên lai đao. Lực lượng cũng không phải nguyên lai lực lượng. Một đao kia vỗ xuống, tinh cương thiết cốt đều sẽ bổ nát bấy. Thế nhưng mà Thiên Niên Thi Vương đỉnh đầu cũng tự thoáng phá một điểm ra. Chảy ra từng chút một tơ máu. Loại này tổn thương đối với nó cực kỳ bé nhỏ. Cái này phòng ngự khó có thể tưởng tượng a. Hơn nữa Thiên Niên Thi Vương căn bản cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, đau nhất là cái gì? Nó hoàn toàn không có ý thức, đầu óc của nó muốn căn bản không có đau đớn căn này thần kinh. La Thiên trong lòng trầm xuống, hai đấm hay vẫn là trùng điệp oanh kích đi ra ngoài. Trọng kích tại Thiên Niên Thi Vương ngực, phanh. Hai cái bốn chỉ dấu huyền khắc ở Thiên Niên Thi Vương ngực, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng lui hai bước. Tam nhãn vừa nhấp, mang theo huyết miệng nhẹ nhàng một phát, bật cười, xem thường bật cười, phảng phất đang nói. Các ngươi tựu chút thực lực ấy. Quá yếu, yếu đến rối tinh rối mù. Thằng này lại cười rồi. Bị một đầu yêu thú cho cười nhạo. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhẫn nại. La Thiên lập tức tựu phát hỏa, bỗng nhiên quát. Mập mạp, ngươi đi xa điểm, ta muốn một mình đấu thằng này. Phùng Lôi sững sờ, nói. Lão đại, gia hỏa này sợ điện có muốn hay không ta? Không cần. Thằng này vậy mà cười nhạo ta, ta muốn cho hắn trả giá hồn phi phách tán một cái giá lớn. La Thiên trực tiếp tựu cự tuyệt. Phùng Lôi vô duyên vô cớ cắn nuốt sạch nộ thiên lôi ngưu lôi hệ yêu hạch. Công kích của hắn ngẫu nhiên sẽ mang theo hùng hậu lôi điện công kích. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ có thể phóng xuất ra lôi điện công kích. Thậm chí La Thiên một lần hoài nghi lôi bàn tử sau ấp giữ tợn đường vân như là kiếp trước trong phim ảnh Vạn Lôi chi chủ thiên lôi. Thiên Niên Thi Vương ba mắt nhéo một cái, khóe miệng vừa thu lại. Trên thân bộc phát ra một hồi đỏ sậm huyết sơ, nơ, sóng thời điểm bắn ra ra. Sát ý, không gì sánh được đậm đặc sát ý. Như thập vạn đại sơn đặt ở tâm thần phía trên. La Thiên cực kỳ khó chịu. Trong nháy mắt, cặp mắt của hắn sung huyết. Màng tai, thức hải, ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại sung huyết. Tại tiếp tục như vậy cần phải thất khiếu chảy máu không thể. Thiên Niên Thi Vương ánh mắt mang theo trêu tức, vẻ mặt xem thường, hoàn toàn coi rẻ người trước mắt loại, phảng phất đang nói. Tiểu bơ thằng nhãi con cùng ta đấu, muốn chết. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. La Thiên ngửa mặt lên trời một sống. Cấp 2 cuồng bạo. Vạn lôi oanh đỉnh. Vạn lôi oanh đỉnh. Vạn lôi oanh đỉnh. Một lần lại một lần. Kỹ năng thời gian làm lạnh thoáng qua một cái tựu phóng thích. Thoáng qua một cái tựu phóng thích. Ngắn ngủi vài phút thời gian. Vạn lôi oanh đỉnh. Không ngừng điệp ra cùng một chỗ. La Thiên tựa như cái tên điên đồng dạng. Không giống là. Lúc này La Thiên triệt để tựu là thằng điên. Còn tại đằng kia chủng điên đến điên cuồng tên điên. Liều lính đều muốn giết chết ngươi tên điên. Bị giết ý uy áp áp chế quá khó tiếp thu rồi. Nếu không phóng xuất ra thật sự muốn chết rồi. vừa bắt đầu. Thiên Niên Thi Vương ánh mắt nhéo một cái, khóe miệng mang theo xem thường cười lạnh. Một bộ lão tử đứng ở nơi này ngươi cũng phách không chết lão tử thần sắc. Đến đằng sau đã có chút ít bối rối. Toàn thân mạo hiểm khói trắng. Từng đạo vừa thô vừa to thiểm điện bổ vào trên người hắn. Từng khối cháy đen huyết nhục bị nổ bay. Cuối cùng thân thể ngã trái ngã phải, sáu con mắt tất cả đều bị bổ mù, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Bổ lấy trên thân không có một khối thịt ngon. Tất cả đều đen xì xì đấy. Biểu lộ không còn có xem thường, mà chuyển biến thành thì chính là sợ hãi. Sợ hãi? Mẹ kiếp nhà nó đấy. Lão tử xem ngươi có chết hay không, cho ta oanh. Vạn lôi oanh đỉnh. La Thiên lần nữa gào thét một tiếng. Trên đỉnh đầu mây đen lăn mình. Trên chín tầng trời vang lên kịch liệt tiếng sấm. Vạn đạo thiểm điện đánh xuống. Bảo cho ta oanh oanh. Thiên Niên Thi Vương trực tiếp bị phách cặn bã đều không thừa phía dưới. Tự cùng độ kiếp thất bại đồng dạng. Bị lôi oanh hồn phi phách tán. Cũng tại thời khắc này, La Thiên trong đầu vang lên chờ đợi đã lâu thanh âm nhắc nhở. La Thiên tinh thần buông lỏng. Toàn thân hắn như mưa xuống. Thân thể một co rắp. Ngồi dưới đất. Miệng lớn thở hổn hển. Ngừng lại tâm thần. Im im lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này, La Thiên tâm là tính đấy. Cái loại này tính không phải bình tĩnh, mà là hưng phấn tính. Nội tâm một mực nói. Bảo. Bảo. Bảo. Nhất định phải tuôn ra điểm thứ tốt a. Nhất định phải a. Không phải vậy có thể sẽ thua lỗ lớn. Đại bảo. So ra ai y, du ha na to, ma vi a o ra ơ phù hộ nha. Nhất định phải đại bảo một lần a. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 082. Tống gia bị diệt. Đây là hắn cuối cùng 1000 điểm huyền khí, nếu lại phách không chết nó, hậu quả không thể lường được. Mấy vạn điểm huyền khí tựu điên cuồng như vậy tiêu hao không còn. La Thiên hoàn toàn tựu là thằng điên. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, chém giết Thiên Niên Thi Vương đạt được kinh nghiệm 20.000 điểm, huyền khí giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được Thiên Niên Thi Vương. Tinh huyết, phải chăng dung hợp? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được huyết sát khai giáp. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được sát ý yêu hạch. Phải chăng dung hợp? Đậu xanh rau má, phát tài. Thật sự phát đại tài rồi. La Thiên ngây dại, ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt ngốc trệ. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị a. Giết nổ thiên lôi ngưu chỉ tuôn ra công pháp. Giết dung nham cử tích chỉ tuôn ra công pháp. Cho dù giết tân thủ thôn bốt La Kiếm Sơn cũng tự tuôn ra mấy thứ rác rưởi. La Thiên đã từng một lần cho rằng bảo không ra vật gì tốt. Thế nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới a. Cái này đầu Thiên Niên Thi Vương như vậy cho lực. Không chỉ tuôn ra yêu hạch. Còn tuôn ra một kiện pháp bảo. Huyết sát khai giáp. Tuôn ra trang bị rồi. Ý niệm khẽ động mở ra hệ thống không thể chờ đợi được xem xét thuộc tính lên. Vật phẩm. Huyết sát khai giáp. Đẳng cấp. Ngũ phẩm huyền bảo. Vật phẩm miêu tả. Huyết sát khải giáp là Thiên Niên Thi Vương lợi dụng hấp thu tinh huyết dung hợp mà thành. Đựng vạn thú sát khí. Có được rất mạnh vật phòng. Miêu tả 2. Huyết sát khải giáp có thể hấp thu sát khí. Mỗi giết một người sẽ bỏ thêm vào 100 điểm sát khí. Sát khí giá trị càng nhiều. Áo giáp phòng ngự năng lực càng cường. Ta buộc chặt cách đi, Linh Bảo A. Đây quả thực là vì ta lượng thân chế tạo trang bị a. La Thiên nội tâm hưng phấn rối tinh rối mù. Đã có thứ này cho dù gọi hắn cùng huyền sư cửu giai Chu Diệu Tông bọn hắn một mình đấu cũng không cần phải sợ. Phùng lôi lực lượng cường a. Nhị phẩm đường đao lực công kích cường a. Thế nhưng mà vậy mà phá không được Thiên Niên Thi Vương phòng ngự. Nguyên nhân tựu là cái này tràn ngập sát ý huyết sát khải giáp. Hơn nữa cái này huyết sát khải giáp còn không phải đỉnh phong nhất. Sát ý còn không có nhồi vào. Nếu bỏ thêm vào đầy. Cái kia. La Thiên ừng ực. Một tiếng trùng điệp nuốt nước miếng, nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Quá mẹ nó để cho người kích động rồi. Ngoại trừ huyết sát khải giáp bên ngoài còn có một mai màu đỏ như máu yêu hạch. Sát ý yêu hạch. Tản ra đậm đặc không gì sánh được sát ý. Tại La Thiên đạt được sát ý yêu hạch thời điểm. Huyết ẩm cuồng đao động dung rồi. La Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được huyết ẩm cuồng đao xuất hiện một tia sợ ý. Tuy nhiên hắn che giấu phi thường tốt. Thế nhưng mà La Thiên hay vẫn là cảm ứng được rồi. Yêu hạch đại bộ phận đều là không có đặc thù thuộc tính đấy. Có cũng là kim mộc thủy hỏa thổ những này tự nhiên hệ thuộc tính. Mà ẩn chứa sát ý yêu hạch chưa từng nghe nói qua. Hẳn là yêu hạch sinh ra biến gì mà thành đấy. Cái này cùng thiên niên thi vương trên thân hung áp lệ khí có ánh sáng. Đinh! Phải chăng dung hợp? Hệ thống vang lên lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. La Thiên trầm tư một lát. Còn không có làm ra lựa chọn thời gian. Huyết ẩm cuồng đao tục tằng thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường. Tự cái này rác rưởi đồ đạc cũng muốn dung hợp. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ à? La Thiên sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười cười, nói. Dung hợp, vốn hắn còn muốn lo lắng nhiều một thời gian ngắn. Dù sao loại này đột biến yêu hạch dung hợp được khẳng định có nhất định nguy hiểm. Vạn nhất không có dung hợp sau khi thành công quả không thể lường được. Nhưng là, huyết ẩm cuồng đao khinh bị khó có thể che đậy kín nội tâm của hắn ý sợ hãi. Hắn tại sợ hãi. Sợ hãi La Thiên dung hợp sát ý yêu hạch. Mặc kệ sát ý yêu hạch có được cái dạng gì lực lượng. Chỉ cần huyết ẩm cuồng đao sợ hãi vậy thì nhất định phải dung hợp. Nguyên nhân không nó. La Thiên muốn hàng phục huyết ẩm cuồng đao. Muốn suy nghĩ hàng phục huyết ẩm cuồng đao chỉ bằng vào lực lượng còn không được. Nếu so với hắn càng hung, càng cuồng. Trọng yếu nhất một điểm muốn tại sát ý bên trên hoàn toàn ngăn chặn hắn. Chỉ có như vậy mới đánh bại phục. Huyết ẩm cuồng đao bá khí. Hắn đang ẩm chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Vạn đao tàn sát. Chém chết hết thảy lực lượng sao mà khủng bố. Lại có một điểm huyết ẩm cuồng đao thật là quá bá khí rồi. Đem hắn cầm trên tay phong cách đi trên đường, ngàn vạn thiếu nữ còn không cũng bị hắn mê chết. Moa, đầu óc ngươi nơ. U, vinh, quy, quy, to, à, quy, quy, to. Rồi, vậy mà dung hợp loại này rác rưởi đồ đạc. Ngươi, ngươi, ngươi. Huyết ẩm cuồng đao khí nói không ra lời, đồng thời trong thanh âm mang theo ý sợ hãi. Bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt, sát ý yêu hạch tiến vào La Thiên thức hải, màu đỏ tươi sát ý toàn bộ phóng xuất ra. Ông, trong đầu ông một tiếng vang thật lớn. La Thiên khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi. Nồng đậm sát khí tự nhiên mà vậy phóng xuất ra. Tâm thần thức hải, ngũ tạng lục phủ, tứ chi mạch hải. Mỗi một huyệt đạo, mỗi một đầu gân mạch, mà ngay cả từng cái tóc gáy, tế bào đều tràn ngập sát ý. La Thiên toàn thân tựu như một cái cực lớn sát trận. Chỉ cần một cái ý niệm có thể chu sát thế gian hết thảy đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường thoải mái. Thoải mái để cho La Thiên cơ hồ thân ngâm lên đến. Đồng thời phát hiện sát ý yêu hạch hoàn toàn không có bài xích. Thời điểm dung hợp thành công, quả thực để cho người không thể tin được. Muốn biết Phùng Lôi thôn phệ nộ thiên lôi ngưu yêu hạch đến bây giờ đều không có hoàn toàn dung hợp. Mà La Thiên chỉ dùng một giây không đến thời gian. Thật giống như nước chảy thành sông. Dung nhập đi vào đồng dạng. Tại đây cùng La Thiên sát ý trong lòng cũng có trực tiếp quan hệ. Trên người hắn sát ý cũng đậm liệt. Có lẽ cùng thăng cấp hệ thống có quan hệ, cũng cùng hắn vượt qua mà đến gặp được bất bình sự tình có liên quan. Sát ý tích lũy cho tới bây giờ đều là từng giọt từng giọt. Các loại bất công, các loại trào phúng, các loại chèn ép để cho hắn sát ý trong lòng tại điên cuồng phát sinh. Thật vất vả trở thành La Gia khiêng cầm. Chu hai nhà lại không buông tha hắn. Sát ý lại là một hồi phát sinh. Hắn hiện tại sát ý chính là loại tuyệt nhiên, không phải ngươi chết, tựu là ngươi chết, nhất định là ngươi chết tuyệt nhiên. Trừ đó ra, có thể nhanh như vậy dung hợp sát ý yêu hạch huyết ẩm cuồng đao công lao không dưới. Nếu không phải lần trước đem La Thiên mang vào hắn sát lục giới để cho hắn sát ý trong lòng có chất cải biến muốn như thế nhanh chóng dung hợp căn bản chuyện không thể nào. Yêu hạch hoàn toàn dung hợp. Huyết ẩm cuồng đao có chút luống cuống. La Thiên nội tâm giữ tợn nở nụ cười, ý niệm nói. Huyết ẩm cuồng đao, ta phải hay là không nên hào hào nói một chút. Hắc hắc, trời chiều như máu, Ngọc Sơn Thành tống ra. Cửa ra vào. Sân nhỏ. Đại sảnh. Mỗi một gian phòng ốt trong tất cả đều là thi thể. Máu tươi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Toàn bộ tống ra tràn đầy gay mũi mùi máu tươi. Dường như nhân gian luyện ngục. Tống ra, họ Tống đệ tử hơn 400 người ngoại trừ tộc trưởng mấy người toàn bộ chết trận. Theo buổi sáng đến trạng vạng tối suốt một ngày đồ sát. Máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời. Toàn bộ Ngọc Sơn Thành tính để cho người hốt hoảng. Một mảnh áp lực. Như núi, như hải bình thường áp lực chảy nước suốt tại Ngọc Sơn Thành từng cái nơi hẻo lánh. Tống ra bị diệt. Tống ra cửa chính, Chu Trường Phong mặt mũi tràn đầy xem thường, lạnh lùng nói. Một cái có thể đánh chính là đều không có. Ca ca kế tiếp là không phải đi La ra. Chu Mân Sơn U A Quy Quy O, một tên thiếu niên trong ngực nét mặt tươi cười như hoa nói. Chu Trường Phong cười nhạt một tiếng. La ra, tựu là khi dễ ngươi gọi là cái gì Thiên La ra. Chu Mân liên tục gật đầu cả giận nói. Nờ, Chu Trường Phong âm lãnh lạnh cười, nói. Hắn không phải còn không có theo vượt ngục sơn mạch trở về sao? Chờ hắn trở về lại chậm rãi đùa chơi chết hắn, ha ha ha. Cái này Chu Mân cười càng thêm sáng lạn, trong nội tâm hung hăng nói. La Thiên ngươi trở về thời điểm chính là tử kỳ của ngươi. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 083. Quan nhân tiểu nương tử biết. Ngọc Sơn Thành, La Gia. Chu Gia quá cực kỳ tàn ác rồi. Họ khác đệ tử đuổi ra ngoài, không đi liền giết. Họ Tống đệ tử một cách đều không buông tha. Liền trong tã lót trẻ sơ sinh đều không buông tha. Chu Trường Phong càng như thế tàn nhẫn. Xúc sinh đều không bằng. La Côn Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong phòng, Tống Nhạn Nam cùng Tống Nhạn Quần sắc mặt như xương. Hai mắt ngốc trệ. Vô thần, trong nội tâm một mảnh tĩnh mịch, một câu cũng nói không nên lời. Cái kia đồ sát tràng diện bọn hắn cả đời đều sẽ không quên. Loại này đau nhức so khoan tim còn muốn đau nhức không cách nào nói rõ. Đau nhức một câu đều nói không nên lời, cả người thật giống như chết đồng dạng, chỉ còn lại có không có linh hồn thể xác. La Côn Sơn trao mày, muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết đi như thế nào an ủi. Ngọc Sơn Thành trăm năm sừng sững không ngã, Tống ra một ngày tầm đó đã bị diệt đi. Máu chảy thành sông. Cái này để cho hắn đi như thế nào an ủi? Lại có cái gì từ có thể an ủi bọn hắn? La Côn Sơn liên tục thở dài, nói. Tống gia chủ, các ngươi tự an tâm ở nơi này, chỉ cần La gia còn có một người tại sẽ bảo vệ các ngươi. Nói xong, La Côn Sơn lại thở dài trong nội tâm vạn phần bi thống. Hảo hảo một gia tộc nói không có liền không có, ai? Tống gia tắt một cái. La Côn Sơn áp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. E. Nơ. Vẹn gia tăng mãnh liệt. Không hề nghi ngờ. Chu gia kế tiếp tuyệt đối sẽ nhằm vào hắn La gia. La Côn Sơn những ngày này một mực đang bí mật chuẩn bị lấy. Đồng thời cũng âm thầm chờ đợi La Thiên có thể sớm chút trở về. Hắn thật sự có chút ít gánh không được rồi. Không ít La gia họ khác đệ tử. Thậm chí có chút họ La đệ tử đều lui ra La gia. Vài ngày xuống rời đi hơn 10 tên đệ tử. Cái này đối với trước mắt La gia mà nói không khác đã lạnh càng thêm lạnh. Chu gia thế lực trong một đêm trở thành Ngọc Sơn Thành mạnh nhất gia tộc. Mà ngay cả Liên Minh Châu gia cũng không dám có mảy may lộn xộn. Toàn bộ Ngọc Sơn Thành đều tại e ngại Chu gia. Hiện tại Chu gia tự là Ngọc Sơn Thành chúa tể, nếu ai dám nhảy ra trực tiếp cũng sẽ bị diệt tộc. La trưởng lão,

Một cước này rơi vào khoảng không bị tránh thoát đi. Ngươi như thế nào đánh người ạ? Ai là này ăn mày ạ? Moa, dám ở Ngọc Sơn Thành đùa nghịch hoành, ngươi con mẹ nó cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Mọi người một cái so một cái hung, một cái so một cái cuồng. Một cước thất bại. Cái này để cho hắn thật mất mặt. Huống chi hay vẫn là tại Chu Mân trước mặt. Cái này để cho Trần Vũ âm thầm căm tức. Ánh mắt chừng mắt. Thân thể bỗng nhiên khẽ dựa. Hô! Một đạo tiếng xé gió vang lên. Trần Vũ thân ảnh khẽ động. Thời điểm đi đến vừa rồi cười nhất cuồng thân người bên cạnh. Một cái tát bổ xuống. Cũng tại lúc này. Một tên thiếu niên ánh mắt siết chặt. Tại Trần Vũ động nháy mắt. Hắn cũng đi theo khẽ động. Tốc độ so Trần Vũ phải nhanh hơn một phần. Tên đệ tử kia không có động trên mặt còn mang theo cười lạnh. Trần Vũ một trường bổ xuống, mắng. Chó chết, cho lão tử chết bà mày đi. Tên kia xông lại thiếu ra cánh tay phải vừa đỡ trực tiếp đem Trần Vũ cánh tay cho chấn khai, có chút nói. Huyên đệ đánh người không tốt sao? Trần Vũ cánh tay bị đau, thân hình bất ổn, trong nội tâm có chút siết chặt, nổi giận mắng. Con mẹ nó, ngươi chính là ai a? Dám quản chuyện của lão tử tình cảm, biết rõ lão tử là ai chăng? Thiếu gia mặt có chút vừa nhấp, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh lạnh vui vẻ. Chu Mân nhìn xem cái này trương quen thuộc không thể lại quen thuộc, hận không thể lại hận mặt, thân thể có chút run lên. Hắn tựu là La Thiên. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 085. Một quyền oanh sát. La Thiên trở về rồi. Tại Phủ Ngục Sơn mạch bế quan một tháng, mang theo 10 tên La gia tinh anh toàn bộ trở về rồi. La Thiên xuất hiện để cho Chu Mân biến sắc. Nói chuyện trước kia trong lòng của nàng có chút sợ hãi. Nhưng là muốn đến Trần Vũ tại bên người lập tức không có sợ hãi, cười lạnh lên. Xem thường nói. Trần Vũ ca ca, hắn tựu là La Thiên, cái kia Ngọc Sơn Thành lớn nhất phế vật. Chu Mân khóe miệng đắc ý cười lạnh, trong nội tâm âm thầm hưng phấn nói. Chết phế vật. Ngươi có thể tính xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Phủ Ngục Sơn mạch đâu rồi. Không chết tốt nhất. Bổn tiểu thư muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha. Nàng hận La Thiên. Hận La Thiên cách loại này liền con mắt đều không nhìn nàng liếc ánh mắt. Hận La Thiên bỏ qua. Hận La Thiên cuồng vọng, hận hắn quật khởi, hận hắn bên người Lý Tuyết Nhi so với chính mình xinh đẹp. Hận, hận, hận, hận thấu xương. Cho nên Chu Mân ngày đêm ngóng trông La Thiên chết. La Thiên rất xa tựu chứng kiến Chu Mân đấy. Cái kia hai cái đại viên thịt, một đôi viên thịt hoàn toàn chính xác lớn lên tốt, đáng tiếc tăng thêm sai rồi trên thân người. Nữ nhân như vậy hắn liền chán ghét đều không có, trực tiếp là bỏ qua, hoàn toàn đem làm nàng không tồn tại. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng địa nhìn xem La Thiên, xem thường nói. Hắn chính là cái bị tên ăn mày đánh chính là răng rơi đầy đất. Liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, Ngọc Sơn Thành đệ nhất phế vật a. Chu Mân lập tức tựa ở Trần Vũ trong ngực, mềm mại nhô nói. Chính là hắn. Lúc trước đối với ta quấn quýt chặt lấy. Quỳ thè lưới ra liếm ở trước mặt ta cầu ta không được từ hôn. Thế nhưng mà ta sao có thể gả ông cái phế vật đâu rồi. Phải gả cũng muốn gả cho như Trần Vũ ca ca như vậy uy mãnh nam nhân nha. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. La Thiên Kỳ thực nghe không nổi nữa, mắng to. Ngươi một cái nát xe buýt có thể hay không muốn chút mặt à? Các huynh đệ biết rõ cái gì là xe buýt sao? Mập mạp lập tức cười ha hà nói. Phần đông La gia đệ tử lập tức hỏi. Anh mập giải thích một chút chứ sao? Mập mạp lớn tiếng nói. Chính là loại một lần có thể đi vào mấy chục người, ông cái tiền đồng có thể bên trên hàng nát. Ha ha ha, nguyên lai là hàng nát à, anh mập ngươi quá bác học rồi. Ta cũng là nghe lão đại nói. Lão đại mới là có đại hơn. O. Quy. Quy. À. Nơ. Người. Như vậy kinh điển từ đều dùng đi ra. Ha ha. Mọi người cười to, thanh âm cố ý phóng đại. Dẫn tới chung quanh một mảnh người súng lại đi lên. Chu Mân sắc mặt phi thường khó coi. Nếu không phải bởi vì Trần Vũ tại bên người nàng trực tiếp sẽ như người đàn bà chanh chua chửi đồng đồng dạng mắng to lên. Nhưng là bây giờ nàng không thể. Nàng được tiếp tục giả vờ xuống dưới. Như vậy mới lộ ra nàng rất rụt rè. Như thiếu nữ như vậy rụt rè. Chỉ có như vậy mới có thể mê hoặc Trần Vũ. Làm nũng nói. Trần Vũ ca ca bọn hắn khi dễ ta, ô. Một bộ bị thủ thiên đại ủy khuất đồng dạng, nhẹ giọng khóc thút thít. Cái này trang quả thực đến đăng phong tạo cực cảnh giới A. Trên cái thế giới này chỉ sợ cũng tìm không được nữa so Chu Mân còn có thể trang người. Giả dạng làm như vậy coi như là thiên cổ đệ nhất nhân ra, La Thiên xem trực tiếp bật cười, nói. Ta thật sự nhìn không được rồi, ngươi còn có thể lại chứa buồn nôn điểm sao? Chu Mân lại là làm nũng nói. Trần Vũ ca ca, ngươi xem, hắn ngay trước mặt ngươi khi dễ ta, hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt. Trần Vũ ánh mắt nổ trừng mắt La Thiên, lạnh lùng nói ra. Chu Mân muội muội, ta sẽ đem hắn phân cho đánh đi ra đấy. Bọn hắn có một cái tính toán một cái. Ta sẽ như lúc trước hành hạ đến chết tống ra đám kia xúc sinh đồng dạng giết bọn chúng đi. Về phần ngươi. Tay phải của hắn duỗi ra chỉ vào La Thiên, xem thường nói. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. La Thiên mi tâm nhíu một cái, ám đạo. Hành hạ đến chết tống ra. Trong lòng có chủng dự cảm xấu đánh úp lại. Ngươi con mẹ nó cũng qua cuồng vọng đi. Lão đại, để cho ta tới. Ta ra, xem ta không đem đầu của hắn cho vặn xuống. Các ngươi kiếm được cái gì kiếm được, ta anh mập đều không nói chuyện. Lúc nào đến phiên các ngươi rồi, một mảnh đi. Mập mạp quát, chợt, nhìn xem La Thiên cười hì hì vẻ mặt nịnh nọt bộ dạng, nói. Lão đại, để cho ta lên đi, ta nhất định đem hắn phân từ phía dưới đánh đi ra, lại từ bên trên nhét vào đi. Một đám người ngưu bức đến không được. Ngắn ngủi một tháng thật giống như đã quên chính mình họ gì đồng dạng. Bất quá, bọn hắn tu vi hiện tại hoàn toàn chính xác có ngưu bơ. U. Vinh, quy, quy, to, liếng, đã không còn là trước kia những đệ tử bình thường kia rồi. Nguyên một đám tất cả đều như sinh ra không lâu con bê con đều cuồng vô cùng á. La Thiên thật cao hứng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn chính xác biến thành cùng trước kia không giống vậy. Chỉ cần có bọn họ La gia tựu cũng không ngược lại. Thế nhưng mà, trước mắt nam tử thực lực rất cường. Tự bọn hắn trước mắt mà nói còn có thể chiến thắng, mập mạp đi lên mà nói ngược lại là có thể. Mập mạp thằng này vẻ mặt đắc sắc, xoa tay muốn đem hắn đánh bay ra ngoài, mập mạp đánh rồi, hắn đánh cái gì? Rất hiển nhiên, thằng này có không ít kinh nghiệm cùng huyền khí. Tuy nhiên sẽ không quá nhiều. Thế nhưng mà thịt muối cũng là thịt A. Ở phương diện này La Thiên là một cách tính toán chi ly người. Đạp vào trước một bước. Khẽ cười nói, đã người ta cũng phải làm cho ta sống không bằng chết, ta đây đành phải thành toàn hắn rồi. Ta người này nha thích nhất trợ giúp người khác hoàn thành mộng tưởng rồi. Đang khi nói chuyện, La Thiên đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích một bộ tiện tiện biểu lộ, nói. Đến nha, đến đánh ta nha, ta toàn thân ngứa, nhanh lên để cho ta sống không bằng chết a. Bộ dáng muốn nhiều tiện tựu có nhiều tiện. Chu Mân nhanh chóng thối lui đến một bên, cả giận nói. Trần Vũ ca ca, đem hắn giết. Trần Vũ cổ nhoáng một cái. Hai đấm nắm chặt. Các đốt ngón tay chỗ một hồi đùng đùng bảo tiếng vang. Trên thân huyền sư thất sai khí tức thời điểm tán phát ra. Chỉ vào La Thiên cái mũi mắng. Tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm vừa rụng. Trần Vũ thân ảnh bỗng nhiên khẽ động thời điểm biến mất. Chợt. Đen xì trên bầu trời xuất hiện một đạo huyễn bạch ánh sáng, dường như thiên ngoại đến tinh. Thiên tinh kiếm pháp. Thiên ngoại đến kiếm. Nhô lên cao chúng kiếm khí tập kích người. Lăng lệ ác liệt khí tức bay thẳng La Thiên thức hải. Điên cuồng tàn sát bừa bãi lên. Thân pháp dù gì kiếm pháp hoa lệ. Trần Vũ cái này hai chiêu xuống có thể nói là tương đương hoa lệ a. Có thể mê hoặc rất nhiều tâm trí không khai mở thiếu nữ. Chu Mân tâm đều chịu run lên, bắt đầu nhộn nhạo. La Thiên xem ngươi lần này có chết hay không. Cha mẹ nó cách đi.

ta nhất định khiến hắn chết bên trên 100 lần. La Thiên vẻ mặt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Chu Trường Phong mang theo Thanh Vân Tông 2 gã đệ tử đem Tống gia hơn 400 người giết đi. Nếu hắn biết đến mà nói vậy thì không phải quyền đập phát chết luôn Trần Vũ đơn giản như vậy. Hắn nhất định sẽ làm cho Trần Vũ thống khổ gấp 1 vạn lần chết đi. Tống Nhạn Quần trao mày, nói. Đại ca, hãy để cho La Lão để đi ra ngoài trốn một trốn a. Trốn. Phạm vi 10 vạn ca, mơ đều là Thanh Vân Tông phạm vi thế lực, có thể trốn đi nơi nào a? Tống Nhạn Nam nói ra. Ta sẽ không trốn đấy. Chu Trường Phong như thế nào giết Tống gia đệ tử đấy, ta tựu như thế nào giết chết hắn. La Thiên lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại liền vọt vào Chu gia. Một ngày đổ sát hơn 400 người, cái thằng chó này Chu Trường Phong hay vẫn là người sao? Chó chết, chờ đó cho ta, ngày mai nhất định đem ngươi phân đánh đi ra, lại từ bên trên rót vào đi. La ra một gian hậu viện. Quạnh quẽ trong sân đứng đấy một người. Lãnh Hàn Sương lạnh như băng biểu lộ, nhàn nhạt lấy nói. Thanh Vân Tông tín hiệu cầu cứu, xem ra La gia cũng bị diệt đi, ai? Tiểu thư, ngươi La Thiên ca ca ngày mai sẽ phải chết rồi. Ai? Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 087. Ban đêm thần bí giải thưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Sơn Thành Trung ương quảng trường, mời thi lôi đài sớm đã bố trí xong tất. Lúc này, trên quảng trường người đông nhìn nhịp, đầu người tích lũy động, phi thường náo nhiệt. Các ngươi nghe có nói hay chưa? La gia La Thiên đêm qua theo vượt Ngọc Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện trở về rồi. Vừa về đến ngay tại Tối Tiên Lâu đánh chết Thanh Vân Tông đệ tử. Hắn đây không phải muốn chết sao? Tên kia Thanh Vân Tông đệ tử giết Tống gia nhiều người như vậy chết cũng xứng đáng. Đúng đấy, cho hắn biết chúng ta Ngọc Sơn Thành cũng không phải dễ trêu đấy. Các ngươi ngốc à! Thanh Vân Tông tùy tiện phái cách đại huyền sư cao thủ đến có thể đem toàn bộ Ngọc Sơn Thành cho dẹp yên rồi. La Thiên tiểu tử kia cũng quá cuồng vọng trực tiếp sẽ đem người ta cho đánh chết. Cái này hắn và hắn La gia chỉ sợ sẽ cùng Tống gia đồng dạng rồi. Ta xem La gia căn bản không dám dự thi. Lên đài tựu là chết. Tống gia bị diệt sự tình còn tại đó. Chỉ bằng La gia đám kia loại nhô nhược không phải muốn dọa đái a. Ha ha ha. Lần này nhất định phải mua Chu gia thắng. Phần đông bình dân nghị luận nhau nhau. Bọn hắn có vì La gia lo lắng, có thì là âm thầm đắc ý. Tại bọn hắn trong suy nghĩ La gia căn bản là không dám ra chiến. Muốn biết bọn hắn đối mặt không chỉ có là Chu gia, còn có cử hạm bình thường tồn tại Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông. Phạm vi 10 vạn ca. Mơ. Bên trong tuyệt đối bá chủ. Đắc tội Thanh Vân Tông kết cuộc so chết càng thêm thảm. La Thiên giết con trai của ngoại môn trưởng lão, hắn và hắn La gia tất nhiên khó tránh bị diệt kết cuộc. Cũng không lâu lắm. Đầu phố một hồi bạo động. Mười mấy tên Chu gia tinh anh đệ tử phía trước mở đường, trùng điệp quát. Mở ra cho ta chết khai mở điểm. Thanh âm rung trời tiếng vang cuồng vọng không cố kỵ. Từ khi Chu Trường Phong sau khi trở về người của Chu gia mà ngay cả cái tạp dịch đệ tử đều cuồng đến không được. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tinh anh đệ tử đem con đường thanh ra 3 mét rộng. Một đầu cao hơn 1 mét cử thú phun lấy nồng đậm hơi thở đạp đi ra. Thần khí hiện ra như thật. Ánh mắt cùng nó trên lưng chủ nhân đồng dạng lộ vẻ khinh thường cùng cao ngạo. Đem chung quanh hết thảy không để vào mắt. Cự thú là một đầu cấp 2 yêu thú chỗ thuần hóa tọa kỵ. Đây là Chu Trường Phong theo Thanh Vân Tông thuê đến đấy. Mục đích đúng là khoe khoang. Phong cách. Cũng mượn này nâng lên thân phận của mình. Ngồi ở cự thú trên lưng. Chu Trường Phong đối với chung quanh tiếng nhị luận mắt điếc tai ngơ. Hai mắt âm lãnh, một bộ tài trí hơn người biểu lộ. Rất đẹp trai nha. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, Trường Phong ca ca ta yêu ngươi. Cái này Chu Trường Phong xuất hiện tựu là không đồng dạng. Mà ngay cả tỏa kỵ đều là cấp 2 yêu thú. Thanh Vân Tông đệ tử quả nhiên cao ngạo a. Đó là đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói hắn là Thanh Vân Tông ngoại môn trong hàng đệ tử đệ nhất nhân sao? mà ngay cả tông chủ đều đối với hắn thân lãi có xa, sau này tất nhiên là Thanh Vân Tông tuyệt đối cao thủ. Các loại tiếng ca ngợi nối liền không dứt, cái này để cho Chu Diệu Tông rất được dùng. Chu Trường Phong bò càng cao, hắn Chu gia tại Ngọc Sơn thành địa vị lại càng tăng không cách nào dung chuyển. Chu Trường Phong bên cạnh thân là một gã khác cưới cử thú nam tử. Nét mặt của hắn càng thêm âm lãnh, càng thêm khinh thường. Thỉnh thoảng thấp giọng xem thường nói. Một đám hai lúa. Trường Phong, La gia phế vật kia sẽ không dọa được không dám ra hiện a. Trần Trung ánh mắt tìm tòi có chút lo lắng hỏi. Chu Trường Phong âm lãnh cười cười, nói. Yên tâm đi. Cửa thành xuất khẩu ta đều an bài người. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn giết hắn đi. Trần Trung nhẹ nhàng cười cười, nói. Trường Phong huynh, lần này ngươi cần phải làm tốt một chút thúc thúc ta tính tình. Không đợi Trần Trung nói xong, Chu Trường Phong lập tức nói. Ta nhất định sẽ cho Trần trưởng lão một cái bàn giao thỏa mãn. La Thiên tiểu tử ngươi hôm nay phải chết. Ngươi La gia cũng phải diệt vong. Hai người một hồi trầm mặc, dưới người bọn họ cử thú nghênh ngang hướng chính giữa quảng trường đi đến. Đột nhiên, mặt khác một chỗ, một đám người không gấp không chậm theo mặt khác một đầu đường đi tới. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Người của La gia đến rồi. Đám người như cũ một hồi bạo động. Không ít người quay đầu đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy La Thiên bên trái dễ thương xinh đẹp La Lị An thuần thuần. Bên phải đẹp để cho người hít thở không thông Lý Tuyết Nhi. Đi theo phía sau một đại bang tử La gia huyên đệ. Uy phong lấm lấm. Tự cùng xã hội đen đi ra kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng, rất là uy vũ. Tuyết Nhi tỉ tỉ thật nhiều người nha, thật náo nhiệt nha. An thuần thuần hì hì cười nói. Cười rộ lên manh manh phi thường dễ thương. Nàng dễ thương để cho Lý Tuyết Nhi cũng nhìn không được thích. Hai nữ nhân hoàn toàn không bài xích. An thuần thuần vừa xuất hiện Lý Tuyết Nhi tựu thích. Hơn nữa lần nữa khuyên bảo An thuần thuần để cho nàng thiếu cùng La Thiên đi quá mức thân cận. Nói La Thiên là thứ đại phôi đản. Đại lưu manh. Sau đó ấy cái kẻo que đã bị đón mua. Lại sau đó An thuần thuần rất phối hợp đứng ở Lý Tuyết Nhi một bên. Hiện tại mà ngay cả La Thiên muôn ôm một chút nàng đều phải đi qua Lý Tuyết Nhi đồng ý. Bi cái kịch đấy. Lý Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười cười, không làm trả lời, lập tức nhẹ nhàng đụng phải hạ La Thiên bả vai, nói. Người ta đều muốn cử thú tỏa kỵ, ngươi như vậy đi tới không phải thật mất mặt. Ách, La Thiên sưởng sốt một chút, hắn là không có cảm giác được thật mất mặt. Lý Tuyết Nhi nhẹ nhàng khoác ở La Thiên cánh tay, thấp giọng nói. Trước cho ngươi điểm ban thưởng. Hôm nay hảo hảo đưa bọn hắn đánh ngã. Chỉ cần ngươi đưa bọn hắn tất cả đều đánh ngã ban đêm còn có thần bí giải thưởng lớn nha. Ban đêm, thần bí giải thưởng lớn. La Thiên trong lòng vui vẻ, lại nghiêng mắt nhìn xem Lý Tuyết Nhi cao cao nhô lên hai ngọn núi, hầu kết lăn mình. Ừng ực một tiếng. Lý Tuyết Nhi trắng rồi La Thiên liếc, giả trang cả giận nói. Đồ lưu manh muốn cái gì đâu này? La Thiên hưng phấn cười cười, nói. Ta khẳng định đưa bọn hắn tất cả đều đánh chụp được, có thể hay không lộ ra một chút à? Không thể. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Tuyết Nhi thần bí nở nụ cười cười phi thường mập mờ, phi thường ý vị sâu xa. La Thiên dưới háng tiểu để chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ ban đêm? Hoa cái tắc đấy. Thuần thuần nắm La Thiên ca ca tay để cho hắn hào hào đắc ý một chút. Lý Tuyết Nhi hé miệng cười cười. An thuần thuần cũng là hì hì cười cười, tự nhiên mà vậy nắm La Thiên tay còn nhỏ giọng nói. La Thiên ca ca, ta rất sớm tựu muốn nắm tay của ngươi rồi. Thế nhưng mà ta sợ Tuyết Nhi tỉ tỉ nói ta, cho nên vẫn nhìn xuống. Hì hì. La Thiên trong nội tâm một hồi thở dài. Ô, mau nhìn a, La Thiên tiểu tử kia diễm phúc sâu a. Ngươi nhìn nữ ta chưa bao giờ nói qua như vậy nữ nhân xinh đẹp. Tiểu cô nương kia cũng thế. Dài quá mặn mà. Ngươi nhìn câu người hai mắt. Lại tăng thêm vài năm còn không muốn đem người hồn cho vẽ ra đến a. Chu Trường Phong là cưới cử thú đến đấy. La Thiên thì là nắm hai cách đại mỹ nữ đến đấy. Chu Trường Phong bại hoàn toàn a. Chu Trường Phong nhìn xem La Thiên bên người Lý Tuyết Nhi con mắt sáng ngời, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Ngọc Sơn Thành lúc nào ra cái như vậy nữ nhân xinh đẹp ạ? Trần Trung cũng là vẻ mặt khiếp sợ, khóe miệng nhất câu, nhẹ khẽ cười nói. Trường Phong huynh, nếu như đem hai nữ nhân này đem tới tay, ta tin tưởng ta thúc thúc hỏa khí sẽ lắng xuống đi một nửa. Chu Trường Phong nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức lớn tiếng nói. Đi chậm một chút. Phùng Lôi ánh mắt siết chặt đi đến La Thiên bên người, nhắc nhở. Lão đại, Chu gia đội ngũ tốc độ thả chậm. La Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta nhìn thấy rồi, bọn hắn đây là muốn gây sự sao? Là gây sự, hay vẫn là muốn tìm cái chết? Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 088. Ta cũng phải cùng ngươi cùng một. Ờ, đây không phải lúc trước bị tên ăn mày đánh chính là đầy đường chạy phế vật là cái gì? Cái gì cậu? Hay vẫn là cái gì mèo ạ? Thật xa chỗ, Chu Trường Phong tự vẻ mặt khinh thường vừa cười vừa nói. Trần Trung hai con mắt thì là vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào Lý Tuyết Nhi xem. Càng xem đã cảm thấy càng đẹp mắt. Càng đẹp mắt tư tưởng của hắn lại càng tà ác. Càng tà ác nước miếng của hắn tự không tự chủ được chảy ra rồi. An Thuần Thuần vẻ mặt bộ dáng rất tức giận, nói. Đại ca ca, Thuần Thuần rất không ra thích hắn, hừ. Lý Tuyết Nhi cũng là vẻ mặt không vui, nói. Thanh Vân Tông đệ tử tựu loại này tố chất. La Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, lớn tiếng nói. Ờ, đây không phải mất tích 4.5 năm đầu heo phong sao? Chu trưởng lão ngươi cần phải nhận rõ ràng rồi. Không chừng là có người giả mạo con của ngươi đâu rồi. Đầu năm nay con hoang. Tạp chủng cái gì luôn nhảy lên đi ra loạn nhận thức cha. Ngươi nên phòng bị lấy điểm. Chu Trường Phong hai mắt nổ trừng, mắng. Chết phế vật, ngươi nói ai là con hoang đâu này. La Thiên cười nói. Nói ngươi nha, làm sao vậy? Ngươi không phải con hoang sao? Bà mẹ nó. Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết tạp chủng? Là theo cậu tạp sao đi ra đấy? Hay vẫn là với ngươi dưới háng giã thú sao ra đây đấy? Xem ngươi cưới nó trên thân vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Sẽ không thật sự là nó sinh ra đến à? Hoa ha ha ha. Cũng tại lúc này, Chu Trường Phong dưới háng cử thú quay đầu nhìn qua trên lưng chủ nhân. Trong ánh mắt mang theo một tia không cách nào giải thích ý tứ hàm xúc. Cử thú ánh mắt lại phối hợp La Thiên mới vừa nói mà nói quả thực. Ha ha ha ha ha. Trung quanh một ít người rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng. Có ít người dốc sức liều mạng khắc chế. Đầu lưới đều thiếu chút nữa cắn chảy máu rồi. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ Chu Trường Phong thực lực chỉ sợ đã sớm cười tiền phủ hậu ngưỡng rồi. Chu gia mọi người cũng là sắc mặt ám biến. Chu gia chi chủ Chu Diệu Tông càng là trừng mắt La Thiên con mắt muốn phun ra lửa. La Thiên mắng to đặc biệt mắng. Cùng lão tử múa mép vua môi. Ngươi con mẹ nó còn non vô cùng. Muốn biết hắn mắng chửi người công phu thế nhưng mà so với hắn tu vi hiện tại cao hơn mấy ngàn lần. Đã từng một người khẩu chiến một cách hơn 1.000 người đại công hội. Sườn sốt đem cái kia công hội mắng chạy chối chết. Thiếu chút nữa giải tán. Chu Trường Phong sắc mặt tái nhợt. Tương đương khó coi. Lửa giận trong lòng có một chút bỗng xuất hiện. Âm lãnh lạnh nhìn xem La Thiên. Sát ý đậm đặc không gì sánh được. Ngừng vài giây đồng hồ, Chu Trường Phong lại là lạnh lùng cười cười, nhìn xem Lý Tuyết Nhi giả trang ra một bộ khiêm khiêm công tử bộ dạng, nói: "Cô nương, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, khuyên quốc khuyên thành chi dung làm gì đi theo như vậy một cái sắp chết phế vật. Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta ngày mai liền dẫn ngươi tiến vào Thanh Vân Tông. Cam đoan cả đời cho ngươi ăn ngon uống sướng đấy." Trần Trung lập tức đi theo nói ra. "Cô nương ngươi đừng sợ, nếu là hắn dám ngăn trở, ta từng phút đồng hồ đem hắn phân cho đánh đi ra." "Con mẹ nó, công nhiên đào ta góc tường, mẹ kiếp nhà nó a." La Thiên trong lòng có chút khó chịu rồi. Lúc này, Lý Tuyết Nhi nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm có chút đề cao lấy nói: "Người ta nói có thể dẫn ta tiến vào Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông thế nhưng mà phạm vi 10 vạn ca. Mơ! Bên trong bá chủ. Hơn nữa người ta còn nói cam đoan để cho ta cả đời ăn ngon uống sướng đấy. Tốt khiến người tâm động điều kiện a. Là Thiên ca ca. Ngươi sẽ cho ta cái gì nha? Lý Tuyết Nhi vẻ mặt chăm chú nhìn La Thiên, nội tâm thì là cười cười run rẩy hết cả người. La Thiên há mồm vừa định lúc nói chuyện, Chu Trường Phong vượt lên trước một bước cười lạnh nói. Tiếp qua nửa canh giờ hắn tựu là một cỗ tử thi, một người chết có thể cho ngươi cái gì à? Trần Trung phụ họa nói. Muội tử, hắn một cái phế vật cho không được ngươi cái gì đấy. Có thể cho cái gì? La Thiên cũng không nghĩ ra. Vì thế thần sắc của hắn có chút cô đơn. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói. Nha đầu, ta có thể cho ngươi tính phúc. Hạnh phúc, ha ha ha. La Thiên. Hạnh phúc như vậy hư vô mờ mịt đồ vật ngươi đều nói đi ra. Ngươi lấy cái gì cho nàng hạnh phúc a? Một cái người sắp chết còn nói cái gì cho người hạnh phúc. Cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Chu Trường Phong cười ha hà. Lý Tuyết Nhi cảm động, nghe được, hạnh phúc, hai chữ lòng của nàng đều muốn đã hóa tan. La Thiên đạp vào trước một bước quát. Hai người các ngươi lỗ tai tiến vào phân sao. Ta nói rất đúng, tính phúc, tính phúc, tính phúc, hiểu không? Lúc này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Sắc mặt tất cả đều sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem La Thiên. Lý Tuyết Nhi kịp phản ứng, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy La Thiên ngực. Mắng. Đồ lưu manh đại phôi đàn, ai muốn ngươi cho tính phúc rồi. Đang khi nói chuyện, hai gò má nổi lên ửng đỏ, xấu hổ biểu lộ tựa như cái tiểu nương tử. Một bên An Thuần Thuần gãi đầu, nhìn xem mập mạp hỏi. Mập mạp ca ca, cái gì là tính phúc à? Phùng Lôi cũng là ngây ngốc tử, hắn hoàn toàn không biết rõ. Tính phúc, hai chữ là cái gì, nhẫn nhìn cả buổi mới lên tiếng. Tính phúc tựu là làm một ít rất ô sự tình. Rất ô sự tình là chuyện gì nha? An Thuần Thuần lại hỏi, lập tức quay người cười hì hì ngửa đầu nhìn qua La Thiên nói. La Thiên ca ca, ngươi cũng muốn cho ta tính phúc à, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm rất ô sự tình. Lý Tuyết Nhi chừng mắt liếc La Thiên, ngồi xổm người xuống vịn An Thuần Thuần hai tay, nói. Thuần Thuần chớ cùng cái này đại phôi đản cùng một chỗ. Là hắn biết đùa nghịch lưu. Manh. An Thuần Thuần mắt to chớp chớp nhìn qua Lý Tuyết Nhi, lẩm bẩm nói. Tuyết Nhi tỉ tỉ, La Thiên ca ca nói cho ngươi tính phúc thời điểm trong lòng ngươi rất ngọt ngào. Thật cao hứng nha. Hắn tại sao lại là đại phôi đản, đại lưu manh đâu này? Các ngươi đều đem Thuần Thuần làm hồ đồ rồi. Đơn thuần lô ly a. Chàng diện bại hoàn toàn. Mắng chửi người bại hoàn toàn. Lần này đoạt nữ nhân lại là bại hoàn toàn. Cái này để cho Chu Trường Phong phi thường khó chịu. Bất quá, hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn tin tưởng chỉ cần là Ngọc Sơn Thành nữ nhân, chỉ cần mình nói muốn dẫn nàng đi Thanh Vân Tông, không ai có thể ngăn cản ở. Mười vạn ca, mơ bên trong bá chủ, ai không muốn tiến vào Thanh Vân Tông? Ai có thể ngăn cản ở Thanh Vân Tông hấp dẫn? Bất luận cái gì một người đều ngăn cản không nổi. Chợt, Chu Trường Phong lần nữa nói. Cô nương đi theo hắn không có gì kết cục tốt đấy, không bằng. Lý Tuyết Nhi chậm rãi đứng lên. Thần sắc biến đổi. Đổi thành một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Trong ánh mắt nồng đậm xem thường. Trực tiếp liền mắng nói. Thanh Vân Tông rất tài ba sao. Trong mắt ta hắn liền một cái con sâu cái kiến đều không tính là. Trái một câu phế vật. Phải một câu phế vật. Ngươi tính toán cái thứ gì? Có tư cách gì bảo ta La Thiên ca ca phế vật? Ta xem ngươi chính là một cái chỉ biết khi dễ nhỏ yếu phế cha tử. Hừ, phế cha tử đều không tính là, hắn tựu là một cái con chó nhỏ. An Thuần Thuần chống nạnh cùng Lý Tuyết Nhi đứng thành một hàng tức giận nói ra, tại thế giới của nàng bên trong. Con chó nhỏ là mắng chửi người lợi hại nhất từ ngữ rồi. Ha ha ha. La Thiên lớn tiếng nở nụ cười, biểu lộ muốn rất hiếm có ý, tựu có rất hiếm có ý. Con sâu cái kiến đều không tính là. Nàng thế lực sau lưng quá cường đại. Cường đại đến hoàn toàn không đem Thanh Vân Tông để vào mắt. đối với nàng mà nói Thanh Vân Tông liền một cái con sâu cái kiến đều không tính là. Đang khi nói chuyện, Lý Tuyết Nhi khí chàng bày ra. Người chung quanh cảm nhận được cỗ này không giống người thường khí chàng, tâm thần đột nhiên một hồi. Mà ngay cả La Thiên tâm thần cũng là có chút chấn động. Loại này khí chàng rất không bình thường. Lại là một lần bại hoàn toàn. Chu Trường Phong sắc mặt biến thành màu gan heo. Muốn nhiều phó coi tự có nhiều phó coi. Rút ra bên hông bội kiếm chỉ vào La Thiên. Quát! Chó chết, ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết. Phùng Lôi bỗng nhiên vọt ra. Sạch bóng đầu. Thân thể khổng lồ như một cái cự Phật đồng dạng. Khổng lồ đường đao toàn lực quét qua phát ra. Hô! Một tiếng vang thật lớn, hai mắt trừng trừng quát. Con mẹ nó, có tổng xe tới. Mẹ đấy! Uy phong, bá khí, cuồng vọng, rối tinh rối mù. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 089. Ngươi tính toán cách lông à? Phùng Lôi quát mạnh một tiếng, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua hắn, cảm nhận được trên người hắn phóng thích đến cái chủng loại kia hung thú tàn bạo khí tức. Tâm thần chịu run lên. Đã ở đồng thời, Phùng Lôi sau ấp hung thú ánh sáng màu đỏ ám tránh tàn bạo lệ khí càng thêm điên cuồng tàn sát bừa bãi đi ra. Bá khí như một cái trong địa ngục đi ra ác ma Phật Đà. Chu Trường Phong cảm nhận được Phùng Lôi khí tức trên thân âm thầm cả kinh, lập tức khóe miệng lạnh lùng cười cười, khinh thường nói. Ngươi tính toán cái đó dễ hành. Cút ngay cho tao xa một chút. La Thiên, ngươi cho ta chui ngay ra đây. Phùng Lôi khí tức hoàn toàn chính xác làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà Chu Trường Phong huyền sư cửu giai tu vi đỉnh cao căn bản không sợ. Hắn trực tiếp đem Phùng Lôi bỏ qua mất, đây là lạnh lùng liếc qua. Mụ nội nó chứ, lão tử. Phùng Lôi rất không thoải mái, đang muốn mắng to lên, La Thiên đi tới. La Thiên đi tới chừng Phùng Lôi đồng dạng cười mắng. Tựu ngươi đắc sắt. Mập mạp tính cách sự tình gì đều La thích xông vào phía trước. Chỉ cần ai vũ nhục La Thiên, tính tình của hắn giống như là sơn pháo đồng dạng một điểm tựu lấy. Phùng Lôi gãi gãi đầu, ngô ngơ cười cười, có chút lui nửa bước. La Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem khí sắc mặt trắng bệch Chu Trường Phong, nói. Điểm danh khiêu chiến ta à? Chu Trường Phong cười lạnh nói. Sợ. Ngồi ở cự thú trên lưng Chu Trường Phong trên cao nhìn xuống. Một bộ coi rẻ ánh mắt lệnh La Thiên phi thường khó chịu. Hơn nữa, tại La Thiên đi đến trước thời điểm, Chu Trường Phong dưới háng cử thú phát ra trầm thấp tiếng gầm rú. Hai con mắt cửu thị lấy La Thiên, hơi thở như sấm gào thét mà ra, đều nhanh phun đến La Thiên trên mặt. An Thuần Thuần chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng nói. Thuần Thuần rất không ra thích nó. Đại ca ca, ta muốn thả ra tiểu long long đến. Không đợi La Thiên đồng ý, An Thuần Thuần bỗng nhiên khẽ động, nói thầm một tiếng, nói: "Tiểu Long Long cho ta bắt bọn nó đều cho dọa gục xuống." Thanh âm vừa rụng, một mai không gian một bài tử trên cao rơi xuống, oanh, một tiếng mang theo tử vong khí tức sổng ngâm âm thanh vang tận mây xanh. Ngay sau đó một đầu dữ tợn, toàn thân là màu trắng không xương rụt long gào thét mà ra. Toàn thân lóe điểm một chút màu đen khí diễm, hai cái lỗ đen giống như được con mắt phóng xuất ra đậm đặc tử vong khí tức. Long chân vừa bước, đại địa chịu chấn động. Phanh, Chu Trường Phong cùng Trần Trung dưới háng cử thú trực tiếp dọa gục xuống. Toàn thân phát run, đem vùi đầu đến trên mặt đất. Liền mắt cũng không dám trợn một chút. Hoàn toàn nghiền áp, không động đậy đạt được hảo. Toàn trường tất cả mọi người đều sợ trắng váng. La Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở rùa long trên lưng. Hiện tại đến phiên hắn trên cao nhìn xuống, khí thế lập tức biến đổi, thu hồi dáng tươi cười, quát lạnh nói: "Điểm danh khiêu chiến ta, Chu Trường Phong ngươi có tư cách này sao? Ngươi bất quá là Chu gia một cái trưởng lão nhi tử, nhiều nhất thì ra là Chu gia một người đệ tử mà thôi. Lão tử chính là La gia gia chủ." Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? ngươi con mẹ nó liền cùng lão tử nói tư cách đều không có, cẩu tạp chủng cho lão tử một bên mát mẻ đi, moa. Đón lấy lại chỉ vào Chu Diệu Tông mắng. Chu gia chủ, nhà của ngươi tạp chủng cẩu ngươi tốt nhất quản tốt rồi. Nếu không ta đã có thể thay ngươi quản giáo rồi. Chu Trường Phong lửa giận đã không thể ngăn chặn. Toàn thân khí run rẩy, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Tựu hận không thể lập tức đem La Thiên hung hăng giết chết tại dưới chân. Chu Diệu Tông sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đồng dạng ước gì La Thiên chết sớm một chút. Thế nhưng mà hắn không hổ là ăn nhiều vài thập niên mối người. Nếu so với Chu Trường Phong trầm mùn hơn nhiều. Chu Diệu Tông lạnh lùng cười cười, nói. La gia chủ, đừng chỉ cố lấy múa mép khua môi. Hôm nay cũng không phải so múa mép khua môi đấy. Chúng ta trên lôi đài gặp cao thấp a. Nói xong Chu Diệu Tông làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chu Trường Phong nở nụ cười cuồng tiếu nói. Đợi chút nữa tại trên lôi đài xem ta không đem ngươi cái kia há mồm cho xé nát rồi. Múa mép khua môi Chu gia toàn bộ tổng lại cũng không phải đối thủ của La Thiên. Chu Diệu Tông dứt khoát không nói nhảm trực tiếp lên lôi đài. Vẫn do ngươi miệng càng lợi hại. Lại có thể nói có thể mắng. Có thể cuối cùng chạy không khỏi thực lực nghiền áp. Lại có thể nói có thế nào. Một quyền oanh nát miệng của ngươi. Bảo ngươi nói. Chu gia mọi người chịu chấn động, nguyên một đám quát lớn. La gia đám phế vật, lên lôi đài đánh a, xem các ngươi còn đắc sắc tới khi nào. Mọi người vây xem cũng đều có chút không kiên nhẫn hô. Nhanh lên a, chúng ta được hoa đều cảm ơn. Còn muốn đánh nữa hay không à, mẹ ta đều hô ta ăn cơm đi. Tranh thủ thời gian a, đừng làm cho chúng ta làm chờ rồi. Mọi người lớn tiếng ồn ào. Nguyên bản yên tĩnh quảng trường có sôi trào lên. Mọi người nhìn thấy La gia không có người lên tiếng. Không ít người lại là lớn tiếng nói. La gia cũng tự qua loa vài câu lời hại. Đến đồng thật thời điểm tất cả đều kinh sợ rồi. Không có một cách nào dám ứng chiến. Chu gia có Chu Trường Phong, có Thanh Vân Tông chỗ dựa, tự là mượn La gia 100 cái gan cũng không dám ứng chiến a. La Kiếm Sơn cái chết, La gia triệt để tự phế đi. Hiện tại La gia thời kỳ suy yếu, không có có thể cái kia được ra tay đệ tử. Chỉ là tại Dưỡng Ngục Sơn mạch lịch lãm rèn luyện một tháng có thể tu vi có thể tăng trưởng bao nhiêu ạ? Nghe những này tiếng nghị luận La gia đệ tử đã sớm kềm nén không được. Nguyên một đám hùng hổ. Đằng đằng sát khí sẽ chờ La Thiên ra lệnh một tiếng. La Thiên đứng tại Dưỡng Long trên lưng đối xử lạnh nhạt quét qua cười nhạt một tiếng nói. Các huyên đệ, người của Chu gia muốn chết sớm một chút chúng ta đây đành phải thành toàn bọn hắn rồi. Chợt. La Thiên nhảy xuống rơi trên mặt đất, vung tay lên quát, lên lôi đài, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trung ương lôi đài hai bên chống trận lôi lên, trên quảng trường triệt để sôi trào. Chu gia dẫn đầu nhập tọa, mỗi người trên mặt đều mang theo khinh thường. Tất cả đều lạnh lùng chằm chằm vào La gia mọi người. Tự cùng La gia thiếu nợ bọn hắn mấy trăm đồng không trả giống như được. La Thiên nhập tọa, bên trái An Thuần Thuần. Bên phải Lý Tuyết Nhi. Cuối cùng hai cái vị trí là La gia hai gã trưởng lão. Phùng Lôi cùng mặt khác La gia đệ tử tất cả đều như sắt thép quân nhân bình thường đứng ở phía sau. Mắt sáng như đuốc. Nhìn cũng không nhìn Chu gia mọi người liếc. Không nhìn thẳng. Gia tộc mời thi là Ngọc Sơn thành tứ đại gia tộc. Nhưng bây giờ chỉ hai cái gia tộc. Châu gia chậm chạp không có xuất hiện về phần Tống gia. Tống gia đã không có mấy người rồi. Căn bản không cách nào dự thi. Bất quá trong đám người Tống Nhãn Nam ánh mắt như máu. Gắt gao chằm chằm vào Chu Trường Phong. Nắm đấm nắm chặt. Móng tay đều rơi vào lòng bàn tay. Máu tươi chảy ròng. La Thiên đứng tại trên mặt ghế xa xa nhìn một cái, nói. Châu Thái Nhiên lão gia hỏa này như thế nào còn chưa tới, không phải là còn chưa ngủ tỉnh à. Chu Diệu Tông cười nhạt một tiếng, nói. Đã quên nói cho ngươi biết Châu gia đã lui ra lần này gia tộc mời thi rồi. Những ngày này cũng không thấy được Tống Nhãn Nam cái con kia chán nản cậu, ta xem hắn là không tham gia được rồi. Như vậy cũng tốt, tiểu ngươi La gia cùng ta Chu gia phân cái cao thấp tốt rồi. Châu gia lui ra trận đấu.

cười một cái căn bản không sẽ như thế nào a. Ha ha ha, ha ha ha, mọi người cười vang lên. Thoáng cái tửu rơi vào, La Thiên rơi vào, Chu Diệu Tông lão hỏa đều muốn bốc lên đi ra. Chu Diệu Tông sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, khí một câu đều nói không nên lời. Chu Trường Phong thì là vẻ mặt xem thường, lạnh lùng địa cười nói. Xem ngươi còn có thể đắc ý tới khi nào. Cái thế giới này cũng không phải miệng lợi hại tựu lợi hại, hết thảy đều cần nhờ thực lực nói chuyện. Chu Trường Phong hướng trên lôi đài Trần Trung hô. Trần Huyên, giết chết hắn. Trần Trung khóe miệng một phát, giữ tợn cười nói. Yên tâm đi, trong vòng ba chiêu ta sẽ để cho hắn biến thành một cỗ tử thi. Lẩm bẩm tất con em ngươi a. Có loại sẽ tới a, làm chết ngươi đấy. Phùng Lôi muốn bạo phát. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 091. Mập mạp tiến hóa. Mập mạp có chút không thể chờ đợi được rồi, muốn chết. Lão tử thành toàn ngươi. Trần Trung ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng cười cười, lập tức chân phải vừa nhấc, nhẹ nhàng tháp phía dưới, trầm giọng vừa quát. Lưu Vân bộ pháp. Mũi chân rơi xuống đất nháy mắt. Một đạo ánh sáng bình thường văn sóng bắn ra ra. Như một cục đá mất hết bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Tại đây trong tích tắc, vèo, Lưu Vân khẽ động thân ảnh biến mất. Quá là nhanh, nhanh đến để cho người căn bản thấy không rõ. La Thiên lông mày siết chặt, không khỏi vì Phùng Lôi lo lắng. Hai người thực lực kém thật sự quá lớn. Hoàn toàn không tại một cấp bậc trên. Phùng Lôi cho dù cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi Trần Trung thế công. Huống chi? Trần Trung là Thanh Vân Tông chính thống đệ tử. Hắn phương pháp tu luyện cùng công pháp đều được đến hệ thống huấn luyện. Thực lực của hắn so với bình thường huyền sư bát giai người còn mạnh hơn. Chu Trường Phong vẻ mặt đắc ý, nói. Mập mạp này lập tức muốn biến thành chết người đi được. Trần Trung thực lực hắn rất rõ ràng, ngoài Thanh Vân Tông môn tuyệt đối có thể xếp tiến lên 10. Lưu Vân bộ pháp phiêu hốt bất định tiếp được lại phối hợp. Hỗn Nguyên Trưởng. Chính là huyền sư cấp 2 Phùng Lôi chỉ có bị đập phát chết luôn phần. Quả nhiên. Trong hư không Trần Trung một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Hỗn Nguyên Trưởng. Một cái bàn tay khổng lồ theo Phùng Lôi trên đỉnh đầu đè xuống. Ngoại trừ hùng hậu huyền khí bên ngoài còn có cường đại uy áp. Hỗn Nguyên uy áp. Cho ta chết. Thanh âm như sấm, trưởng phong như sấm. Phùng Lôi vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn theo không kịp Trần Trung tốc độ trên đỉnh đầu cự trưởng muốn đè ép xuống dưới. La ra không ít người đều không đành lòng xem tiếp đi rồi. La Thiên Mi tâm nhíu chặt, thân thể có chút nghiêng về phía trước, tùy thời chuẩn bị xông lên lôi đài. Trên lôi đài, Phùng Lôi hai mắt không gì sánh được tỉnh táo. Không ngừng bắt Trần Trung thân ảnh. Thế nhưng mà hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Trong lòng siết chặt. So tốc độ khẳng định không được. Lập tức Trần Trung công kích muốn đến rồi. Phùng Lôi trong lòng trầm xuống, hai tay bỗng nhiên cố lấy, trùng thiên gào thét, lực lượng tùy theo tán phát ra, toàn thân cao thấp giống như kim cương thiết cốt, hắn phải chết khiêng, ầm ầm, cự trưởng chụp được, trên lôi đài phát ra kịch liệt chấn động, toàn bộ quảng trường đều bị cố lực lượng này lan đến gần, không ít người bị chấn hai chân phát ngã xuống đất bên trên. Giữa lôi đài một hồi bụi bậm xoáy lên, thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Lôi đài mặt khác hơi nghiêng, Trần Trung hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh bỉ, hừ lạnh nói. Cứ như vậy rác rưởi cũng xứng cùng ta đấu, hừ. Một trưởng này tuy nhiên không dùng đem hết toàn lực. Có thể Trần Trung có lòng tin tuyệt đối sát thủ Phùng Lôi. Hơn nữa chết còn có thể rất thảm. Thất khiếu chảy máu. 10 giây đi qua cho bụi rơi xuống. Trong tràng ương, Phùng Lôi nằm dạp trên mặt đất. Tại dưới thân thể của hắn là một mảnh như mạng nhện giống như được khe hở. Theo hắn làm trung tâm vỡ ra. Hắn vẫn không nhúc nhích như chết đồng dạng. Mập mạp ca ca. Mập mạp anh mập. La ra mọi người quýnh lên. Chu Trường Phong dẫn đầu cười lạnh nói. Cũng biết là một chiêu đập phát chết luôn. Huyền sư cấp 2 phế vật cũng tốt ý tứ đứng ra. Hừ. Chu gia mọi người lớn tiếng hoan hô lên. La ra phế vật đớp cứt đi thôi. Một chiêu đã bị đập phát chết luôn, quá rác rưởi rồi, ha ha ha. Chu Diệu Tông cười híp mắt mắt, nhìn qua vẻ mặt tính mịt La Thiên nói. Tiểu tử, ngươi La ra tổ trạch bây giờ là ta Chu ra được rồi. Đợi trận đấu sau khi xong lập tức cút ra ngoài cho ta. Ha ha ha, cười, cười đắc ý, Chu ra mỗi người trên mặt đều không gì sánh được đắc ý. La Thiên cẩn thận nhìn xem trên mặt đất Phùng Lôi, cũng lạnh lùng nở nụ cười một chút. Trần Trung khinh bỉ nhìn thoáng qua Phùng Lôi, khinh thường nói. Một điểm sức chiến đấu đều không có, thực con mẹ nó rác rưởi. Sau đó hướng dưới đài đi đến. Hắn vừa muốn đi xuống lôi đài lúc trên lôi đài một thanh âm truyền đến. Muốn đi, ngươi sợ. Tiếng nói một la. Phùng Lôi theo trên mặt đất bò lên. Khóe miệng treo huyết. Sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng. Hai chân đỏ bừng. Lạnh lùng chằm chằm vào cách đó không xa Trần Trung. Không chết. Trần Trung sắc mặt đột biến, trong mắt hơi híp, đi trở về trong tràng cười lạnh nói. Vậy mà không chết. Trên quảng trường tất cả mọi người chịu cả kinh. Tại huyền sư bát sai cường lực công kích đến đã không chết. Cái này thân thể của mập mạp đến tột cùng là cái gì làm đó a? Coi như là sắt thép chi thân thể cũng sẽ bị oanh nhão nhẹp, có thể hắn lại không chết. Cái này để cho Trần Trung phi thường khó chịu. Không nói hai lời, Trần Trung lần nữa đem Lưu Vân bộ pháp thi triển đi ra, đem lực lượng lại tăng lên một tầng, quát mạnh nói. Xem ngươi có chết hay không. Bầu trời chịu chúi xuống. Cự trưởng oanh phía dưới, lần này tốc độ cực nhanh, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Phùng Lôi hay vẫn là không gì sánh được bắt đến Trần Trung thân ảnh, hay vẫn là cắn răng chết khiêng. Ầm ầm, lôi đài đều nhanh muốn sụt. Bụi bẩm văng khắp nơi, mọi người mở to hai mắt nhìn lại. Phùng Lôi lần nữa ngã vào trong hầm, chung quanh một mảnh đá vụn, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Chết rồi hả? Trần Trung khinh thường cười lạnh, nói. Lại đứng lên a. Cách vài giây gặp Phùng Lôi không có động tĩnh, cười đắc ý. Cất bước muốn đi hạ lôi đài. Đúng lúc này mập mạp lại đứng lên rồi. Sắc mặt lại tái nhợt một phần, lao khóe miệng máu tươi cười lạnh nói. Ngươi tựu điểm ấy lực lượng, muốn chết. Trần Trung triệt để kích động rồi. Mọi người càng thêm là trợn tròn mắt, mập mạp này chẳng lẽ là đánh không chết tiểu cường. Hai đạo công kích có thể nói là có thể đem huyền sư ngũ giai cao thủ oanh sát. Có thể hắn lần thứ hai đứng lên. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất hưng phấn. Chẳng lẽ là cái thủ ngược đãi cuồng. Trần Trung lại quản không được nhiều như vậy. Lần này hắn dùng tận hết thảy lực lượng, Lưu Vân bộ pháp phối hợp hỗn nguyên trưởng lần nữa oanh kích xuống dưới. Trọng kích như sấm, lực lượng như núi. Phùng Lôi ngửa đầu cuồng tiếu. Hai cánh tay trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Tại cực lớn trường ấm phía dưới biến thành dị thường giữ tợn lên. Phùng Lôi khí tức trên thân tại biến hóa. Cánh tay của hắn bắt đầu xuất hiện một mảnh lại một mảnh huyết sắc lân phiến. Lân phiến ẩm ẩm mà lộ ra. Nếu không chú ý căn bản nhìn không thấy. La Thiên chú ý tới, vì thế trong lòng hưng phấn lên, ám đạo. Đã biết rõ ngươi cái tên mập mạp này không đơn giản. Giờ phút này, mập mạp trong cơ thể khí huyết lăn mình. Liên tục hai lần bị oanh ngã xuống đất, điều này làm hắn trong cơ thể đồ vật cực kỳ khó chịu. Nhiều ngày như vậy thôn phệ tinh huyết lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Đầu kia hung tàn hung thú tại tàn sát bừa bãi. Lực lượng cường đại tuôn hướng hai cánh tay của hắn. Hai tay bắt đầu xuất hiện dữ tợn tiến hóa. Dường như giống như giã thú văn lân. Dị thường khủng bố. Ầm ầm. Dường như trên 9 tầng trời oanh ở dưới lôi điện lớn. Trực tiếp oanh kích tại Phùng Lôi trên đỉnh đầu, sau ấp hung thú hình xăm dị thường dữ tợn, phảng phất muốn lao tới đồng dạng. Lần này hắn chết chắc rồi. Trần Trung một kích toàn lực, mập mạp này thân thể cho dù cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi. Chết đi! Lại có thể kháng có thể như thế nào đây? Thân thể cường thịnh trở lại cũng sẽ bị mài chết thời điểm. Phùng Lôi hoàn toàn chính xác để cho người khiếp sợ, thế nhưng mà... Hắn bất quá là huyền sư cấp 2 tu vi, tại sao có thể là Thanh Vân Tông đệ tử Trần Trung đối thủ đâu này? Căn bản không có khả năng. cơ hồ tất cả mọi người thì cho là như vậy đấy. Chu Diệu Tông vẻ mặt cao hứng. Trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào lợi dụng La Gia tổ trạch làm chút gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt tựu trong bụng nở hoa. Chu Trường Phong cũng giống như vậy. Tuy nhiên Trần Trung để cho hắn có chút thất vọng. Bất quá kết quả hay vẫn là sẽ không cải biến. Phùng Lôi khẳng định là chết chắc. Lôi đài chính giữa xuất hiện một cái hố sâu. Trong hố sâu cho bụi tràn ngập, trong lúc nhất thời thấy không rõ. Bất quá, hay vẫn là đợi Trần Trung đắc ý phải đi hạ lôi đài lúc. Một giọng nói truyền đến. Trong thanh âm mang theo dị thường tàn bạo. Như hung thú bình thường tàn bạo. Ngươi tựu điểm ấy năng lực sao? Còn chưa đủ ta gãi ngứa ngứa lực đạo đại đây này. Bỗng nhiên, Phùng Lôi từng bước một theo trong hố sâu đi ra, kéo lấy hai cái máu tươi đầm đìa che kín huyết sắc lân phiến hai tay. Tiến hóa rồi. Hiện tại tới phiên ta a. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 092. La Thiên, ngươi dám hóa thú. Lại là yêu tộc. Trong đám người bỗng nhiên nổ tung nồi đồng dạng. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Yêu toa năm trước kia vạn tộc chi vương. Vạn tộc đại chiến về sau tan tác trốn vào thâm sơn rất ít xuất hiện. Vạn năm quá khứ. Mọi người cũng chỉ là tại trong thư tịch biết có yêu tộc tồn tại cũng không có có bao nhiêu người thấy tận mắt qua. Phùng Lôi hai tay xuất hiện huyết sắc lân phiến. Như vậy cá. Vừa giống như trong truyền thuyết long lân. Lân phiến tầm đó ở trong chỗ sâu đỏ thấm máu tươi. Năm ngón tay biến thành móng vuốt sắc bén. Móng vuốt sắc bén phía dưới xuất hiện một tia màu đen khe hẹp. Không gian vết sách. Lực lượng này quá cường hãn. Phùng Lôi tựa như một đầu cuồng bạo sư tử đồng dạng. Hướng phía dưới đài các loại nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Hai cây sung huyết con mắt chằm chằm vào Trần Trung. Âm lãnh lạnh nhạt nói. Hiện tại nên đến phiên ta đi à nha. La Thiên lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ mập mạp không có đơn giản như vậy. Nhìn xem hắn trên cánh tay huyết sắc lân phiến trong lòng ám đạo. Hóa thú. Giống như không phải đơn giản như vậy à. Huyết sắc lân phiến cho cảm giác của hắn rất không. Không hề giống bình thường hóa thú đơn giản như vậy. La Thiên cảm thấy mập mạp trên thân lực lượng so hóa thú càng thêm cường hãn. An Thuần Thuần con mắt cả kinh đồng tử có chút phóng đại, lộ ra một tia ý sợ hãi, nói khẽ. Huyết thần, thanh âm rất nhỏ, cũng không có người ngoài nghe được. Lý Tuyết Nhi hơi chút cả kinh. Tại tất cả mọi người chính giữa khiếp sợ của nàng biểu lộ nhẹ nhất. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nhẹ nhàng cười cười. Nói. Mập mạp quả nhiên uy mãnh a. Trên lôi đài. Trần Trung sắc mặt biến đổi đột ngột. Hai mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới nho nhỏ Ngọc Sơn thành vậy mà cất giấu yêu tộc chi nhân. Cũng tốt, hôm nay ta tựu thay trời hành đạo. Lập tức, Trần Trung một lần nữa đi trở về lôi đài chính giữa. Rút ra bên hông bội kiếm. Trường kiếm vừa ra. Trung quanh phát ra một hồi kịch liệt kiếm minh âm thanh. Ông, ông, kiếm khí tàn sát bừa bãi, hình thành một đạo gió lốc. Trần Trung đứng tại gió lúc trung tâm. Trung quanh bị kiếm khí vây quanh ở. Lăng lệ ác liệt kiếm khí theo hắn một hít một thở mà động. Trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Chu Trường Phong âm thầm cả kinh trong lòng ám đạo. Không thể tưởng được Trần Trung vậy mà đem thiên tinh kiếm pháp tu luyện đến loại tình trạng này. Xem ra không phải gặp phải Phùng Lôi hóa thú hắn còn không biết xử đi ra. Chu Diệu Tông có chút bận tâm liếc nhìn Chu Trường Phong một cái. Chu Trường Phong nhàn nhạt cười nói. Đại bá, yên tâm đi. Cái tên mập mạp kia cho dù chỉnh thể hóa thú cũng bù không được Trần Trung đấy. Ngươi tựu đợi đến đem La Gia già trẻ đuổi ra tổ trạch ạ. Chu Diệu Tông khóe miệng dương lên như là ăn hết một viên thuốc an thần đồng dạng cười tủm tỉm nhìn xem trên lôi đài. Trên lôi đài, Phùng Lôi hai tay cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất. Ngũ trảo lướt qua trên tảng đá một đạo tinh tế khe hở. Nhìn xem bị cuốn nhắc đến bao trùm Trần Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Đến a, thanh âm chưa dứt. Trần Trung trường kiếm một ngón tay, kiếm khí bỗng nhiên biến thành dữ tợn lên. Chết, thiên tinh kiếm pháp. tinh diệu vạn kiếm. Ông Long, Trần Trung trên thân hết thảy kiếm khí hóa thành một thanh vô tuyến cử kiếm phóng tới bầu trời. Bầu trời chiều tối sầm lại, lòe ra điểm một chút ánh sao. Dưới ánh sao, vạn kiếm đều xuất hiện. Trảm, xíu, ô, xíu, ô, xíu, ô. Như vô số mũi tên nhọn đồng dạng nhao nhao phùng lôi phóng tới, phùng lôi trầm trọng hai tay nhô lên cao quét qua. Phanh, kim loại bị bẻ gãy thanh âm vang lên. Thế nhưng mà hai tay tốc độ cũng không nhanh. Vạn kiếm nhiều, toàn thân cao thấp bị vạch phá. Vài giây đồng hồ thời gian, phùng lôi toàn thân máu tươi đầm đìa, cả người nhìn về phía trên càng thêm dữ tợn. Vừa bắt đầu phùng lôi dùng cánh tay ngăn cản vài cái, cuối cùng dứt khoát ngạnh kháng, đã ở từng bước một hướng Trần Trung tới gần. Vạn kiếm đánh xuống như lăng trì chi thống, loại này đau nhức hạng gì kịch liệt. Mập mạp cũng liền lông mày đều không có nhăn một chút. Trong mắt của hắn ấm lấy Trần Trung thân ảnh, căn bản không có quan tâm trên thân thể thống khổ. Như vậy đều bất tử, hắn đến cùng phải hay không người à? Coi như là yêu tộc cũng không đến mức như vậy nhịn kháng à? Mọi người đều bị sợ tráng váng. Trần Trung lông mày nhíu chặt, nội tâm cảnh giác đến một tia nguy hiểm. Từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn xem phùng lôi cách mình chỉ có 3 mét khoảng cách, sắc mặt nhéo một cái, trường kiếm trực tiếp đâm đi ra ngoài, dồn thẳng vào phùng lôi mệnh môn chỗ. Một kiếm này phi thường nhanh, so Lưu Vân bộ pháp nhanh hơn. Nếu như bị đâm trúng mệnh môn cho dù thần tiên cũng cứu không được. Phùng lôi đột nhiên dừng lại, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hai con mắt vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào một chỗ. Thần sắc cực kỳ hưng phấn, ngô ngơ nói: ngươi rốt cuộc đã tới. Hai tay quá mức trầm trọng, trọng phùng lôi cơ hồ cử động không đứng dậy. Cũng bởi vì như vậy, tốc độ của hắn căn bản vận lên không được. Thế nhưng mà, hai tay bên trong ẩn chứa lực lượng lại phi thường cường đại đến hắn sắp khống chế không nổi. Hắn muốn đem cố lực lượng này bạo phát đi ra, thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cẩn thận. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Phùng lôi cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp nhào tới, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự. Kiếm chỉ mệnh môn, phùng lôi tựu một đầu nghênh đón. Ngươi muốn đâm tựu đâm, lão tử cho ngươi đâm. Trần Trung trong nội tâm cười lạnh. Hai lúa tựu là hai lúa, chẳng lẽ không biết mệnh môn là một người chỗ yếu nhất sao? Liền coi ngươi là yêu tộc cũng sống như vậy. Cho ta chết. Phùng lôi hai tay đột nhiên bỗng nhúc nhích, không có đi trốn Trần Trung một kiếm, cứ thế mà đỉnh đi lên. Ông, một kiếm đâm vào phùng lôi mệnh môn. Mệnh môn chỗ chảy ra điểm một chút máu tươi. Chỉ là Trần Trung kiếm chi đâm vào đi nửa cm không đến. Khó hơn nữa tiến vào một phần. Như là bị đồ đạc nhéo ở đồng dạng. Cũng tại lúc này phùng lôi nhích miệng lộ ra mang huyết hàm răng, giữ tợn nở nụ cười. Hai tay bạo động. Móng vuốt sắc bén giống như thiểm điện xẹt qua. Vèo, vèo, vèo. Hai tay bên trong bảo tạc tính chất lực lượng tại trong nháy mắt phóng xuất ra. Một kích lại một kích oanh kích tại Trần Trung ngực. Mỗi một quyền cũng như oanh ở dưới lôi điện lớn. Cái loại này lực lượng. Cái loại này tràng diện quá rung động rồi. Phảng phất trọng kích tại mỗi người tâm thần phía trên. Mọi người trợn tròn mắt. Chu Trường Phong trợn tròn mắt. Chu Diệu Tông, Chu gia mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Trần Trung, Thanh Vân Tông ngoại môn thực lực trước 10 đệ tử, lại bị đánh chính là không thở nổi. Hoàn toàn không hề chống đỡ chi lực. Điều này sao có thể đâu này? Căn bản chuyện không thể nào. Mệnh môn đều bị đát đâm trúng. Như vậy đều bất tử. Nhưng lại bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Cái này chỉ sợ chỉ có mập mạp có thể làm được. Phanh, phanh, một cánh tay gắt gao bắt lấy Trần Trung. Một cánh tay hướng trong chết oanh kích. Theo hắn lực lượng phóng thích trên cánh tay giữ tợn lân phiến cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng một quyền, phanh, một quyền đem Trần Trung lồng ngực oanh liệt mất. Máu tươi, các loại khí quan đều chảy ra. Tràng diện cực kỳ đẫm máu. Cũng trong nháy mắt này phùng lôi bắt lấy Trần Trung quần áo trùng điệp một vứt bỏ lôi đài. vừa mới ném đến La Thiên dưới chân. Lão đại cho ngươi. Trần Trung hấp hối, ngửa đầu nhìn xem ánh mắt lạnh lùng La Thiên, nói. Đừng giết ta. Ta thúc thúc ta chính là Thanh Vân Tông trưởng lão. Giết ta. Các ngươi toàn bộ. Tất cả đều phải chết. La Thiên đứng lên, một cước sấm nát Trần Trung đầu, nhìn qua Chu Trường Phong âm lãnh lạnh nở nụ cười. Chu Trường Phong ánh mắt như hung thần chỉ vào La Thiên mắng. La Thiên, ngươi dám. La Thiên khóe miệng dương lên, nở nụ cười. Giờ phút này, sát ý đậm đặc không gì sánh được, huyết sát khải giáp phát ra khát khao hưng phấn thanh âm. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 093. Ai nha, thiếu chút nữa đem ngươi. La Thiên một cước sấm nát Trần Trung trên đầu, nhìn qua Chu Trường Phong nghiền ngẫm giống như được cười cười, nói. Ngươi đoán ta có dám hay không? Nghiền ngẫm mười phần. Trong nội tâm ẩm mạp 180 cái khen, đây không phải tiến đưa hắn kinh nghiệm sao? Hơn nữa, Trần Trung trên thân mang theo quái vật tinh anh quần sáng. Xem như một mực quái vật tinh anh. Kinh nghiệm, huyền khí không nói. Không chừng sẽ tuôn ra điểm thứ tốt đâu này. Mập mạp đem người vứt bỏ lôi đài. Hai tay đã khôi phục nguyên dạng. Ngốc ngô ngơ hướng La Thiên cười cười. Thấp giọng lẩm bẩm. Lão đại, ta không để cho ngươi thất vọng a. Sau đó, hai mắt hợp lại cả người ngất trực tiếp sau này té xuống. Phanh, mập mạp anh, mập. La Thiên mi tâm nhíu một cái, nhanh chóng nói. Mau đưa mập mạp khiêng xuống đến đưa đi trị liệu. Chịu đựng 4 lần công kích. Nếu đổi lại những người khác sớm đã biến thành bột mịn. Mập mạp cắn răng kháng xuống dưới. Hơn nữa đem chính mình hóa thú sau hai tay bên trong lực lượng bạo phát đi ra. Trực tiếp đem Trần Trung oanh ra bị giày vò trạng thái. Loại kết quả này ai cũng không có dự liệu được, mà ngay cả La Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá! Trần Trung mỗi một lần công kích. Mỗi một câu vũ nhục, hắn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đè nén trong lòng lửa giận. Huynh đệ bị đánh thành làm như vậy, lão đại há có không lấy lại danh dự đạo lý. Tuy nhiên Phùng Lôi thắng, thế nhưng mà La Thiên như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Trần Trung sắc mặt tái nhợt, đau nhức toàn thân run rẩy, có thể ánh mắt như trước mang theo cái loại này lãnh ngạo. Miệt thị, quát. Chó chết. Ngươi nếu là dám giết ta. Ngươi toàn bộ La gia đều muốn cho ta chôn cùng. Ngươi có biết hay không thúc thúc ta đã. La Thiên không đợi Trần Trung nói xong. Dưới chân dùng sức trực tiếp đem Trần Trung mặt cho giấm bẹp. Cười lạnh nói. Chó nhà có tang còn muốn đùa nghịch hoành. Là ai cho dũng khí của ngươi à? Mẹ kiếp nhà nó đấy. Sắp chết đến nơi còn muốn đe dọa ta. Ta đã nói với ngươi. Đời này ta nhất chán ghét sự tình tựu là người khác đe dọa ta. Luôn làm ta sợ, ta thật sự rất sợ sợ đấy. La Thiên nghiền ngẫm mười phần, nội tâm sát ý dần dần phóng xuất ra. Chu Trường Phong mãnh kinh, vừa sải bước ra. Sấm sét khẽ động. Toàn trường cảm nhận được trên người hắn bạo phát đi ra khí tức. Không ít người trực tiếp bị cổ hơi thở này chấn hôn mê bất tỉnh. Uy áp như hải gào thét mà đến. Trực tiếp phóng tới La Thiên tâm thần bên trong, nếu như sóng thần bình thường tại tâm thần bên trong tàn sát bừa bãi. Chu Trường Phong phẫn nộ quát. La Thiên! Hắn là Thanh Vân Tông trưởng lão cháu ruột. Ngươi nếu là dám giết hắn. Ngươi! Ngươi La gia tất cả đều sẽ bị nghiền xương thành tro. Thanh âm như mũi tên nhọn toàn bộ trên quảng trường đều bị Chu Trường Phong cho chấn trụ. Huyền sư cửu giai đỉnh phong kỳ tu vi rất cường. Rất cường tại Ngọc Sơn thành tuyệt đối bá chủ tồn tại. La Thiên tâm thần rung mạnh cảm nhận được Chu Trường Phong sóng thần ý hệt uy áp. Nội tâm càng thêm căm tức. Hai mắt nhéo một cái. Quát, moa, chợt. Nắm tay phải khẽ động, lực lượng quán chú. Hướng Trần Trung đầu trùng điệp oanh xuống dưới. Trần Trung hai mắt hoảng sợ trực tiếp dọa đái bệnh tâm thần hô. Trường Phong cứu ta. Cũng trong nháy mắt này. Chu Trường Phong đồng tử co rụt lại cả người như điên bình thường xông tới. Thế nhưng mà, hắn mau nữa cũng có hơn 10 thước khoảng cách xa. mà La Thiên nắm đấm cách Trần Trung chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Mau nữa có thể nhanh hơn La Thiên nắm đấm. Phanh! Một quyền oanh xuống dưới, Trần Trung thời điểm bị mất mạng. Nắm đấm mang huyết, nhìn qua sông lên Chu Trường Phong quát. Moa nó! Lại gọi A! Lại đe dọa lão tử A! Nói rét nhất người khác đe dọa ta. Ngươi con mẹ nó còn muốn đe dọa ta. Lão tử bắt đầu phát điên mình cũng sợ hãi. La Thiên rất căm tức. Luôn bị người đe dọa, cái này không thể giết, cái kia không thể chết được. Đối với loại tình huống này hắn thầm nghĩ dùng nắm đấm nói rõ hết thảy, oanh chết cái thằng chó này. Chu Trường Phong thân thể im mặt mà dừng. Ánh mắt trùng điệp nhìn xem La Thiên. Quay người từng bước một đi đến lôi đài. Chỉ vào La Thiên cái mũi nói. Cút ngay cho tao đi lên. La Thiên nhìn cũng không nhìn Chu Trường Phong liếc. Mà là hai mắt hợp lại. Vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng im im lặng lặng chờ đợi. Trong đầu hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng người chơi! La Thiên! Đánh chết Trần Trung đạt được kinh nghiệm 1.500 điểm, huyền khí 300 điểm. Chúc mừng người chơi! La Thiên đạt được Thiên Tinh Kiếm Pháp. Phải chăng tu luyện? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được Hỏa Long Đan. Đinh. Bất bại giá trị 1, huyết sát khải giáp hấp thu 100 điểm sát ý, lực phòng ngự tăng lên 1. Ô, rõ ràng tuôn ra Thiên Tinh Kiếm Pháp. Rồi. La Thiên trong lòng vui vẻ, ý niệm khẽ động lập tức lựa chọn tu luyện. Làm xong đây hết thảy, La Thiên hai mắt trợn trừng. Còn không có xem trên lôi đài Chu Trường Phong liếc, mà là cười tủm tỉm hướng đi Chu Diệu Tông. Ngươi muốn làm gì? Bảo hộ tộc trưởng. Ngươi nếu còn dám tiến lên một bước đừng trách lão phu không khách khí. Chu gia mọi người hoảng hốt. Phần đông tinh anh đệ tử tất cả đều súng lại đi lên. Mời đến ra vũ khí. Gắt gao chằm chằm vào La Thiên. Coi chừng đề phòng. La Thiên cũng không vì ý. Hay vẫn là bước đi đến Chu Diệu Tông bên người. Rất tốt thoải mái ngồi xuống. Một tay đáp tại Chu Diệu Tông trên bờ vai. Cười hì hì nói. Lão Chu A, ta tựu là tới chào hỏi không có ý tứ gì khác. Chu Diệu Tông sắc mặt rất khó nhìn thế nhưng rất chấn định, nói. Hiện tại mời đến đánh xong, ngươi có thể chạy trở về đi sao? Đừng giới A. La Thiên cười nói. Ta còn có một số việc muốn nói với ngươi đây này. Chu Diệu Tông nói. Có sắm mau thả. La Thiên nói. Nhà của ngươi phần mộ tổ tiên bây giờ là của ta. Ngươi cảm thấy ta cần phải trong đó xây cái hầm cầu đâu rồi? Hay vẫn là xây cái phân người vũng hố? Thật là khó lựa chọn a, lão Chu, ngươi cho điểm ý kiến quá. Chu Trường Phong sắc mặt biến đổi đột ngột, hai mắt cơ hồ muốn đem La Thiên cho nuốt vào. Không đợi hắn nói chuyện, La Thiên lại nói. Ngươi Chu gia liệt tổ liệt tông hài cốt ngươi nói ta là ném ra bên ngoài cho chó ăn đâu rồi? Hay vẫn là cho chó ăn đâu này? La Thiên! Chu Diệu Tông hai mắt chừng như một đèn lồng đồng dạng. Lửa giận tựa như núi lửa phun trào. Huyền sư cửu giai lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám động ta Chu gia phần mộ tổ tiên một chút. Ta lập tức tiến đưa ngươi gặp Diêm Vương. La Thiên ánh mắt cả kinh, một tay bảo vệ trái tim nhẹ nhàng vỗ vỗ, làm ra một bộ tiện tiện biểu lộ, nói. Ai nha, lại đe dọa ta thật sự rất hơi sợ nha. Lập tức lợi dụng phong ảnh bộ. Thời điểm nhảy ra, mấy hơi thở trở về đến La Gia vị trí, hô to một tiếng nói. La Gia chúng đệ tử nghe lệnh. Chu Diệu Tông đã đem Chu gia phần mộ tổ tiên bại bởi ta rồi, quảng trường tất cả mọi người là chứng kiến. Thông chi xuống dưới. Để cho La gia đệ tử tất cả đều đi Chu gia phần mộ tổ tiên bên trên đi đái đi. Trong vòng 3 ngày cho ta lôi ra một cái phân người vũng hố đến. La gia đệ tử cười lên ha hả. Chu Diệu Tông khí thiếu chút nữa ngất đi, phẫn nộ, rít gào nói. La Thiên, ngươi dám. La Thiên nhích miệng cười nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Chu Trường Phong đối với Chu gia phần mộ tổ tiên cái gì một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại lo lắng chính là mình như thế nào hướng Trần Thiên Nhiêu giải thích. Nhi tử chết rồi, cháu trai cũng đã chết. Điểm chết người nhất chính là Trần Trung đã bị nội môn trưởng lão Khâm Định vì quan môn đệ tử. Cái này hắn không chỉ đắc tội ngoại môn trưởng lão, mà ngay cả nội môn trưởng lão cũng đắc tội rồi. Cái này để cho hắn như thế nào sẽ thanh vân tông, La Thiên, đều là La Thiên, hết thảy đều là bởi vì hắn. Muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn đi. Chu Trường Phong tâm thần bên trong lệ khí mọc lan tràn. Hai con mắt che kín tơ máu. Uy áp phóng thích toàn trường. Đem hết thảy thanh âm đè ép xuống dưới. Lập tức lại lần nữa trọng quát. La Thiên, nhanh chóng đi lên chịu chết. La Thiên quay đầu nhìn về phía lôi đài, vỗ đùi nói. Ai nha, thiếu chút nữa đem ngươi cái này tiểu ma gạch ngang cà gạch ngang bông đem quên đi.